Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không hề hôn mê, đây đúng là một cơ hội cho vệ tông. Vì vậy, dù không biết tại sao lại như vậy, dù không biết vì sao mình không hôn mê, nhưng ít nhất vệ tông cảm thấy mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới gặp lại tình huống tương tự. Đây tuyệt đối không phải điều vệ tông muốn. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng, rồi bắt đầu từ từ suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào. Đến tình trạng này, vệ tông chậm rãi cảm nhận tình hình xung quanh, thiên địa xung quanh vẫn trống rỗng, vệ tông không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không cảm giác được bất cứ điều gì. Tình huống hiện tại rất kỳ dị, vệ tông ra sức vận dụng tất cả giác quan của mình. Nhưng trong cảm giác của hắn, thiên địa xung quanh dường như trống rỗng, dù cảm giác của hắn kéo dài về hướng nào, cũng không cảm thấy bất cứ vật gì, thiên địa xung quanh hoàn toàn là một khoảng không. Vệ tông đang hạ xuống, đồng thời kéo dài cảm giác về phía dưới, muốn xem phía dưới có gì, nhưng dù cảm giác của vệ tông kéo dài về hướng nào, liên tục hạ xuống, vẫn không cảm nhận được bất cứ vật gì, dường như mọi thứ vẫn luôn như vậy, không có gì, không cảm thấy gì, không rõ ràng gì, cho nên, bây giờ vệ tông tự nhiên biết không thể tiếp tục như vậy. Thế là vệ tông bắt đầu dốc toàn lực vận dụng sức mạnh luân hồi của mình. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hắn cảm thấy sức mạnh luân hồi dường như có chút khó khăn. Dù vệ tông cố gắng thế nào, sức mạnh luân hồi dường như rơi vào tĩnh mịch, dù vệ tông cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được. Vì thấy cảnh này, vệ tông cũng thấy hơi đau đầu. Vệ tông bây giờ rất đau đầu, hắn biết mình đã phá vỡ một giới hạn nào đó, đột phá một trở ngại nào đó, rồi mới có cảnh này xảy ra. Nhưng bất kể thế nào, vệ tông biết mình đang rơi vào một tình huống có lợi. Chỉ cần mình có thể nhìn thấu không gian hư vô này, không gian này ẩn chứa ý nghĩa gì, có lẽ có thể thực sự nắm giữ luân hồi của mình ở kiếp trước. Đó chính là điều vệ tông mong muốn. Cho nên, lúc này vệ tông vẫn không ngừng nỗ lực, vẫn dốc toàn lực để liên lạc với sức mạnh luân hồi của mình. Nói thật, sức mạnh kết thúc này hiện tại có chút xa vời, vệ tông không ngừng cố gắng cảm ngộ, nhưng sức mạnh luân hồi dường như cách vệ tông rất xa. Bình thường, dù vệ tông cố gắng bao nhiêu, hoàn toàn không cảm nhận được, cho nên lúc này vệ tông đúng là đau đầu đến cực điểm. Nhưng bất kể thế nào, dù đau đầu, vệ tông cũng không phải là không có bất kỳ hy vọng nào. Cho nên đến tình trạng này, vệ tông lại dốc toàn lực cảm ngộ sức mạnh luân hồi. Đột nhiên, một khắc nào đó, vệ tông dường như nắm bắt được gì đó, trong quá trình không ngừng hạ xuống, vệ tông đột nhiên cảm nhận được từng chút mạch lạc luân hồi. Chính là mạch lạc đó khiến vệ tông tâm thần rung động mạnh mẽ. Nhưng ngay khi vệ tông đột nhiên có được cảm ngộ này, trong cơ thể hắn lại truyền đến cảm giác đau đầu như muốn nứt ra. Ngay lúc vệ tông vừa cảm nhận được từng chút sức mạnh luân hồi, đột nhiên đầu vệ tông đau như muốn nổ tung, lúc này sắc mặt vệ tông cũng biến đổi, cảm giác quen thuộc này khiến vệ tông mơ hồ có chút phát giác. Dường như chuyện quen thuộc lại sắp xảy ra, quả nhiên, ngay sau đó, vệ tông lại rơi vào hôn mê, rồi cái gì cũng không biết, vệ tông đã trải qua tình huống này hai lần, nên hắn hiểu rất rõ chuyện gì sắp xảy ra, vì vậy lúc này, vệ tông dù trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Lúc này, ánh mắt vệ tông chỉ chậm rãi lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, hoàn toàn rơi vào hôn mê, còn vệ tông vẫn ở trong không gian trống rỗng này, không ngừng hạ xuống, rồi một khắc sau, phía dưới vệ tông xuất hiện một tia sáng cực hạn mãnh liệt. Ngay sau đó, ánh sáng này trực tiếp bao bọc toàn bộ cơ thể vệ tông. Vệ tông rơi vào trong ánh sáng này, rồi cơ thể vệ tông nhanh chóng biến mất dưới ánh sáng đó. Chương 3143, yêu thú. Vệ tông khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở thế giới này cũng không phải người. Không tệ, một thế này vệ tông vậy mà trực tiếp biến thành yêu thú. Tình cảnh như vậy cũng không quá mức vệ tông đoán trước. Đối với vệ tông mà nói, việc hắn không phải người cũng sẽ không làm hắn cảm thấy kinh ngạc lớn. Dù sao trong luân hồi chuyển thế, mặc kệ chuyển sinh thành cái gì cũng là chuyện rất bình thường. Vệ tông ở thế này là yêu thú, hơn nữa còn không phải yêu thú bình thường, mà là loại thập phần cường đại, trên người hắn có yêu thần huyết mạch, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, lần này vệ tông rất cường đại, dòng huyết mạch cho hắn khả năng cực lớn, cho hắn hạn mức rất cao. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, với huyết mạch cường đại như vậy, nếu từng bước tu luyện, đột phá đến thất tinh cảnh giới là rất có thể, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường. Nếu gặp phải ngoài ý muốn gì cũng rất có thể xảy ra. Mà vệ tông lúc này cũng biết lần này nếu là luân hồi chuyển thế. Điều này có nghĩa là cuối cùng chính mình cũng không có khả năng đột phá đến thất tinh cảnh giới. Bởi vì đột phá đến thất tinh cảnh giới, sau này cũng sẽ không trải qua luân hồi chuyển thế. Nếu chết cũng sẽ chết một cách triệt để, căn bản không thể ở trong luân hồi này. Cho nên vệ tông vô cùng rõ ràng, một thế này mình cuối cùng chắc chắn không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Chỉ là có chút lãng phí huyết mạch này, bởi vì yêu thần là đường đường cửu tinh cấp bậc tồn tại. Thực lực rất khủng bố, vậy nên việc vệ tông không đột phá đến thất tinh cảnh giới chỉ có thể nói rõ hắn đã lãng phí dòng huyết mạch này, hoặc có lẽ hắn đã gặp phải một số tao ngộ đặc biệt, dẫn đến cuối cùng không thể thành công đột phá. Tuy nhiên từ thân thế một đời này của mình mà nhìn, Vệ Tông dường như cũng có chút hiểu ra, bởi vì lần này Vệ Tông không sinh ra ở lãnh địa trung tâm của yêu thần. Theo lẽ thường, yêu thần, nhân vật cường đại như vậy, đều có địa bàn và thế lực của mình, nhưng lần này Vệ Tông lại xuất hiện ở một tòa sơn mạch hẻo lánh. Trong đó có rất nhiều yêu thú, mặc dù nói cũng là lãnh địa của yêu thú, nhưng khoảng cách địa bàn trung tâm của yêu thần vẫn quá xa. Với một kẻ mang yêu thần huyết mạch như Vệ Tông, theo lẽ thường, chắc chắn sẽ được yêu thần bồi dưỡng trọng điểm. Thế nhưng, Vệ Tông lại không được yêu thần bồi dưỡng mà xuất hiện ở một ngọn núi xa xôi. Tựa hồ yêu thần cũng không biết sự tồn tại của hắn. Điều này thật sự kỳ quái và có gì đó không đúng. Do đó, Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhất định có bí mật gì đó. Hoặc thân thế của mình có chỗ không đúng, nhưng đây dù sao cũng chỉ là suy đoán trong lòng Vệ Tông. Hiện tại Vệ Tông cuối cùng vẫn không làm gì được, hắn bây giờ chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Lúc này, dù nói là không nơi nương tựa ở dãy núi vắng vẻ này, nhưng Vệ Tông có yêu thần huyết mạch đó quá cường đại, dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Theo lý thuyết, thực lực của Vệ Tông và tốc độ tăng tiến của hắn trong toàn bộ sơn mạch đều là số 1. Cho nên, dù Vệ Tông không có thế lực nào khác bảo hộ, hắn vẫn sống tốt trong ngọn núi này. Với một tồn tại cường đại như Vệ Tông, dù không có thế lực khác bảo hộ, chỉ dựa vào bản thân vẫn có thể nhanh chóng đề thăng. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã thấy rõ, chỉ dựa vào tốc độ tu luyện cường đại và thực lực đỉnh cấp, hắn đã sống rất tốt trong sơn mạch này. Rất nhanh, những yêu thú cường đại trong sơn mạch đều biết đến sự tồn tại của Vệ Tông. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kẻ không có mắt hoặc không sợ chết, thừa cơ hội đến khiêu chiến Vệ Tông, tựa hồ muốn diệt trừ nhân tài mới nổi không biết sống chết này, để Vệ Tông không thể trưởng thành và ảnh hưởng đến chúng. Ý nghĩ của chúng rất đơn giản, nhưng chẳng ai ngờ được thực lực của Vệ Tông lại vượt xa dự tính của bọn chúng. Với một tồn tại khủng bố như Vệ Tông, đừng nói là từ đâu đến, dù chưa trưởng thành, chỉ dựa vào huyết mạch cường hoành và thần thông, cũng đủ để tiêu diệt những yêu thú không có mắt này. Bọn chúng so với Vệ Tông vẫn quá yếu kém, đã đánh giá Vệ Tông quá thấp, Vệ Tông không dễ bị những kẻ này giải quyết, cho nên, đến tình trạng hiện tại, tốc độ phát triển của Vệ Tông đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã rèn luyện thực lực của mình đến cực hạn, thuế biến đến cực hạn, dù ở trong một dãy núi nhỏ bé như vậy, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến cấp bậc lục tinh cường đại. Ở nơi này, hắn trực tiếp đột phá đến lục tinh, nhanh chóng trở thành bá chủ của ngọn núi. Tất cả yêu thú trong dãy núi đều tôn xưng Vệ Tông là yêu vương. Trong tình huống này, theo Vệ Tông thấy, mọi thứ đều vui vẻ phồn vinh, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt nhất. Hơn nữa, Vệ Tông biết thiên phú của mình vẫn chưa đạt đến cực hạn, vẫn còn rất nhiều không gian tu luyện. Dù sao hắn có yêu thần huyết mạch, lục tinh không phải là giới hạn của hắn. Theo lẽ thường, Vệ Tông ít nhất có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Với huyết mạch cường đại như vậy, thất tinh cảnh giới, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải là một cánh cửa quá lớn. Hơn nữa, Vệ Tông cũng thấy rõ, thiên phú và ngộ tính của mình đều là nhất đẳng, rất cường đại, thậm chí so với nhiều hậu duệ của yêu thần cũng được xem là mạnh. Theo lẽ thường, một tồn tại mạnh như vậy, dù không có sự giúp đỡ của người khác, đừng nói đột phá đến thất tinh, thậm chí đột phá đến bát tinh cảnh giới đều có khả năng. Bởi vì Vệ Tông thấy thực lực của mình có vẻ mạnh hơn nhiều so với hậu duệ bình thường của yêu thần. Chương 3144, yêu thần người tới. Cho nên Vệ Tông đều cảm thấy, nếu tu luyện bình thường, thất tinh cảnh giới không có vấn đề gì, không có bất cứ trở ngại nào. Vậy nên Vệ Tông bây giờ rất khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến một nhân vật đặc biệt mạnh mẽ như vậy cuối cùng không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, chỉ chết ở lục tinh. Thật sự, Vệ Tông bây giờ rất khó lý giải tất cả, nhưng bất kể thế nào, dù khó hiểu, hắn cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận thực tế. Đến lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, lúc này, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ rồi vẫn cảm thấy không nên làm gì. Cứ trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, bây giờ Vệ Tông đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả, không nói gì, lúc này, Vệ Tông đã trở thành tồn tại mạnh nhất trong vùng núi này. Trong lòng hắn vẫn có một ngọn lửa, điều mà hắn muốn nhất chính là thân thế của mình, đây là điều hắn muốn giải quyết nhất, bởi vì, Vệ Tông không phải là kẻ ngốc, dựa vào ký ức trong huyết mạch, hắn biết mình là hậu duệ của yêu thần, dòng huyết mạch mạnh mẽ cho hắn thực lực và thiên phú cực lớn. Nhưng hắn không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong một ngọn núi hoang vắng như thế này. Vì vậy, Vệ Tông rất muốn tìm ra nguyên nhân mình xuất hiện ở đây. Muốn biết vì sao lại xảy ra chuyện này, chẳng lẽ mình từng bị ai hãm hại hay bị ai trục xuất? Vệ Tông vẫn giấu kín một ngọn lửa như vậy. Trước đây, khi thực lực còn yếu, tự nhiên hắn không nghĩ đến những điều này. Vì lúc đó đối với hắn, thực lực quá nhỏ bé, có thể sống sót ở đây đã là tốt lắm rồi. Với hắn, sống sót mới là quan trọng nhất, nhưng bây giờ hắn không còn lo lắng về chuyện đó. Hắn đã trở thành yêu vương ở đây. Trở thành tồn tại mạnh nhất, cho nên lúc này, hắn bắt đầu nghĩ đến việc truy tìm thân thế của mình. Đây là điều mà hắn muốn làm. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng rất rõ ràng, mặc dù đã là cường giả lục tinh, nhưng muốn truy tìm thân thế của mình, e là vẫn còn khó khăn, dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là lục tinh cảnh giới. Vẫn còn một chặng đường dài để trở thành cường giả thực sự. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy ít nhất mình phải đột phá đến thất tinh cảnh giới mới là thời cơ tốt nhất để truy tìm thân thế, nếu không lục tinh vẫn còn quá yếu. Thật sự, việc Vệ Tông suy nghĩ như vậy là rất bình thường. Vệ Tông cũng cảm thấy ý nghĩ này không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Vệ Tông không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới? Rất nhanh, Vệ Tông biết chuyện gì đã xảy ra, ngay sau khi Vệ Tông nảy sinh ý định truy tìm thân thế. Không lâu sau, đại khái chưa đến một năm, vào một ngày, Vệ Tông vẫn đang tu luyện từng bước để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhưng đúng vào ngày đó, có hai người đến ngọn núi, một nam một nữ, mỗi người đều rất cường đại, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng khó tả. Bây giờ, Vệ Tông không thể nhìn ra hai người này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng Vệ Tông đang âm thầm quan sát thì thấy rõ hai người này là cường giả bát tinh. Thực lực của họ đã đạt đến mức độ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được có hai cường giả bát tinh đến đây. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của hai người. Cho đến khi họ xuất hiện trước mặt hắn, thật sự, khi thấy hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Vệ Tông có chút kinh hãi, ngay lập tức trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ, bởi vì hai người có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, chứng tỏ thực lực của họ vượt xa hắn. Mình đã là cường giả lục tinh, vậy mà hai người này có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt mình mà không hề cảm nhận được. Điều đó có nghĩa là thực lực của họ ít nhất là thất tinh hoặc thậm chí là hơn. Trên thực tế, hắn đã đoán không sai. Lúc này, Vệ Tông không nói gì, bởi vì hắn biết mình nói gì cũng vô ích. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi xem hai người này sẽ làm gì. Hắn hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này, chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận. Không thể không nói, điều này thật sự quá bất lực đối với Vệ Tông. Hắn chỉ có thể chờ đợi vận mệnh của mình, hoàn toàn không thể chắc chắn về điều gì. Đây không phải là điều mà Vệ Tông muốn thấy. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai người kia từ từ cúi đầu nhìn Vệ Tông không xa phía trước. Thật sự, đối với họ, Vệ Tông vốn dĩ là mục tiêu của họ. Sau đó, hai người liếc nhau, dường như đã xác định ý định của mình. Người trước mặt chính là huyết mạch bị thất lạc mà họ đang tìm. Nhưng khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, lần này họ đến không phải để đón Vệ Tông về nhà hay mang đến cơ hội gì cho hắn. Ngược lại, họ muốn giết chết Vệ Tông. Theo lẽ thường, lần này họ đến để giết Vệ Tông, cho nên khi đối mặt với hắn, họ không có gì để nói. Mặc dù giết Vệ Tông không phải là ý muốn của họ, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh, cho nên, dù trong lòng không muốn, họ vẫn phải giết Vệ Tông, không có cách nào khác. Vì vậy, hai người lại nhìn nhau một lần nữa và cuối cùng xác định ý định của mình. Chương 3145, chuyển cơ. Hai người liếc nhau, dù không muốn giết Vệ Tông, họ không hề có ý định đó, nhưng đây là mệnh lệnh nên họ không còn cách nào khác. Bởi vậy lúc này, dù cho một nam một nữ này không tình nguyện thế nào, nhưng khi đối mặt Vệ Tông, bọn hắn bây giờ cơ hồ nhất định phải giết hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không, bọn hắn không có cách nào trở về giao nộp. Nghĩ đến đây, một nam một nữ này cuối cùng vẫn lựa chọn động thủ. Bọn hắn chậm rãi hướng về phía Vệ Tông đi tới. Vệ Tông nhìn thế giới này, cả người đã lâm vào một loại sợ hãi cùng run rẩy. Hắn tự nhiên có thể nhận ra, trên người hai người kia, mặc dù không có bất kỳ sát khí nào, nhưng hàn ý không hiểu thấu đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy toàn thân rét run, hắn có chút ý thức được kết cục của mình. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu được hai người trước mặt đến cùng là cấp bậc tồn tại gì. Đối phương tuyệt đối có thực lực vượt xa hắn, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Vệ Tông thậm chí không có cách nào bỏ chạy. Hắn tự nhiên muốn chạy trốn, nhưng áp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Hắn cảm giác toàn thân không thể động đậy, ngay cả run rẩy cũng không làm được, chưa đừng nói đến nhấc chân chạy. Hắn cố gắng hết sức để cơ thể chuyển động một chút, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào, toàn thân hắn giống như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn lâm vào sự sợ hãi, vì quá sợ hãi, hắn bây giờ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam một nữ kia đi về phía mình. Rất nhanh, một nam một nữ đến trước mặt Vệ Tông, trong ánh mắt bọn họ cũng lộ ra một chút thương hại. Rõ ràng bọn họ biết thân phận Vệ Tông, biết Vệ Tông là ai, dòng máu nào, hơn nữa, bọn họ cũng để ý đến thiên phú ưu tú của Vệ Tông. Nhưng thương hại thì thương hại, bọn họ bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao đây chính là quyết định của vị kia. Bọn họ dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không thể không giết chết yêu thần hậu duệ có thiên phú rất cao này. Vì vậy, sau khi hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn quyết định để nam nhân ra tay. Nam nhân chậm rãi nâng bàn tay lên, sau đó đặt lên đỉnh đầu Vệ Tông. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, dường như không muốn cho Vệ Tông chịu thêm đau đớn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, một luồng lực lượng kinh khủng hơi phun ra nuốt vào, cả thân thể Vệ Tông liền vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan. Tình huống như vậy chỉ xảy ra trong nháy mắt. Theo lý thuyết, Vệ Tông chết không một tiếng động, căn bản không có bất kỳ đau đớn nào, cứ như vậy chết đi. Rõ ràng nam nhân này cũng không muốn cho Vệ Tông chịu nhiều đau đớn. Trong thời gian ngắn đã trực tiếp chôn vùi toàn bộ sinh cơ của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông mà nói, đó cũng là một điều tốt. Và lúc này, Vệ Tông cứ như vậy lẳng lặng nhìn một màn này, hắn có thể cảm nhận được mình đã chết hoàn toàn. Đương nhiên, vì chuyện này liên quan đến chính mình, dù sao hắn cũng là cường giả cấp lục tinh, mặc dù nhục thân đã bị phá hủy, nhưng thần hồn của hắn vẫn còn. Lúc này, một nam một nữ kia liếc nhìn thần hồn Vệ Tông, cuối cùng bọn hắn không trực tiếp phá hủy thần hồn Vệ Tông, mà chỉ phất tay, thần hồn Vệ Tông liền trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, một nam một nữ liếc nhau, rồi quay đầu rời đi. Sau khi chứng kiến cảnh này, Vệ Tông chỉ hơi nhíu mày. Thật ra, với thực lực của một nam một nữ này, việc phá hủy hoàn toàn thần hồn Vệ Tông, khiến Vệ Tông không có cách nào tiến vào luân hồi là chuyện rất đơn giản. Dù sao bọn họ cũng là cường giả cấp bát tinh, việc phá hủy thần hồn quả thực quá dễ dàng, nhưng một nam một nữ này đã không làm vậy, ngược lại còn thả cho Vệ Tông một con đường sống. Theo lý thuyết, cho dù bọn họ có thể xóa bỏ Vệ Tông hoàn toàn, nhưng việc cho Vệ Tông một cơ hội chuyển thế luân hồi như thế, thì bọn họ cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, mà đã lưu lại cho Vệ Tông một đường lui. Nếu lúc đó bọn họ phá hủy hoàn toàn thần hồn Vệ Tông, thì cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có, vậy rất có thể về sau sẽ không có Vệ Tông luân hồi, bao gồm cả Thái Sơ kiếm chủ và Vệ Tông bây giờ. Theo lý thuyết, hai người kia đã cho Vệ Tông một con đường sống, điểm này ngược lại Vệ Tông rất cảm kích, cho nên, đối với cách làm của hai người này, Vệ Tông vẫn tương đối tán thưởng, thậm chí có chút cảm kích bọn họ. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông cũng có chút không hiểu, đến tột cùng ai đã bảo hai người này ra tay, đến giết một người chỉ là cấp lục tinh như mình, vì sao bọn họ lại chọn thời điểm này ra tay? Phải biết rằng hai người này tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ, mà là tồn tại cấp bát tinh, ngay cả trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là những người nổi tiếng. Sức mạnh của bọn họ rất kinh khủng, chỉ có điều bây giờ Vệ Tông không nhận ra bọn họ, vì hai người này hẳn là những nhân vật tương đối cổ xưa. Vệ Tông cũng không rõ thân phận của hai người này, cho nên Vệ Tông vẫn muốn bắt đầu từ yêu thần. Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông càng thêm kỳ quái là, nhục thân của mình kiếp này đã bị phá hủy hoàn toàn. Thần hồn cũng tiêu tán, nhưng mình lại không lâm vào hôn mê, tiến vào lần chuyển thế tiếp theo. Lúc này, Vệ Tông vẫn chìm đắm trong luân hồi. Hơn nữa, vì không có nhục thân ràng buộc, hắn có thể đi lại khắp nơi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông có một tia vui mừng. Bây giờ cuối cùng đã xuất hiện chuyển cơ sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Trước đây, mỗi lần chết đi, mình đều sẽ đi luân hồi chuyển thế. Nhưng bây giờ lại không, vì sao lại biến thành tình huống này? Vệ Tông có chút không hiểu, nhưng điều duy nhất hắn biết là, việc này rất có thể liên quan đến việc lúc trước mình hơi chạm vào sức mạnh luân hồi. Phía trước, ở không gian trống không kia, Vệ Tông luôn cố gắng giao tiếp với sức mạnh luân hồi. Lúc đó, Vệ Tông đã rất vất vả mới giao tiếp được một chút sức mạnh luân hồi. Liền lập tức tiến hành luân hồi chuyển thế. Chương 3146, đáp lại, vốn dĩ Vệ Tông còn cho rằng mình đã thất bại, nhưng không ngờ rằng, đột nhiên lại xuất hiện chuyển cơ. Sau khi chết đi, Vệ Tông không trực tiếp tiêu thất, hoặc là tiến vào lần luân hồi chuyển thế tiếp theo, tiếp tục trống rỗng như trước rồi không biết gì cả. Bây giờ, mình đột nhiên xuất hiện một tình huống đặc thù, mình có thể tự do di chuyển, không hề bị thân thể ràng buộc, mặc dù có thể di chuyển khắp nơi, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được thực lực của mình rất yếu. Vì không có thân thể, Vệ Tông cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ở trong trạng thái rất hư nhược, thậm chí, nếu Vệ Tông đứng dưới ánh mặt trời lâu, cũng cảm thấy toàn thân sắp tiêu tán. Sức mạnh không ngừng khuếch tán ra ngoài, lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh của mình rất yếu. Rất khó để đối phó với một tồn tại mạnh một chút. Chứ đừng nói đến việc đi tìm hiểu bí mật của yêu thần. Đối với Vệ Tông, điều này là hoàn toàn không thể, mình bây giờ có thể đối phó với cường giả cấp tam tứ tinh cũng đã khó rồi. Đừng nói đến cường giả cấp cửu tinh, Vệ Tông bây giờ giống như một con u hồn, giống như cô hồn dã quỷ, chỉ có thể hoạt động trong bóng tối, mà sức mạnh lại rất yếu. Vì vậy, Vệ Tông phải củng cố lại sức mạnh của mình. Nếu không, với trạng thái hiện tại, hắn không thể di chuyển lâu dài trong thế giới này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu nhắm mắt, dốc toàn lực để giao tiếp với sức mạnh luân hồi. Chỉ khi nắm giữ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông mới có thể một lần nữa tạo ra cơ thể trong thế giới này. Sau đó từng chút một hình chiếu sức mạnh của mình vào. Đó là ý định của Vệ Tông, mặc dù sức mạnh hình chiếu từ luân hồi sẽ giảm đi nhiều. Nhưng Vệ Tông cảm thấy ngay cả khi bị giảm đi nhiều, cũng đủ để đối phó với tất cả tồn tại trong thế giới này. Dù sao, thế giới này không có những tồn tại khủng bố như sinh tử đế quân. Còn những cường giả cấp cửu tinh khác, Vệ Tông có thể nói là không hề để trong mắt. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng giao tiếp với sức mạnh luân hồi. Nhưng sức mạnh luân hồi không dễ dàng giao tiếp như vậy. Dù sao, Vệ Tông đang ở trong một trạng thái đặc thù. Sức mạnh luân hồi và hắn dường như cách nhau một khoảng cách rất xa. Vì khoảng cách quá xa, việc bao trùm sức mạnh luân hồi lên người mình trở nên rất khó. Vì vậy, mặc kệ Vệ Tông cố gắng như thế nào, mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, muốn triệu hồi sức mạnh luân hồi đến, cuối cùng đều không thể làm được. Sức mạnh luân hồi và hắn dường như cách nhau một bức tường dày. Mặc kệ Vệ Tông cố gắng thế nào, sức mạnh luân hồi cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cho đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu liên tục thử nghiệm mọi phương pháp, hắn thử nghiệm đủ loại phương pháp để triệu hồi sức mạnh luân hồi. Nhưng rất tiếc, tất cả đều thất bại, không có phương pháp nào thành công, nhưng dù đối mặt với tình huống này, Vệ Tông cũng không hề gấp gáp, hắn vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt vẫn lấp lánh hào quang. Vệ Tông tiếp tục thử nghiệm các phương pháp khác nhau, cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, Vệ Tông đã ở trong thế giới này rất nhiều năm, trong suốt thời gian đó, sức mạnh của Vệ Tông không ngừng khuếch tán, thần hồn của hắn ngày càng suy yếu. Nếu lúc đầu Vệ Tông còn cảm thấy mình có thể đối phó với cường giả cấp tam tứ tinh, thì bây giờ, Vệ Tông muốn đối phó một cường giả cấp nhất tinh cũng rất khó khăn. Lúc này, hắn đã hư nhược như một người bình thường, Vệ Tông bây giờ so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy, tình trạng của Vệ Tông lúc này rất tệ. Vệ Tông biết, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chắc không cần bao nhiêu năm nữa, mình sẽ tiêu tán hoàn toàn. Hơn nữa, khi tiêu tan trong trạng thái này, mình sẽ gặp phải tình huống gì, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nói trước. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng có chút do dự, mình bây giờ đã rất hư nhược, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống phía sau có thể rất bất lợi cho mình. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng tương đối xoắn xuýt, Vệ Tông cũng muốn cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này từ bỏ luôn không. Quay trở lại luân hồi, chuẩn bị cho lần chuyển thế tiếp theo, tiến vào thế giới khác, xem có tìm được cơ hội nào không, nếu cứ lãng phí thời gian ở thế giới này, không chỉ lãng phí thời gian của mình, mà quan trọng hơn là, nếu lực lượng của mình cuối cùng tiêu tán hết. Mình còn có thể tiến vào lần chuyển thế tiếp theo không? Thì khó mà nói, hơn nữa, nếu không thể tiến vào luân hồi lần nữa, thì vẫn còn nhẹ, chỉ sợ mình sẽ gặp phải tồn tại quỷ dị nào đó sau khi cạn kiệt sức mạnh. Khi đó mình sẽ hoàn toàn không thể đào thoát, đây tuyệt đối không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ rất lo lắng, có chút vân vân, Vệ Tông cũng đang do dự, suy nghĩ rất nhiều, trong lúc ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, cả người hắn vẫn đang không ngừng gọi về sức mạnh luân hồi. Dù cho đến tình huống này, Vệ Tông vẫn không hề có ý định từ bỏ, hắn vẫn không ngừng nỗ lực, vẫn không ngừng thử nghiệm triệu hồi sức mạnh luân hồi, vì vậy, Vệ Tông lại tiếp tục nỗ lực một cách điên cuồng, dường như sự cố gắng của Vệ Tông cuối cùng cũng có kết quả. Ông trời không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực điên cuồng của Vệ Tông, cuối cùng vào một thời khắc nào đó, Vệ Tông cảm ứng được sức mạnh luân hồi cuối cùng cũng có một tia đáp lại với mình. Cảm nhận được tia đáp lại này, Vệ Tông nhất thời vô cùng vui mừng, hắn biết mình sắp thành công, điều hắn sợ nhất chính là sức mạnh luân hồi hoàn toàn thờ ơ với mình. Không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ cần có một tia đáp lại, Vệ Tông tin chắc rằng mình có thể dựa vào tia đáp lại này để triệu hồi sức mạnh luân hồi. Chương 3147, bản tôn hình chiếu. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông, sự tự tin của hắn vào sức mạnh luân hồi nằm ở đây. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, Vệ Tông rất rõ ràng, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu dùng hết toàn lực để đáp lại tia sức mạnh luân hồi đó. Ngay sau đó, dựa vào tia đáp lại này, Vệ Tông hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh luân hồi lần này. Sau khi nắm chắc triệt để sức mạnh luân hồi, Vệ Tông bắt đầu triệu hoán sức mạnh luân hồi về thế giới của chính mình. Nói thật, quá trình này không hề đơn giản, dù Vệ Tông đã nắm giữ sức mạnh luân hồi, nhưng việc triệu hồi một sức mạnh như vậy từ nơi xa xôi đến không hề dễ dàng. Vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng Vệ Tông không sợ nhất là khó khăn, nên khi Vệ Tông cố gắng như vậy, cuối cùng vào một thời khắc, sức mạnh luân hồi đã hoàn toàn chiếu đến thế giới này. Lên người y, lúc này, cảm ứng được sức mạnh luân hồi, cơ thể vốn suy yếu vô cùng của Vệ Tông dường như được bơm khí. Bắt đầu điên cuồng bành trướng, thân thể vốn hư vô của Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng trở nên chân thật. Nhờ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh vô tận hút từ thế giới này. Sau đó tiến vào cơ thể mình, cùng lúc đó, cảnh giới nhục thân của Vệ Tông cũng bắt đầu tăng lên không ngừng. Từ chỗ chỉ tương đương với người bình thường, lập tức biến thành nhất tinh cường giả, rồi nhị tinh, tam tinh, tứ tinh chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp phá vỡ thất tinh cảnh giới, trở thành một thất tinh cường giả. Phải biết, thất tinh cường giả, dù ở đâu, đều tuyệt đối được xem là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng điều này vẫn chưa xong, Vệ Tông dù không tiếp tục tăng cường cảnh giới, nhưng vẫn cố gắng hấp thu sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi không ngừng củng cố cảnh giới trên người Vệ Tông. Đồng thời, sức mạnh luân hồi trong cơ thể Vệ Tông không ngừng xoay tròn. Và cũng bị Vệ Tông hấp thu, toàn bộ không gian tràn ngập lực lượng chuyển thế luân hồi bí ẩn. Lực lượng này sau khi tiến vào cơ thể Vệ Tông, dù không có bất kỳ tăng trưởng nào về cảnh giới, nhưng Vệ Tông cảm nhận được sự lĩnh ngộ của mình về luân hồi đang từng chút một được nâng cao. Quan trọng hơn là, y cảm nhận được một nơi nào đó trong cơ thể mình như được đả thông một nửa. Suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, và sức mạnh cũng từng chút một trở nên chân thực hơn. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy rõ sự cường đại của mình, nhờ sức mạnh luân hồi hỗ trợ. Vệ Tông, vốn chỉ là hư vô, thế giới của y vốn không tồn tại, giờ đây toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn trở nên chân thật, một vệ tông vốn hư vô, không tồn tại, giờ lại xuất hiện nhục thân, hình thể trong thế giới này, không thể không nói, đây là một màn rất kỳ lạ và đặc biệt, không ai ngờ một vệ tông vốn không thuộc về thế giới này, nhờ sức mạnh luân hồi, lại có thể xuất hiện ở thế giới này, thật sự quá kỳ quái, quá quỷ dị, nhưng vệ tông không để ý những điều đó, y lúc này đã hoàn toàn hiện ra nhục thân trong thế giới này. Tất cả đều nhờ sức mạnh luân hồi trợ giúp, nếu không có sức mạnh luân hồi, vệ tông không thể hiện thân trong thế giới này. Lúc này, vệ tông cũng mơ hồ hiểu được vì sao mình lại trở thành sự thật trong thế giới này. Rõ ràng, y bây giờ cần phải tìm hiểu tại sao mình trước kia lại bị giết ở thế giới này. Chỉ khi hoàn thành việc này, y mới có thể hoàn thành chấp niệm của mình ở thế giới này. Trước đây, chính vì chấp niệm chưa tiêu mà vệ tông không biến mất hoàn toàn trong thế giới này, mà tồn tại khắp nơi. Không thể không nói, chính chấp niệm ở thế giới này đã giúp vệ tông có thể hoàn toàn ở lại thế giới này. Đối với vệ tông, đây cũng coi như là một sự hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng. Nhờ một chút sức mạnh luân hồi, vệ tông đã hoàn toàn trở nên hết sức chân thực, y bây giờ đã xuất hiện hoàn toàn trong thế giới này, chứ không phải với thân phận hư vô, mà đã thực sự trở thành một tồn tại của thế giới này. Vì vậy, lúc này vệ tông cảm nhận sức mạnh thất tinh của mình. Dù thất tinh đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa đáng kể, vệ tông muốn tiếp tục nâng cao sức mạnh. Đương nhiên, việc nâng cao sức mạnh với vệ tông rất đơn giản, bởi vì vệ tông chỉ cần thông qua sức mạnh luân hồi chiếu hình sức mạnh bản tôn của mình vào thân thể ở thế giới này là đủ. Đó chính là việc vệ tông cần làm. Vì vậy, vệ tông bắt đầu triệu hồi bản tôn của mình còn lưu lại trong luân hồi. Phải biết bản tôn của vệ tông đáng sợ đến mức nào. Nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh đã vượt xa cửu tinh cảnh giới bình thường. Hơn nữa, vệ tông đã đưa sức mạnh kết thúc đến đỉnh phong, sức mạnh của y còn kinh khủng hơn một bậc. Dù sức mạnh khi chiếu đến sẽ giảm đi nhiều, nhưng sức mạnh của vệ tông sau khi giảm đi vẫn có thể đánh bại tất cả cường giả cấp bậc cửu tinh. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng, y bắt đầu dẫn ra sức mạnh kinh khủng của bản tôn mình. Nhờ sức mạnh hình chiếu này, vệ tông cảm nhận được cảnh giới của mình như tên lửa lên cao. Từ thất tinh chỉ trong chớp mắt đã lên đến bát tinh. Sau đó, dễ dàng như ăn cơm uống nước, cảnh giới của vệ tông lại nhanh chóng tăng lên đến cửu tinh. Cảnh giới này với vệ tông chỉ là bình thường, nhưng đến cửu tinh cảnh giới vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, cảnh giới của vệ tông đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Đương nhiên, đến cảnh giới này thì không thể tiếp tục tăng lên, vì lên cao hơn nữa là một cấp bậc cấm kỵ. Lúc này, cảnh giới của vệ tông cuối cùng vẫn dừng lại ở cửu tinh đỉnh phong. Một cảnh giới đã rất khủng bố. Chương 3148, ngờ tới, vệ tông nhờ sức mạnh hình chiếu của bản tôn, rất nhanh đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Nói thật, cấp bậc này thật sự rất kinh khủng. Một cường giả cửu tinh đỉnh phong, dù ở thời đại nào, hầu như cũng có thể đi ngang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp những tồn tại nghịch thiên đã vượt xa cấp bậc cửu tinh như vệ tông hay sinh tử đế quân. Ngoại trừ những tồn tại kinh khủng như vậy, cửu tinh đỉnh phong chắc chắn có thể đánh bại tất cả, có thể tùy ý đi ngang. Vì vậy, dù sức mạnh hình chiếu của vệ tông đã giảm đi nhiều, nhưng sức mạnh sau khi giảm vẫn giúp vệ tông tăng lên đến thực lực cửu tinh đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được sức mạnh bản tôn của vệ tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng. Lúc này, y đã là một cường giả cửu tinh đỉnh phong, tự nhiên có thể đi dò xét mọi thứ. Vệ tông cũng rất muốn biết vì sao mình lại chết ở thế giới này. Nói thật, vệ tông thật sự không hiểu, yêu thần hậu duệ này có yêu thần huyết mạch. Hơn nữa, theo vệ tông thấy, huyết mạch của hắn hết sức thuần khiết. Theo lý thuyết, hắn gần như là yêu thần huyết mạch trực hệ, không phải loại dòng thứ, hoặc đã trải qua nhiều đời. Nói cách khác, nếu người này không phải con trai của yêu thần thì cũng là cháu đích tôn. Nhiều nhất là hai đời. Vì vậy, nồng độ huyết mạch của người này thực sự rất cao, rất cao, thảo nào hắn lại có thiên phú tốt như vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn, vệ tông thấy, mình ở thế giới này không chỉ có thiên phú rất tốt, mà tâm tính cũng rất tốt. Nếu bình thường mà nói, hắn cơ bản chắc chắn trở thành thất tinh cường giả, nếu hắn nỗ lực và có đủ cơ duyên, bát tinh cảnh giới cũng rất có thể. Vì vậy, theo vệ tông thấy, y ở thế giới này có thể nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng rất đáng tiếc, một kẻ có tiền đồ vô hạn như vậy, khi còn rất yếu đã bị hai tôn bát tinh cường giả tìm đến tận cửa, trực tiếp đánh chết. Đây là một chuyện rất khó tưởng tượng, vì hai tôn bát tinh cường giả theo lý không có bất kỳ lý do gì để giết hậu duệ của yêu thần. Theo lý mà nói, hai bát tinh cường giả này cũng sinh ra ở địa bàn của yêu thần, không có lý do gì đi giết hậu duệ của yêu thần cả. Chính vì vậy, vệ tông bây giờ có chút không hiểu, nên dù thế nào, vệ tông cảm thấy vẫn cần phải đi dò xét bí mật này. Ít nhất, bây giờ vệ tông cảm thấy, mình có thể ở lại thế giới này nhờ chấp niệm của mình. Vậy thì nhiệm vụ của mình là đi hoàn thành tâm nguyện của hắn, thỏa mãn chấp niệm của hắn, phải tìm hiểu rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, vì sao mình ở thế giới này lại bị đánh chết sớm như vậy. Vệ tông vẫn cảm thấy cần phải đến địa bàn của yêu thần để tìm hiểu về vị trí của yêu thần. Vệ tông cũng rất rõ, dù sao với vệ tông lúc này, y đã là một cường giả cửu tinh đỉnh phong, việc tìm đến địa bàn của yêu thần quá dễ dàng. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bước một bước, trực tiếp rời khỏi vị trí, đến khi Vệ Tông xuất hiện trở lại thì đã ở trong hư không vô tận. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu hướng về một phương hướng, bước từng bước, dù động tác của Vệ Tông rất chậm rãi, nhưng ai cũng thấy rõ ràng, mỗi bước Vệ Tông đi đều đến một khoảng cách xa xôi, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua vô số thế giới, bỏ lại phía sau, đây chính là một mặt kinh khủng của Vệ Tông bây giờ. Còn những cường giả xung quanh cảm nhận được khí tức của Vệ Tông thì vội vàng tránh xa, nhìn y với vẻ mặt kinh hãi. Phải biết, bây giờ Vệ Tông không hề che giấu khí tức, theo lý thuyết, Vệ Tông đã bại lộ thực lực của một cường giả cửu tinh đỉnh phong. Không cần thiết phải che giấu, vì y đã mạnh như vậy, việc che giấu thông tin có tác dụng gì đâu. Vì vậy, Vệ Tông quang minh chính đại phóng thích toàn bộ khí tức của mình. Khí tức kinh khủng này có thể nói là rợn người, nên mỗi khi Vệ Tông bước một bước, tất cả cường giả xung quanh đều cảm nhận được sức mạnh khủng bố đến cực điểm của y. Vội vàng tránh xa, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vì họ hoàn toàn không hiểu một cường giả cửu tinh đỉnh phong xa lạ như vậy từ đâu xuất hiện. Họ biết, tất cả cường giả cửu tinh đều không giống Vệ Tông, chẳng lẽ đây là một lão quái vật ẩn cư nào đó, có thể đã sống từ thời viễn cổ đến giờ. Nghĩ đến đây, họ cũng cảm thấy bình thường trở lại, dù sao, chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, không biết nơi nào cất giấu những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Những lão quái vật như vậy chắc chắn vẫn còn không ít. Chỉ là bình thường họ không lộ diện, không muốn dính vào những chuyện lộn xộn trong chư thiên vạn giới. Nhưng một khi họ thật sự phản ứng lại, muốn tham gia vào những chuyện trong chư thiên vạn giới, thì toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ chấn động, thực lực của những lão quái vật này thật sự quá kinh khủng. Vì vậy, rõ ràng, hầu hết cường giả nhìn thấy Vệ Tông ở chư thiên vạn giới đều coi y là một lão quái vật ẩn cư. Dù sao, những lão quái vật ẩn cư như vậy nhiều vô kể, ai cũng không biết có bao nhiêu, nên việc Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, theo họ nghĩ, vẫn rất hợp lý, vì không ai rõ những lão quái vật đó ẩn cư ở đâu. Bao nhiêu năm không lộ diện, việc nhìn thấy một gương mặt lạ là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, mọi người cũng bình thường trở lại, chỉ là họ vẫn có chút không hiểu là, những lão quái vật như vậy mỗi khi xuất hiện chắc chắn muốn gây sóng gió. Không thể vô duyên vô cớ xuất hiện gây động tĩnh lớn như vậy. Rõ ràng, lần này họ đi ra ngoài là có mục đích, chỉ là mọi người không rõ, mục đích của Vệ Tông đến cùng là gì. Nhìn vẻ hung hăng hiện giờ của y, dường như không dễ đối phó. Chương 3149, thân phận quỷ dị. Thật sự, vì Vệ Tông gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như rất nhiều cường giả trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều bắt đầu chú ý đến động tĩnh của y. Vì Vệ Tông không hề che giấu khí tức hay dấu vết, cũng không hề che giấu ý đồ của mình. Lúc này, Vệ Tông đang khí thế hung hăng hướng về một phương hướng. Trông y như muốn đi hưng sư vấn tội, nên rất nhiều cường giả cũng lau mồ hôi. Không biết thế lực nào đã đắc tội Vệ Tông mà khiến y nổi nóng như vậy. Xem ra thế lực đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người cũng ôm ý định xem náo nhiệt. Từng người đều tập trung ánh mắt vào Vệ Tông. Nói thật, lúc đầu họ còn có chút không dám nhìn về phía Vệ Tông. Vì những cường giả cấp bậc cửu tinh này, ai nấy cũng tính khí rất cổ quái. Có người không muốn bị người khác nhìn nhiều. Nếu cưỡng ép nhìn những cường giả cửu tinh đó, thậm chí linh hồn sẽ bị tổn thương. Nếu những cường giả cửu tinh đó không muốn cho ngươi thấy, ngươi hoàn toàn không nhìn được. Đây chính là sự kinh khủng của cường giả cửu tinh. Vì vậy, mọi người ban đầu vẫn có chút lo lắng. Không biết lão quái vật tính tình cổ quái như Vệ Tông có sở thích đặc biệt nào không? Nhưng bây giờ xem ra thì không có. Trước mắt, Vệ Tông không quan tâm người khác nhìn nhận hắn như thế nào. Dù người khác có nghĩ gì về hắn, Vệ Tông cũng không hề tỏ ra tức giận. Hắn vẫn từng bước tiến về một hướng nào đó. Lúc này, không chỉ các cường giả khác mà cả những cường giả cấp 9 sao trong chư thiên vạn giới cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Vệ Tông. Dù sao, một cường giả cấp 9 sao đỉnh phong đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, muốn biết người này từ đâu đến. Khác với những cường giả bình thường, những cường giả cấp 9 sao hiểu biết về chư thiên vạn giới rộng lớn hơn nhiều. Họ biết những nơi nào có lão quái vật nào, và mối quan hệ giữa các thế lực trong chư thiên. Vì vậy, họ không nghĩ Vệ Tông chỉ là một lão quái vật bình thường đột nhiên xuất hiện. Muốn gây sự, họ biết rõ, trong chư thiên vạn giới, tuy có nhiều lão quái vật ẩn mình, nhưng dường như không có ai giống Vệ Tông. Hơn nữa, với thân phận cường giả cấp 9 sao đỉnh phong, họ đã lục soát hết ký ức về các cường giả nhưng không thể tìm ra ai giống Vệ Tông. Thật sự, lúc này nhiều cường giả cấp 9 sao cũng bắt đầu trao đổi thông tin, hỏi thăm lẫn nhau về thân phận của Vệ Tông, nhưng điều khiến họ bất ngờ là không ai đoán được thân phận của Vệ Tông. Theo lý thuyết, không ai nhận ra Vệ Tông, điều này thật kỳ lạ, đây là một tình huống kỳ lạ, đối với người bình thường, không biết cũng là chuyện thường, vì chư thiên vạn giới có quá nhiều lão quái vật, ai có thể biết hết được. Chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, không biết là chuyện rất bình thường, nhưng đó là đối với người bình thường, còn với những cường giả cấp 9 sao, chư thiên vạn giới dù lớn đến đâu cũng chỉ có vậy. Đối với họ, chư thiên vạn giới không phức tạp như vậy, họ, những cường giả cấp 9 sao, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của toàn chư thiên vạn giới. Ngay cả những lão quái vật kia cũng chỉ sống lâu hơn mà thôi. Không có nghĩa là thực lực vượt trội những cường giả cấp 9 sau này. Thực tế, những người này cũng không khác nhau nhiều, một số lão quái vật ẩn cư ở một nơi nào đó. Mọi người đều ngầm hiểu điều đó, vì vậy, họ thường nhắc nhở đệ tử, thế lực của mình không được đến những nơi ẩn cư của lão quái vật gây sự. Do đó, mọi người đều có sự ăn ý với nhau, những cường giả cấp 9 sao lộ diện đều biết dạy dỗ đệ tử. Còn những lão quái vật ẩn cư cũng làm ngơ mọi chuyện. Đôi khi, dù gặp phải đệ tử của các thế lực lớn đến gần nơi mình ở, trong lòng họ có chút khó chịu, thì cũng chỉ nhẹ nhàng đuổi đi chứ không giết hại, vì không cần thiết phải làm vậy, giữa các bên đều có sự cân nhắc và ăn ý, nên không có xung đột lớn. Vì thế, những cường giả cấp 9 sau này vẫn tương đối hiểu rõ về các lão quái vật. Nhưng giờ Vệ Tông xuất hiện, họ lại phát hiện không ai biết người này. Điều này thật bất thường, nếu chỉ một người không biết, thì có thể hiểu, có thể người đó ẩn cư quá sâu hoặc đã ẩn cư từ lâu. Nhưng vấn đề là hầu hết các cường giả cấp 9 sao hiện tại đều không nhận ra người này. Điều đó thật bất thường, nhiều cường giả cấp 9 sao, có người là những tồn tại cổ xưa, kiến thức rộng rãi, giao thiệp rộng, nhưng tất cả đều không nhận ra Vệ Tông, chẳng phải chứng minh Vệ Tông có vấn đề sao? Hoặc hắn là lão quái vật nào đó ngụy trang, một lão quái vật quen thuộc, đổi thân phận, dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu thân phận, hoặc hắn không phải người của chư thiên vạn giới, chỉ có hai khả năng đó, không thể có khả năng thứ ba. Không thể không nói, những cường giả cấp 9 sao không phải là hạng xoang, họ nhanh chóng nhận ra sự bất thường, bắt đầu suy nghĩ về thân phận của Vệ Tông tuyệt đối không dễ dàng qua mắt họ, vì vậy, lúc này, các cường giả cấp 9 sao đều bắt đầu quan sát lẫn nhau, suy nghĩ về thân phận của Vệ Tông, họ coi trọng thân phận của Vệ Tông. Nếu là khả năng thứ nhất thì còn dễ, một lão quái vật ngụy trang thành Vệ Tông, hẳn là không có vấn đề gì, có thể chỉ là muốn ngụy trang thân phận mà thôi, không phải chuyện lớn. Chương 3150, nguy cơ và cơ hội. Vì vậy, nếu là khả năng thứ nhất thì mọi người thấy không quan trọng, không ai để ý nhiều, nhưng điều mọi người sợ nhất là khả năng thứ hai. Theo lý thuyết, một tồn tại đỉnh cấp từ thế giới khác trà trộn vào thế giới của họ. Nếu vậy thì mọi người sẽ cảm thấy chấn động, chư thiên vạn giới có thể không còn an toàn, có cường giả ngoại lai xâm nhập. Đây là một khả năng rất đáng sợ mà họ không muốn thấy. Thực tế, một số người dù không biết về vũ trụ song song, nhưng đều mơ hồ đoán được chư thiên vạn giới không phải là thế giới rộng lớn nhất, không đại diện cho tất cả, dù sao họ cũng là cường giả cấp 9 sao, hiểu biết sâu sắc về chư thiên vạn giới, nên mơ hồ đoán được bên ngoài chư thiên vạn giới còn có thế giới khác. Chỉ là chư thiên vạn giới quá an toàn, bảo vệ họ tuyệt đối, một mặt ngăn chặn cường giả bên ngoài xâm nhập, mặt khác cũng ngăn họ đi đến thế giới khác, có thể nói là có lợi cũng có hại. Nếu Vệ Tông thật sự là cường giả ngoại lai, từ thế giới khác đến thế giới của họ, thì điều đó đồng nghĩa chư thiên vạn giới không còn an toàn. Chắc chắn, nếu có một cường giả vào được thì sẽ có thêm nhiều cường giả khác xâm nhập. Nhưng đối với những cường giả cấp 9 sao, đây là nguy cơ cũng là cơ hội, dù sao họ cũng đã đạt đến cảnh giới 9 sao, là những nhân vật mạnh mẽ, chắc chắn họ mong muốn được khám phá những thế giới bên ngoài. Hơn nữa, đối với họ, cơ hội lớn hơn nguy cơ, họ biết, cảnh giới 9 sao, dù ở đâu cũng là cảnh giới cao nhất. Theo lý thuyết, dù gặp nhiều cường giả 9 sao xông đến, họ cũng không cần sợ, vì các tồn tại cấp 9 sao hiếm khi tranh chấp với nhau. Vì vậy, nếu có nhiều cường giả 9 sao xông vào, thì cũng đồng nghĩa họ có thể đến thế giới khác, các cường giả 9 sao trong lòng cũng bắt đầu dục dịch. Nếu có thể đến thế giới khác, thì tốt nhất, vì họ cũng đã chán ngán việc ở trong chư thiên vạn giới. Nếu có thể đến thế giới khác để tìm vận may, xem có cơ duyên nào khác không, thì đó là một điều tốt cho việc nâng cao cảnh giới. Vì vậy, các cường giả cấp 9 sao đều bắt đầu nảy sinh ý nghĩ như vậy. Do đó, nhất cử nhất động của Vệ Tông lúc này đều thu hút sự chú ý của họ. Họ đang suy nghĩ xem Vệ Tông thuộc loại khả năng nào. Khả năng đầu tiên dường như không thể, vì không có phương pháp ngụy trang nào có thể qua mắt được tất cả các cường giả cấp 9 sao. Dù sao, khi đã đạt đến cảnh giới 9 sao, họ gần như có thể loại bỏ vạn pháp. Các thủ đoạn tầm thường sẽ bị họ nhìn thấu, dù có thủ đoạn cao minh hơn, họ có thể không nhìn thấu tạm thời, nhưng cũng sẽ thấy có điều gì đó không đúng. Dù người có dùng thủ đoạn gì để ngụy trang thân thể, dù các cường giả 9 sao không nhìn thấu, thì họ cũng có thể thấy trên người ngươi có gì đó không đúng, lực lượng của ngươi có gì đó không đúng. Nhưng từ Vệ Tông, họ hoàn toàn không thấy bất kỳ sự bất thường nào. Sức mạnh của Vệ Tông hoàn toàn là của chính hắn, cơ thể của Vệ Tông cũng là cơ thể của chính hắn. Họ hoàn toàn không thấy Vệ Tông có chỗ nào không thích hợp, có bất kỳ dấu hiệu ngụy trang nào. Vì vậy, khả năng Vệ Tông ngụy trang không lớn. Hơn nữa, giả sử trong chư thiên vạn giới, cường giả cấp 9 sao không thiếu, nhưng những tồn tại cấp 9 sao đỉnh phong chỉ có vài người, chưa đến 5 ngón tay. Theo lý thuyết, những cường giả cấp 9 sao đỉnh phong rất mạnh này, giờ đều đang bế quan tại nơi của mình. Vì vậy, việc một cường giả 9 sao đột nhiên xuất hiện như Vệ Tông rõ ràng có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, khả năng Vệ Tông là lão quái vật khác ngụy trang đã rất nhỏ. Vì vậy, mọi người càng thiên về khả năng thứ hai, có thể Vệ Tông thực sự là cường giả đỉnh cấp từ thế giới bên ngoài. Chỉ có một cường giả đỉnh phong 9 sao đến từ thế giới bên ngoài mới có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới này, nếu người từ thế giới bên ngoài có thể đến, thì điều đó đồng nghĩa họ cũng có thể đi ra ngoài. Vì vậy, lúc này, ánh mắt của nhiều cường giả cấp 9 sao cũng lóe lên những tia sáng kinh ngạc. Họ nhìn Vệ Tông với ánh mắt rực rỡ, mà Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của các cường giả cấp 9 sao. Vệ Tông cũng cảm nhận được trong mắt bọn họ sự kinh hỉ, tham lam, và có cả sự mơ hồ. Vệ Tông không đoán ra được ý nghĩ của họ, nhưng Vệ Tông cảm thấy những người này dường như đang để ý đến mình. Nhưng ý định của họ là gì thì Vệ Tông không quan tâm. Đối với Vệ Tông, giờ việc thỏa mãn chấp niệm của mình mới là quan trọng nhất. Còn những người khác trong thế giới này như thế nào, Vệ Tông không quan tâm, cũng không buồn cân nhắc. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp bẻ cổ, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Vệ Tông vẫn từng bước đi về phía yêu thần. Khi Vệ Tông tiếp tục hành động, những cường giả 9 sao đang theo dõi Vệ Tông bắt đầu trao đổi ý niệm với nhau. Họ đang thăm dò về mục đích của Vệ Tông, họ cũng rất tò mò về ý định của Vệ Tông. Định làm gì? Nhìn dáng vẻ của Vệ Tông, chắc chắn không phải đi làm chuyện tốt, rất có thể là đi tìm ai đó gây phiền phức. Một tồn tại như Vệ Tông có thể tự mình đi tìm phiền phức. Điều đó chứng tỏ người mà hắn tìm đến cũng phải là cường giả cấp 9 sao. Chỉ có cường giả như vậy mới khiến Vệ Tông phải đích thân hành động. Nếu không Vệ Tông chỉ cần tùy tiện ra tay từ xa cũng có thể giết chết người đó. Việc Vệ Tông đích thân đi, chắc chắn là tìm đến cường giả cấp 9 sao. Chương 3151, yêu thần. Vì vậy, đến tình trạng này, nhiều cường giả cấp 9 sao đang trơ mắt nhìn hành động của Vệ Tông. Họ đang chờ xem Vệ Tông sẽ làm gì tiếp theo, muốn biết ai là người bị Vệ Tông tìm đến gây phiền phức. Vì người bị Vệ Tông tìm đến chắc chắn cũng là cường giả cấp 9 sao. Vì vậy, mọi người muốn xem rốt cuộc vị cường giả nào đã đắc tội với Vệ Tông. Do đó, những người này, bao gồm cả nhiều cường giả cấp 9 sao, đều đang chờ đợi sự phát triển tiếp theo của sự việc. Trong khi họ trơ mắt nhìn Vệ Tông tiếp tục hành động, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến cách nhìn của mọi người xung quanh. Với Vệ Tông lúc này, những chuyện bên ngoài hoàn toàn không quan trọng, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng đến Vệ Tông. Điều duy nhất mà Vệ Tông quan tâm là đi đến địa bàn của yêu thần, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà cùng lúc đó, yêu thần cũng tương tự đang nhìn chăm chú về hướng Vệ Tông. Dù sao, lần này Vệ Tông gây ra chuyện thật sự quá lớn, vô số cường giả cửu tinh đều dồn ánh mắt về phía Vệ Tông. Yêu thần, với tư cách một trong những cường giả cửu tinh, chắc chắn cũng phải chú ý đến chuyện này, thậm chí, ngay lúc này, yêu thần còn không ngừng suy nghĩ mục đích của Vệ Tông là gì. Ai đã chọc giận Vệ Tông mà khiến hắn trực tiếp trả thù như vậy? Bởi vì yêu thần cũng nhìn ra được, Vệ Tông đang rất hung hăng, chắc chắn không phải chỉ nói chơi, hắn chắc chắn muốn làm thật, gia hỏa này rõ ràng là đang muốn tìm kẻ thù. Thật sự, ngay cả yêu thần cũng không nghĩ tới mục đích của Vệ Tông lại là mình. Yêu thần thật sự không thể hiểu vì sao Vệ Tông lại tìm đến hắn. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, chưa từng đắc tội với cường giả nào như Vệ Tông. Hơn nữa, mấy năm gần đây, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ xung đột nào với các cường giả cửu tinh khác. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cho rằng mình đã trêu chọc Vệ Tông. Do đó, hiện tại hắn vẫn giữ bộ dáng xem trò vui, dường như đang suy nghĩ xem ai là kẻ xui xẻo đắc tội phải một tồn tại khủng bố đến mức bị tìm đến tận cửa trả thù, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó lại xảy ra với mình. Đúng là hết sức châm biếm, bất quá, ngay khi yêu thần đang nghĩ như vậy, ban đầu hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, quan sát hành động của Vệ Tông, lúc bắt đầu, hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nhận ra Vệ Tông đang tiến về phía mình, càng lúc càng đến gần, yêu thần lập tức có chút bất an, chẳng lẽ Vệ Tông đang tìm mình? Nghĩ đến khả năng này, yêu thần trong nháy mắt trở nên không vui, bộ dáng xem trò vui của hắn hoàn toàn thay đổi, lúc này sắc mặt hắn hết sức âm trầm, nếu quả thật Vệ Tông đang tìm mình, vậy thì không tốt chút nào, bởi vì thực lực của yêu thần lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Vệ Tông. Dù sao, thực lực của hắn cũng là cửu tinh cường giả, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông, một cường giả cửu tinh đỉnh phong, vẫn có một khoảng cách nhất định, nếu Vệ Tông thật sự đến gây phiền phức, dù không đến mức bị giết, thế lực của hắn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Yêu thần được xem là người mạnh nhất trong yêu tộc, cũng là thủ lĩnh của toàn bộ yêu tộc, thế lực của hắn có thể nói là rất cường đại, nhưng thế lực nòng cốt chính là yêu thần cung, đây là thánh địa của toàn bộ yêu tộc, nếu trong quá trình giao chiến với cường giả cực đoan này, yêu thần cung bị đánh nát, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ yêu tộc sẽ mất đi sự đoàn kết, trở thành năm bè bảy mảng, đây tuyệt đối không phải điều yêu thần muốn thấy lúc này. Do đó, sắc mặt yêu thần trở nên có chút khó coi, nếu quả thật là một cường giả như vậy tìm đến trả thù, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người đó, và yêu thần cung chắc chắn sẽ không giữ được. Nghĩ đến đây, sắc mặt yêu thần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp truyền âm, miệng hắn khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó, một bóng người bao phủ trong sương mù xuất hiện bên cạnh hắn. Trông như một nữ nhân này cũng là cường giả cấp cửu tinh, và là đạo lữ của yêu thần, hai người hợp thành hai tồn tại mạnh nhất của yêu tộc. Người bên cạnh yêu thần chính là yêu hậu, lúc này, yêu thần cũng có chút không rõ, vì sao cường giả thần bí này lại tìm mình để trả thù. Thế là, hắn hỏi yêu hậu, nhưng cũng nhận được câu trả lời hoàn toàn không biết, yêu hậu cũng không biết cường giả thần bí này đến tìm ai. Cho nên nàng vẫn còn rất hoang mang, thật sự, nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi họ đang hỏi nhau, vệ tông đã đến trước yêu thần cung, lúc này, khi đến trước yêu thần cung, vệ tông dừng lại không đi tiếp, đến lúc này, trái tim yêu thần cuối cùng chìm xuống, nhìn thấy cảnh này, tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn cũng tan vỡ, đúng là vệ tông đến tìm hắn, chứ không phải tiện đường. Vì vậy, tâm trạng yêu thần trở nên nặng nề, một gia hỏa như vậy tìm đến gây phiền phức, hắn rốt cuộc có ý gì, hắn đang nghĩ gì, yêu thần bây giờ có chút không hiểu, bởi vì hắn không nhớ rõ mình đã từng đắc tội với một tồn tại như vậy. Yêu hậu cũng không cảm thấy mình từng đắc tội với ai như thế. Cho nên cả hai đều không biết mình đã đắc tội với vệ tông ở đâu. Cũng không biết vì sao vệ tông lại đến tìm trả thù. Lúc này, vệ tông đứng trước cửa yêu thần cung, không hề di chuyển, cảnh này cũng được tất cả những người trong chư thiên vạn giới thông qua cửu thiên huyền sách nhìn. Thấy, họ bắt đầu xì xào bàn tán, dường như đang hỏi nhau xem yêu thần đã làm gì mà khiến một cường giả kinh khủng như vậy đến trả thù. Rõ ràng, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mọi người vẫn khá quen thuộc với yêu thần. Một thủ lĩnh của vô số yêu tộc, danh tiếng của hắn vẫn rất lớn, rất nhiều cường giả cửu tinh đều biết, và họ cũng biết rằng yêu thần thường làm việc rất kín tiếng. Nếu đổi lại là những cường giả cửu tinh khác liều lĩnh hơn, việc đắc tội với vệ tông có thể xảy ra, nhưng yêu thần thì dường như không có khả năng. Chương 3152, áp bách. Dù sao, yêu thần biết mình là thủ lĩnh của yêu tộc, trong chư thiên vạn giới, thực tế, nhân tộc mới là thế lực chủ đạo, đa số các cường giả đều xuất thân từ nhân tộc. Những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc chiếm tuyệt đại đa số. Do đó, yêu tộc tuy trải rộng khắp chư thiên vạn giới, có thể nói có thế lực rất lớn, nhưng nội bộ yêu tộc lại chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không thể so sánh với nhân tộc. Yêu tộc vốn đã yếu thế, lại còn không thống nhất, giữa các phe phái còn có sự tranh đấu. Vì một đạo lý rất đơn giản, yêu tộc tuy được thống nhất gọi là yêu tộc, nhưng trên thực tế, nội bộ họ không thể nào thống nhất, giống như cùng là yêu quái, sói và dê có thể thống nhất sao? Sói muốn ăn dê, lẽ nào dê lại có thể đứng cùng chiến tuyến với sói? Cho nên đó chính là mâu thuẫn nội bộ của họ, mặc dù cùng được gọi là yêu tộc, nhưng bản thân họ lại không ngừng tranh đấu, chém giết lẫn nhau, thậm chí giữa các phe phái còn có mối thâm thù huyết hải. Một mối quan hệ như vậy, bạn không thể nào thống nhất họ lại, khiến họ thật sự đoàn kết. Chính vì điều đó, yêu tuy cũng trải rộng khắp chư thiên vạn giới như nhân tộc, nhưng so với nhân tộc thì vẫn yếu hơn, không thể so sánh với một tộc đàn hưng thịnh như nhân tộc. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là nhiều thần thú cấp bậc như Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, thực ra cũng có thể được xếp vào yêu tộc, nhưng những thần thú cấp bậc đó căn bản không muốn đứng cùng chiến tuyến với yêu tộc. Họ cho rằng mình là độc nhất vô nhị, là đặc biệt, nên không có khả năng đứng chung với những yêu tộc cấp thấp này. Vì vậy, Long tộc tách ra hoạt động độc lập, Long Hoàng của Long tộc cũng là một cường giả cửu tinh, nhưng họ chưa bao giờ nghe theo sự điều khiển của yêu thần. Họ cho rằng mình là nhân vật hàng đầu, không thèm đứng chung với những yêu tộc cấp thấp thông thường. Phượng tộc và Kỳ Lân tộc cũng tương tự như vậy, họ có lãnh tụ riêng, và hoàn toàn không quan tâm đến yêu thần. Vì vậy, yêu thần biết rõ điều này, đối với những thần thú tộc đàn đó, yêu thần biết mình hoàn toàn không có quyền chỉ huy. Đối với yêu thần, những người mà hắn có thể chỉ huy chỉ là những yêu tộc cấp thấp, mà giữa những yêu tộc cấp thấp đó cũng chia năm xẻ bảy. Trước khi yêu thần xuất hiện, sự nội đấu giữa các yêu tộc còn gay gắt hơn, chỉ đến khi yêu thần xuất hiện, họ mới miễn cưỡng đoàn kết, và miễn cưỡng xem như yêu tộc hành động chung. Vì vậy, hiện tại yêu thần rất rõ tình hình nội bộ của yêu tộc không được tốt lắm, nên bình thường hắn làm việc rất kín tiếng, bởi vì hắn biết yêu tộc hiện tại đang loạn trong giặc ngoài. Nếu hắn làm việc cao ngạo, gây thù oán, thì yêu tộc sẽ không thể tiếp tục phát triển. Vì vậy, yêu thần thường rất kín tiếng, chính vì yêu thần thường làm việc khá ít nổi tiếng, nên bây giờ mọi người không hiểu vì sao một người kín tiếng như yêu thần lại gây thù chuốc oán với vệ tông, họ có chút không hiểu. Không chỉ họ không hiểu, ngay cả yêu thần và yêu hậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng không rõ vì sao vệ tông lại đến tìm họ. Lúc này, vệ tông ngẩng đầu chậm rãi nhìn yêu thần cung, sau đó ánh mắt hắn chuyển hướng, trực tiếp rơi vào hai người một nam một nữ. Rõ ràng, hai người này chính là những kẻ đã giết mình ở thế giới này. Hai người này cũng là cường giả bát tinh, vệ tông liếc mắt đã thấy sự tồn tại của họ. Rõ ràng, hai người này xuất thân từ yêu thần cung. Theo lý thuyết, họ đã nghe theo lệnh của một người trong yêu thần cung để giết vệ tông ở thế giới này. Phải biết, hai người này đã là tồn tại cấp bát tinh. Người có thể ra lệnh cho họ chỉ có cường giả cửu tinh, mà ở yêu thần cung, cường giả cửu tinh, vệ tông chậm rãi nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có hai người, một là yêu thần, hai là yêu hậu bên cạnh hắn. Theo lý thuyết, người có thể chỉ huy hai người này chỉ có hai người đó. Yêu thần và yêu hậu có khả năng đó, còn những người khác không có tư cách chỉ huy cường giả cấp bát tinh. Nghĩ đến đây, vệ tông chậm rãi lắc đầu, sau đó bước một bước đến trước mặt hai người đó. Thật sự, Hai người đó không ngờ rằng một tồn tại khủng bố như vậy lại trực tiếp tìm đến mình. Lúc này, khi họ phát hiện một tồn tại kinh khủng đến cực điểm xuất hiện trước mặt, toàn thân họ như dựng đứng lông tơ, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, thậm chí không thể động đậy một chút nào, giống như khi họ xuất hiện bên cạnh Vệ Tông ở thế giới này. Khiến Vệ Tông không dám thở mạnh, không thể động đậy một chút nào, đó là do sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh, Vệ Tông hoàn toàn không thể làm gì được. Nhưng bây giờ, tình hình lại hoàn toàn trái ngược, Vệ Tông mang theo sức mạnh của bản tôn hình chiếu, trực tiếp đi đến trước mặt hai người này. Sức mạnh áp chế khủng bố khiến hai người này dù là cường giả bát tinh, cũng không thể chống lại sức mạnh của Vệ Tông. Cả hai hoàn toàn ngây người, đứng sững sờ tại chỗ, họ không dám động đậy. Đối mặt với uy áp khủng bố của Vệ Tông, họ thậm chí thở cũng rất khó khăn. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hai người. Vệ Tông rõ ràng muốn biết ai đã chỉ đạo hai người này đi giết Vệ Tông. Thực tế, Vệ Tông không có ý định động thủ với hai người này. Muốn trả thù hay như thế nào? Vệ Tông biết, hai người này cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Hơn nữa, trong lòng hai người này vẫn còn một chút thiện ý. Đối với Vệ Tông đã bị giết, họ không trực tiếp xóa đi hồn phách của Vệ Tông, khiến hắn không thể vào luân hồi, mà lại thả cho Vệ Tông một con đường sống. Chỉ bằng việc họ làm như vậy, Vệ Tông cảm thấy họ vẫn có chút thiện tâm, và rất cảm kích. Vệ Tông ở thế giới này chết thì đã chết, cùng lắm thì đi luân hồi, không có gì ghê gớm. Nhưng nếu Vệ Tông ở thế giới này mất đi cả sức mạnh luân hồi, bị tước đoạt cơ hội luân hồi, thì điều đó có nghĩa là hắn không còn cơ hội chuyển thế trùng sinh, cũng sẽ không có Vệ Tông về sau. Chương 3153, yêu hậu, vì hai người đó đã thả Vệ Tông một con đường sống. Vệ Tông thật sự rất cảm kích, do đó, lần này Vệ Tông đến không phải là để truy cứu tội lỗi hay trừng phạt họ. Vệ Tông đến rất đơn giản, chỉ muốn biết ai đã chỉ đạo hai người đó đi giết mình ở thế giới này. Vệ Tông chỉ muốn biết chuyện đó mà thôi, vì vậy, bây giờ Vệ Tông đến trước mặt hai người này và trực tiếp hỏi vấn đề đó. Nghe câu hỏi đó, hai người nam nữ nhìn nhau, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Họ không ngờ rằng một tồn tại cường đại đến cực điểm lại đến vì chuyện này. Bởi vì bọn hắn trước đó đi giết Vệ Tông ở thế giới này cũng bất quá chỉ là phụng mệnh hành động. Hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao Vệ Tông ở thế giới này không có hậu thuẫn gì lớn. Giết cũng liền giết, không có ảnh hưởng gì. Nhưng ai cũng không biết Vệ Tông ở thế giới này thế mà lại câu được một tồn tại cường đại như vậy. Nếu như sớm biết kết quả là như vậy, bọn hắn có nói gì cũng sẽ không động đến Vệ Tông ở thế giới này. Cho nên, sau khi nghe Vệ Tông hỏi vấn đề, một nam một nữ này cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp đó miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úc nhích, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nói thật, bọn hắn tự nhiên biết ai là người ra lệnh cho mình. Nhưng mà đối mặt Vệ Tông, bọn hắn cũng có chút không dám nói. Bởi vì người ủng hộ bọn hắn đang ở bên cạnh. Bọn hắn bây giờ đương nhiên không thể đem thế lực của mình trực tiếp bán cho Vệ Tông như vậy được. Nhưng mà, nếu như ngươi ở trước mặt Vệ Tông mà không nói gì, thì khi Vệ Tông nổi giận, bọn hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi cơn giận của cường giả như vậy. Cho nên, lúc này một nam một nữ này cũng đang lâm vào tình huống rất khó xử. Bọn họ bây giờ không ngừng nhìn nhau, sắc mặt giữa hai người đều hết sức khó coi. Cho nên, hiện tại bọn hắn cũng đúng là có chút khó làm. Lúc này nghe Vệ Tông tra hỏi, đầu tiên ánh mắt của yêu thần lấp lóe vẻ nghi hoặc. Tiếp đó ngay lập tức dường như hiểu ra điều gì, trong nháy mắt ánh mắt liền xuất hiện một tia lửa giận. Bất quá tia lửa giận này rất nhanh đã bị hắn ẩn giấu đi. Tiếp đó hắn liền ra vẻ như không biết gì cả, bất quá sự biến hóa nhỏ bé trong ánh mắt của hắn vẫn bị Vệ Tông bén nhạy bắt được. Thấy ánh mắt hắn biến hóa như vậy, Vệ Tông cũng có chút suy nghĩ, gia hỏa này dường như biết điều gì đó, Vệ Tông bây giờ mới phản ứng được, gia hỏa này dường như có tâm sự gì đó, mà yêu hậu đứng cạnh yêu thần, ánh mắt của nàng trước tiên cũng lộ ra vẻ bối rối. Tiếp đó ngay lập tức liền bình tĩnh lại, sự biến đổi trong ánh mắt của hai người đó thật hết sức thú vị. Bây giờ Vệ Tông cũng hơi cười lạnh một tiếng, tiếp đó trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán, dựa vào sự biến đổi trong ánh mắt của hai người vừa rồi. Vệ Tông đã đoán được đại khái tình hình, ai đã ra tay, ai đã ra lệnh, Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng có một phán đoán của mình. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đã tương đối sáng tỏ về hướng đi của sự việc. Cho nên hắn trực tiếp buông bỏ việc tiếp tục nghi vấn hai người kia. Bởi vì đã hoàn toàn không cần thiết, trong lòng Vệ Tông đã có phán đoán của mình, hai người kia cũng bất quá chỉ là người đáng thương đi thi hành mệnh lệnh mà thôi. Tiếp tục hỏi bọn hắn cũng sẽ không có được kết quả gì. Cho nên, Vệ Tông không tiếp tục dây dưa hai người kia, mà là trực tiếp hướng ánh mắt về phía yêu thần và yêu hậu. Ngay sau đó, Vệ Tông bước một bước, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Thấy Vệ Tông biến mất khỏi trước mặt, một nam một nữ này lập tức thở dài một hơi, cũng may tồn tại cường đại này không quá dây dưa với hai người bọn họ. Nếu không thì thật sự có chút khó xử. Nói thật, bọn hắn không hề chuẩn bị cho việc sẽ gặp Vệ Tông. Đương nhiên cũng không nghĩ Vệ Tông lại vì chuyện này mà đến trả thù. Cho nên, đến tình trạng này, hai người này cũng coi như là chút được một gánh nặng. Tiếp đó ngay sau đó bọn họ liền thấy Vệ Tông sau khi biến mất, đi thẳng đến trước mặt yêu thần và yêu hậu, bây giờ Vệ Tông đã có một phán đoán của mình về tất cả. đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng đã tương đối sáng suốt. Cho nên, nhìn yêu thần và yêu hậu, Vệ Tông trước tiên hướng ánh mắt về phía yêu hậu, bởi vì theo phán đoán của Vệ Tông, 89 phần 10 người hạ lệnh giết Vệ Tông ở thế giới này chính là nữ nhân này. Thấy Vệ Tông hướng ánh mắt về phía mình, trong mắt yêu hậu đầu tiên là lấp lóe một vẻ bối rối. Tiếp đó ngay lập tức liền quá bình tĩnh, nói thật, khi đối mặt với Vệ Tông, nàng thực ra trong lòng đã có một sự chắc chắn, thực chất trong lòng nàng cũng biết, dù Vệ Tông có vì chuyện này mà đến, thì khẳng định cũng muốn truy cứu đến cùng, không truy cứu đến cùng thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân vật như Vệ Tông tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đối phó. Hơn nữa tồn tại khủng bố như vậy tuyệt đối không thể nào dễ dàng bị đuổi đi. Yêu hậu cũng biết nhân vật như vậy rất khó đối phó. Cho nên bây giờ yêu hậu đã có một phán đoán về sự phát triển phía sau. Nghĩ đến đây, nàng vẫn không hề sợ hãi khi đối mặt Vệ Tông, dù sao cũng là cường giả cửu tinh, dù thực lực của Vệ Tông có cao hơn, Vệ Tông là cường giả cửu tinh đỉnh phong, nhưng dù là cửu tinh đỉnh phong thì vẫn là cửu tinh cường giả. Thực lực giữa hai người bọn họ chênh lệch không lớn đến vậy. Cho nên, yêu hậu cũng căn bản không có ý định làm yếu đi khí thế của mình khi là một cường giả cửu tinh. Bởi vậy, lúc này yêu hậu không hề sợ hãi khi đối mặt Vệ Tông. Chủ yếu là do một phần sức mạnh đến từ thực lực của mình. Một phần đến từ yêu thần bên cạnh, thực lực của hai người bọn họ, nếu đơn độc đứng lên, mỗi người đều không phải đối thủ của Vệ Tông, đơn đả độc đấu thì cũng chỉ có thể đảm bảo mình không chết. Chứ tuyệt đối không thể đánh thắng Vệ Tông, thế nhưng vấn đề là bọn họ ở đây không chỉ có một người. Bọn họ là hai người. Bọn họ sẽ không đơn đả độc đấu với Vệ Tông, nếu thật sự chiến đấu, chắc chắn là hai người cùng tiến lên giao thủ với Vệ Tông. Cho nên, nghĩ đến đây, yêu hậu cũng cảm thấy dù là đối mặt với Vệ Tông, hai người mình liên thủ cũng tuyệt đối sẽ không thua, đây chính là sức mạnh thực sự của bọn họ. Chương 3154, thừa nhận, dù sao, mặc kệ là yêu thần hay là yêu hậu, bọn họ dù sao cũng là hai người, hơn nữa cả hai đều là cường giả cửu tinh, thử nghĩ yêu thần và yêu hậu, hai người phối hợp nhiều năm như vậy. Sức chiến đấu của cả hai cộng lại chắc chắn là một cộng một lớn hơn hai. Hai người bọn họ phối hợp có thể nói là hết sức tinh diệu. Hơn nữa năng lực của cả hai còn có thể điệp ra lẫn nhau. Cứ như vậy, hai người liên thủ thậm chí còn tương đương với tầm thường ba. Thậm chí nhiều hơn cường giả cửu tinh liên thủ cộng lại. Cho nên, chính vì như vậy, yêu thần và yêu hậu thấy Vệ Tông đến tận cửa tìm phiền phức. Bọn họ cũng không đặc biệt bối rối, cũng không cảm thấy mình không phải là đối thủ của Vệ Tông. Điều bọn họ lo lắng hơn chính là yêu thần cung của mình. Bởi vì, một khi đánh nhau, với năng lực của bọn họ, không có cách nào bảo vệ yêu thần cung an toàn, nếu yêu thần cung bị làm rối loạn, đối với bọn họ sẽ là một tổn thất không nhỏ. Chính vì vậy, cho nên, mặc kệ là yêu thần hay yêu hậu, từ ban đầu đã muốn tránh xung đột với Vệ Tông, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, đối với yêu thần, hắn muốn nói rõ sự tình rồi sau đó giải quyết triệt để mọi vấn đề. Như vậy có thể tránh giao đấu với Vệ Tông, còn yêu hậu, ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi Vệ Tông vừa rồi hỏi vấn đề, nàng biết chuyện này không có cách nào giải quyết tốt. Bởi vì rất đơn giản, người phái đi đương nhiên là nàng, mà Vệ Tông ở thế giới này cũng chính là vì nguyên nhân của nàng mà bị giết. Cho nên nàng biết lúc này Vệ Tông chắc chắn tìm tới cửa. Như vậy, chắc chắn người ta không phải đến với ý định muốn làm hòa, mà là muốn truy cứu đến cùng. Còn yêu thần thì sao? Trong lòng hắn thực ra có chút phức tạp, bởi vì yêu hậu tự ý làm việc này thật sự khiến hắn hết sức phẫn nộ. Khiến trong lòng hắn rất bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, yêu hậu dù thế nào bất mãn thì cũng là người trong nhà. Mà Vệ Tông tuy nói là đến đây muốn một lời giải thích, yêu thần cũng biết phía mình là yêu hậu làm không đúng. Nhưng dù sao yêu hậu có sai đi nữa, nàng cũng là người trong nhà, là người hắn đã cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy. Chắc chắn không thể chỉ đứng nhìn Vệ Tông tìm yêu hậu gây phiền phức, mà mình thì thờ ơ. Cho nên, một khi Vệ Tông động thủ, yêu thần nhất định sẽ liên thủ với yêu hậu, cho dù trong lòng hắn có khó chịu thế nào về việc làm của yêu hậu. Thực tế, coi như trong lòng hắn có bất mãn nhiều hơn nữa, đó cũng là chuyện giữa hắn và yêu hậu. Chờ đuổi đi Vệ Tông, hai người bọn họ có thể bí mật đi tính sổ, làm rõ chuyện này, chuyện của hai người bọn họ không thể để cho Vệ Tông nhúng tay. Dù sao Vệ Tông cũng là người ngoài, cho nên, lúc này yêu hậu cũng biết yêu thần trong lòng đang muốn như vậy. Vẫn là muốn cùng nhau đối kháng Vệ Tông, lúc này, Vệ Tông trực tiếp hướng ánh mắt về phía yêu hậu, bởi vì dựa vào sự biến đổi trong ánh mắt vừa rồi. Hắn đã có thể thấy người chỉ huy hai người nam nữ kia đi giết Vệ Tông ở thế giới này chính là yêu. Hậu, dù sao, ngoài nàng ra thì chỉ có yêu thần có thể chỉ huy hai cường giả bát tinh. Nhưng rất rõ ràng, nhìn vào sự biến đổi sắc mặt của yêu thần, hắn không hề hay biết gì về chuyện này. Hơn nữa, yêu thần không có đủ động cơ để chỉ huy hai cường giả bát tinh đi giết một hậu duệ không tệ của mình. Phải biết rằng, Vệ Tông ở thế giới này có thiên phú rất tốt, nồng độ huyết mạch cũng rất đậm, một hậu duệ ưu tú như vậy, yêu thần không có bất cứ lý do gì để giết hắn. Cho nên, người đáng nghi nhất vẫn là yêu hậu, bây giờ xem ra tựa hồ đúng là thời điểm động thủ. Mà cùng lúc đó, Vệ Tông đã vững vàng khóa chặt ánh mắt lên yêu hậu. Hắn tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra ý định của Vệ Tông. hắn muốn Yêu Hậu phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Lúc này, Yêu Hậu tự nhiên cũng nhìn ra được ý nghĩ của Vệ Tông. Thế là sắc mặt của nàng cũng hơi biến đổi, có thể thấy, thái độ của Vệ Tông rất cứng rắn. Thế là, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó không đợi Vệ Tông tiếp tục hỏi gì, nàng liền dứt khoát nói ra chuyện này đúng là do mình làm. Điều khiến mọi người không ngờ chính là Yêu Hậu thế mà lại thoải mái thừa nhận như vậy. Rất nhiều người cho rằng nàng ít nhất cũng phải giải thích một chút hoặc là chết không thừa nhận. Dù sao, chuyện này không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là do Yêu Hậu làm. Nàng hoàn toàn có thể chống chế và không thừa nhận, nhưng nghĩ như vậy cũng có chút xem thường Yêu Hậu. Đối với cường giả như Yêu Hậu, đã là mình làm thì chính là mình làm, cũng hoàn toàn không cần thiết phải phủ nhận, cũng không có lý do để phủ nhận, nếu mình làm chuyện này thì cứ thoải mái thừa nhận thôi. Đây mới là phong cách của nàng, đó cũng chính là sức mạnh của nàng, những cường giả như vậy thường có đầy đủ sự ngạo khí. Chuyện mình làm thì mình căn bản không thèm phủ nhận, cho nên, đến tình trạng này, Yêu Hậu vậy mà đã thừa nhận, như vậy tất cả cường giả cửu tinh đều sẽ tập trung ánh mắt lên người Vệ Tông. Bọn họ muốn xem Vệ Tông sẽ làm thế nào, dù sao Yêu Hậu đã thừa nhận chuyện này là do mình làm. Vậy Vệ Tông khẳng định sẽ muốn nàng phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ chiến đấu một mình không phải là cách, đừng quên bên cạnh Yêu Hậu còn có Yêu Thần tồn tại. Hai người liên thủ chắc chắn sẽ rất mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của những cường giả cửu tinh bình thường. Cho nên, lúc này Vệ Tông tiếp tục hướng ánh mắt về phía Yêu Hậu. Tiếp đó khóe miệng hơi nhếch lên vẻ tươi cười. Rất tốt, nếu gia hỏa này đã thừa nhận thì cũng tiết kiệm được phiền phức cho Vệ Tông. Vệ Tông vốn tương đối đau đầu là nếu như gia hỏa này chống chế không thừa nhận. Vậy còn phải tốn công để buộc nàng phải thừa nhận hành vi của mình. Nhưng bây giờ xem ra, Yêu Hậu vẫn rất thẳng thắn. Chuyện mình làm thì trực tiếp thừa nhận, không để Vệ Tông tốn công. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhếch miệng cười, sau đó ngay lập tức hành động. Vệ Tông luôn có phong cách như vậy, hành sự hết sức quả quyết. Nếu đã định động thủ thì sẽ trực tiếp động thủ, căn bản không cho người khác bất cứ cơ hội do dự nào. Cho nên, trong nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp động thủ, căn bản không cho Yêu Hậu bất kỳ cơ hội phản kháng hay cơ hội suy nghĩ nào khác. Chương 3155, Yêu Thần lựa chọn. Cùng lúc đó, Yêu Thần thấy Vệ Tông động thủ, hắn cũng hơi kinh hãi, hắn không ngờ Vệ Tông lại quả quyết như vậy, khi đối mặt với cả hai người bọn họ mà còn dám dứt khoát động thủ. Cho nên, trong mắt Yêu Thần cũng có một tia lửa giận, thật sự, bây giờ sự tình làm hắn rất đau đầu, trong lòng hắn cũng có rất nhiều bất mãn đó, một mặt là đối với Yêu Hậu, mặt khác cũng là đối với Vệ Tông, bởi vì những chuyện đang xảy ra hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Có thể nói, những chuyện này đang tát vào mặt Yêu Thần, đặc biệt là khi có quá nhiều cường giả cửu tinh đang theo dõi chuyện này. Càng làm Yêu Thần hoàn toàn không còn mặt mũi. Thật ra, chuyện này ngay từ đầu là do Yêu Hậu gây ra. Hậu duệ của mình, Vệ Tông ở thế giới này, thực ra ngay từ đầu đã bị trục xuất khỏi Yêu Thần cung. Nhưng lúc đó, Yêu Thần làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đứa bé này không phải do Yêu Thần và Yêu Hậu sinh ra, mà là do Yêu Thần trong lúc vô tình có hậu duệ với một cung nữ có địa vị tương đối thấp. Cho nên, vào thời điểm đó, sau khi Yêu Thần phát hiện đứa bé này sinh ra, hắn cũng không quá để ý, để tránh đứa bé này không được yêu thích trong Yêu Thần cung. Yêu Thần suy nghĩ một chút rồi quyết định đuổi đứa bé này ra ngoài. Có thể nói là trực tiếp trục xuất nó đến một nơi khá xa. Cứ như vậy, dù có chút bất công đối với đứa bé, nhưng ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho nó. Dù sao mặc kệ nói thế nào, nếu đứa bé này hắn lưu lại trong cung Yêu Thần, xét theo cách Yêu Thần lý giải về yêu tộc, với một yêu sâu có tính cách cường thế như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một kẻ huyết mạch không đủ thuần chính tồn tại trong cung. Yêu Thần, nàng nhất định sẽ ra tay tiêu diệt đứa bé này. Cho nên Yêu Thần cuối cùng vẫn rất quả quyết đem Vệ Tông của thế giới này trục xuất đến một dãy núi xa xôi, hơn nữa xóa đi hết thảy dấu vết của hắn. Cứ như vậy, theo Yêu Thần thấy thì tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Cho nên, ở trong dãy núi kia, dù đứa bé này có thể sẽ khổ một chút, nhưng ít ra có thể bảo đảm an toàn, không chịu ảnh hưởng từ yêu sau. Nhưng điều khiến Yêu Thần không ngờ tới là, dù hắn cảm thấy mình đã làm mọi việc kín kẽ, hoàn toàn không ai biết, nhưng không hiểu sao chuyện này vẫn bị yêu sau phát hiện. Hơn nữa, cách làm của yêu sau có phần quá tuyệt, nàng trực tiếp phái thủ hạ đánh chết đứa bé, căn bản không để lại bất kỳ tin tức nào. Thật sự, khi yêu sau làm chuyện này, Yêu Thần hoàn toàn không biết, hắn không hề hay biết yêu sau đã biết tung tích của đứa trẻ. Càng không biết yêu sau đã phái người giết nó, y hoàn toàn không ngờ phong cách hành sự của yêu sau lại quả quyết và tàn nhẫn đến vậy. Cho nên, khi Yêu Thần biết được mọi chuyện, lòng hắn rất kinh ngạc và bất mãn. Hắn bất mãn việc yêu sau tự ý hành động, hoàn toàn không để ý đến ý nghĩ của mình. Mà nói thật, nếu chỉ dừng ở đó, thì Yêu Thần dù có đau đầu, bất mãn, thực ra cũng không có gì đáng nói. Đối với yêu sau, dù nàng làm chuyện như vậy, Yêu Thần cũng không thể làm gì nàng. Dù sao yêu sau cũng là cường giả cửu tinh, hơn nữa tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Hai người có thể nói là từ nhỏ yếu nhất cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, không ngừng nâng đỡ nhau. Hai người bọn họ có mối quan hệ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cho nên dù yêu sau có làm chuyện sai lớn hơn nữa, Yêu Thần cũng chỉ có thể khiển trách bằng lời. Biểu đạt sự bất mãn bằng lời, hắn hoàn toàn không thể làm gì Yêu Sau. Bởi vậy, nếu thật sự chỉ đơn giản là Yêu Sau giết con riêng của hắn, thì chuyện này cũng chỉ đến đó là kết thúc. Dù sao, đó chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Nói thì là đời sau của mình, nhưng thực tế cũng chỉ là có chuyện như vậy. Dù sao, con riêng như vậy nói thật cũng không có gì quá lớn, không có giá trị gì lớn. Yêu Sau giết thì cũng thôi, nếu là người khác giết, Yêu Thần có thể sẽ động tay trừng trị, muốn tìm kẻ đó báo thù. Nhưng Yêu Sau giết thì thật ra cũng chỉ vậy thôi. Nhưng không ai từng nghĩ rằng chuyện này lại dẫn đến Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp, đến báo thù. Thật sự, bây giờ Yêu Thần và Yêu Sau đều có chút mờ mịt. Yêu Thần hoàn toàn không hiểu vì sao Vệ Tông lại chấp nhất báo thù như vậy. Hắn và đứa con riêng đó rốt cuộc có quan hệ gì? Đồng thời, hành động của Vệ Tông cũng khiến Yêu Thần rất bất mãn. Vệ Tông lại dám ngay trước mặt Yêu Thần trực tiếp động thủ với Yêu Sau. Điều này càng làm Yêu Thần thêm bất mãn. Yêu Sau dù làm sai nhiều đến đâu, thì cũng phải do mình trừng phạt. Mình, Yêu Thần cung chủ, mới có tư cách trừng phạt Yêu Sau. Ngươi, Vệ Tông, vừa tới đã động thủ với Yêu Sau. Vậy nếu Yêu Thần không phản ứng, sau này còn mặt mũi nào ở trên thế giới này? Toàn bộ chư thiên vạn giới, còn có chỗ dung thân cho Yêu Thần nữa không? Cho nên, lúc này Yêu Thần thực sự rất đau đầu. Hai người kia gây ra chuyện xấu này khiến Yêu Thần vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, Yêu Thần có thể nói là đau đầu đến cực hạn, mình có thể nói là hoàn toàn gặp tay bay vạ gió. Nếu không phải Yêu Sau đột nhiên động thủ, cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên bây giờ, trong lòng Yêu Thần rất bất đắc dĩ, hơn nữa cũng có rất nhiều phẫn uất. Nhưng mà, nói đi nói lại, lúc này Vệ Tông đã động thủ, dù trong lòng Yêu Thần có nhiều ý nghĩ, có bất mãn thế nào, bây giờ cũng không thể tiếp tục suy nghĩ sâu xa những thứ đó. Lúc này, để bảo vệ Yêu Sau, Yêu Thần nhất định phải động thủ. Bằng không, nhìn Yêu Sau bị Vệ Tông giáo huấn ngay trước mắt mà hắn không động thủ, vậy sau này hắn thật sự không còn cách nào lăn lộn trong chư thiên vạn giới. Yêu Gần Cung của bọn họ thật sự sẽ bị người ta đánh vào mặt, hoàn toàn không có chỗ dung thân. Cho nên, lúc này, khi thấy Yêu Sau bị Vệ Tông công kích, Yêu Thần cũng hoàn toàn không nghĩ gì khác, ngay lập tức cùng Yêu Sau đứng chung một chỗ. Dù sao hai người bọn họ cũng là cộng tác, đối mặt với công kích của Vệ Tông, hai người sẽ cùng nhau tiến thoái. Vì vậy, đối mặt với công kích của Vệ Tông, Yêu Thần và Yêu Sau đã đưa ra lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Chương 3156, Luân Hồi. Lúc này, khi thấy Yêu Thần và Yêu Sau đứng chung một chỗ, Vệ Tông cũng hơi nhếch mép cười. Thật sự, hai tên này vẫn còn có chút không phân biệt được tình huống hiện tại. Đối với Vệ Tông lúc này, mục đích của hắn thực ra cũng chỉ là giáo huấn Yêu Sau thôi. Yêu Thần tất nhiên không biết chuyện, vậy hắn không cần thiết giao thủ với Yêu Thần. Nhưng bây giờ, Yêu Thần đã lựa chọn liên thủ với Yêu Sau để đối phó mình. Vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Dù sao, Vệ Tông làm vì chính mình của thế giới này, muốn thỏa mãn chấp niệm của hắn, cho nên Vệ Tông nói gì cũng muốn truy cứu chuyện này đến cùng. Bất kể ai cản đường, Vệ Tông đều phải xuất thủ, cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lúc này, tia sáng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu là cường giả cửu tinh bình thường, cho dù hai người kia đau đầu hết sức liên thủ, e rằng cũng phải sau cửu tinh đỉnh phong. Đối mặt Yêu Thần và Yêu Sau, hai người liên thủ phát huy sức mạnh quá cường đại, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bọn họ, Vệ Tông lại căn bản không quan tâm. Dù bây giờ Vệ Tông chỉ là hình chiếu sức mạnh của bản tôn, nhưng dù là hình chiếu do bản tôn để lại cũng đã đủ kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông khẽ điểm ngón tay giữa không trung, sau một khắc, sức mạnh luân hồi bắt đầu chảy xuôi. Yêu Thần và Yêu Sau lúc này cũng đồng thời triển lộ những thủ đoạn cường đại của mình. Khi động thủ, yêu lực của bọn họ tung hoành ngang dọc trong cả thiên địa, là từng trận yêu khí, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị biến thành thế giới yêu quái hoành hành. Thấy cảnh này, các cường giả cửu tinh quan chiến xung quanh, mỗi người đều hết sức tỉnh táo. Họ cũng tự nhiên nhìn ra được, Yêu Thần và Yêu Sau thật sự đã quyết tâm, thực lực mà hai người bộc phát ra bây giờ rất khủng bố. Uy lực khủng bố như vậy nếu rơi vào người bình thường, e rằng đã sớm hoàn toàn không có cách nào chống cự. Họ cũng thấy được, Yêu Thần và Yêu Sau đã biến toàn bộ thiên địa thành lãnh địa của mình. Nếu là cường giả cửu tinh bình thường, trong lĩnh vực này, e rằng đã sớm bị áp chế đến mức không thể phát huy được sức mạnh của mình. Không thể không nói, khi Yêu Thần và Yêu Sau liên thủ, uy lực của bọn họ thật sự có chút vô giải. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng bị vây trong một lĩnh vực như vậy. Dù Vệ Tông là cường giả cửu tinh đỉnh phong, nhưng mọi người đều không cho rằng hắn có thể thoát ra khỏi lĩnh vực này. Đương nhiên rồi, dù sao Vệ Tông cũng là cường giả cửu tinh đỉnh phong, cho dù là lĩnh vực này, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được hắn. Cho nên, trong lúc mọi người quan chiến, ai nấy đều cho rằng Vệ Tông cuối cùng cũng sẽ tiêu hao trong lĩnh vực này, đánh một trận lâu dài giằng co, cuối cùng hai bên sẽ không ngừng làm hao mòn sức mạnh, cho đến khi một bên thua trận xám xịt bỏ chạy. Dù sao, mọi người đều hiểu rõ, dù là chiến đấu như vậy, cũng hoàn toàn không thể xảy ra tình huống một bên bị đánh chết. Bởi vì thực lực của hai bên đều rất cường đại, sinh mệnh lực của cường giả cửu tinh lại cực kỳ ngoan cường, nhiều nhất cũng chỉ là một bên bị thua mà thôi. Cho nên, mọi người lúc này đều đang đợi kết quả cuối cùng, xem rốt cuộc liên thủ của Yêu Thần và Yêu Sau sẽ mạnh hơn, hay là Vệ Tông, kẻ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lại là cường giả cửu tinh đỉnh phong, sẽ mạnh hơn. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng có thể cảm nhận được xung quanh vùng lĩnh vực này đúng là rất cường đại. Thậm chí mơ hồ cảm nhận được yêu lực bồng bột, không ngừng lan tràn trên người mình, nó đã áp chế toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông trở lại trong cơ thể. Hoàn toàn không có cách nào khuếch tán ra, đây chính là chỗ lợi hại của vùng lĩnh vực này, Vệ Tông cũng cảm thụ được sức mạnh tản mát ra bên trong. Hết sức kinh khủng, cho nên, lúc này, Vệ Tông tiếp tục vận dụng sức mạnh luân hồi, lúc này, trong cả thiên địa dường như cũng hóa thành lục đạo luân hồi. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi, sức mạnh xung quanh bắt đầu tan rã, chính là yêu lực bồng bột kia cuối cùng cũng đều bị tan rã. Thấy cảnh này, yêu thần và yêu sau lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lực lượng như vậy bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự, bọn họ thân là cường giả cửu tinh có thể nói đã rất am hiểu. Sức mạnh mà họ có thể thấy có thể nói là vô số kể. Nhưng dù với kiến thức của hai người này, họ cũng chưa từng gặp qua lực lượng quỷ dị và đặc biệt như vậy. Sức mạnh quỷ dị như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ trước tới giờ, họ chưa từng tưởng tượng ra một lực lượng như vậy, thế mà lại xuất hiện trước mắt mình, yêu lực bằng bạc của mình thế mà trước mặt đối phương hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Đối phương chỉ hơi vận dụng một chút lực lượng của mình, đã hóa giải toàn bộ yêu lực kinh khủng do họ liên thủ tạo ra. Sao lại có thể như thế được? Dù cho lực lượng có cường đại đến đâu cũng không thể tạo ra kết quả như vậy. Trong thời gian ngắn, họ cũng không thể nghĩ rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Chỉ biết tình huống bây giờ của mình có chút không ổn. Phải biết, sở trường của yêu thần và yêu sau chính là lĩnh vực này. Bằng vào lĩnh vực này, họ đã từng đánh bại không ít cường giả cửu tinh đến khiêu chiến. Thậm chí, đã từng có lần họ cùng ba cường giả cửu tinh chiến đấu. Cũng là dùng lĩnh vực này trực tiếp chế trụ ba người đó. Khiến ba người đó cuối cùng không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt bỏ chạy. Cho nên, hai người này hết sức tự tin vào lĩnh vực của mình. Nhưng không ngờ, trong thời điểm này lại gặp phải quái thai Vệ Tông. Lĩnh vực của họ thế mà bị đối phương trực tiếp làm tan rã. Trực tiếp mất hiệu lực, cho nên, khi thấy lĩnh vực của mình bị tan rã, sắc mặt của yêu thần và yêu sau cũng rất khó coi. Ngay khi sắc mặt của họ rất khó coi, Vệ Tông khẽ điểm tay, trong nháy mắt, sáu cánh cửa trực tiếp xuất hiện sau lưng Vệ Tông, lục đạo luân hồi bắt đầu chậm rãi xoay tròn, khi lục đạo luân hồi không ngừng xoay tròn sau lưng Vệ Tông. Trước mắt yêu thần và yêu sau đều xuất hiện vô số ảo ảnh. Họ thấy vô số luân hồi khủng bố không ngừng cuốn sạch tâm trí của họ. Tựa hồ muốn cuốn họ triệt để vào trong luân hồi. Để họ thêm trải nghiệm nỗi khổ của luân hồi, đây là một chuyện rất quỷ dị, phải biết, họ đã sớm là cường giả cửu tinh, đã vượt ra khỏi luân hồi, rốt cuộc không cần vào trong luân hồi nữa, nhưng không ngờ, lực lượng của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy, thế mà lại đưa họ trở lại vào trong sức mạnh của luân hồi, khiến họ tựa hồ phải không ngừng trải nghiệm nỗi khổ của luân hồi. Chương 3157, áp chế, lúc này, mặc kệ là yêu thần hay yêu sau, trước mắt cũng xuất hiện vô số ảo giác, họ cảm thấy mình dường như đang trải qua những cuộc sống khác. Bất quá, sau một khắc, họ liền đột nhiên phản ứng lại, đó không phải ảo giác, mà là sự việc có thật, một phần thần hồn của họ đã bắt đầu trải nghiệm luân hồi. Theo lý thuyết, dù bản thể của họ chưa thực sự bị đặt vào trong luân hồi, dù thế nào thì họ cũng là cường giả cấp cửu tinh. Không dễ dàng bị đưa vào luân hồi, nhưng trên thực tế, một phần thần hồn của họ đã bắt đầu luân hồi, đây không phải là chuyện đùa. Cho nên, khi gặp phải tình huống này, yêu thần và yêu sau lúc này đều ngây người, thật sự, họ cũng không nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cảnh trước mắt thực sự có chút ngoài dự liệu của họ. Tình huống như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, sức mạnh luân hồi thật sự thâm bất khả trắc, thật sự khiến họ không thể nắm bắt được. Thật sự, dù yêu thần và yêu sau đều là cường giả cấp cửu tinh, cũng tuyệt đối coi là có kiến thức rộng, nhưng họ cũng tuyệt đối chưa từng gặp sức mạnh luân hồi. Bởi vì, là một trong tứ đại sức mạnh tối cao, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được tứ đại sức mạnh chí cao này. Kỳ thực, biết được sự tồn tại của tứ đại chí cao sức mạnh cường giả, liền xem như ở trong cấp bậc cửu tinh cường giả này cũng là rất ít, cho nên nói yêu thần và yêu hậu không hiểu tứ đại chí cao sức mạnh cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống bọn hắn, không có bất kỳ lý giải nào về tứ đại chí cao sức mạnh. Trong những cửu tinh cường giả đang quan sát cuộc chiến, có người liếc mắt một cái liền nhìn ra sức mạnh Vệ Tông sử dụng chính là một trong tứ đại chí cao sức mạnh, luân hồi sức mạnh. Điều này có phần kinh khủng và đáng sợ. Nếu Vệ Tông chỉ là một cửu tinh đỉnh phong cường giả bình thường thì cũng không có gì đáng nói. Sức mạnh của hắn dù có hơn tầm thường cửu tinh một chút, nhưng vẫn ở trong một phạm trù nhất định. Theo lý thuyết, nếu hắn chỉ là cửu tinh đỉnh phong bình thường, thì dù có chiếm thượng phong hay đánh bại được một cửu tinh khác, cũng tuyệt đối không thể giết chết đối phương, bởi vì thực lực của cửu tinh cường giả có một giới hạn cao nhất. Đạt đến giới hạn này rồi thì mọi người không khác nhau mấy. Dù cho lực lượng của ngươi có kinh khủng hơn một chút, ngươi cũng không có cách nào giết chết đối phương, nhưng nếu Vệ Tông thực sự nắm giữ luân hồi sức mạnh thì lại khác. Một số người rất rõ ràng, tứ đại chí cao sức mạnh là thứ hoàn toàn không giảng đạo lý. có thể phá vỡ quy tắc, lực lượng như vậy 10 phần kinh khủng, thậm chí có thể nói kinh khủng đến cực hạn. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông thật sự nắm giữ luân hồi sức mạnh, thì hắn có khả năng giải quyết cửu tinh cường giả, đây mới là chỗ lợi hại thực sự của Vệ Tông, cũng là chỗ khủng bố của hắn. So với những người khác, Vệ Tông bây giờ đáng sợ hơn. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng, hắn bắt đầu ra sức vận dụng tất cả luân hồi sức mạnh trên người, điên cuồng công kích về phía yêu thần và yêu hậu. Phải biết, lúc này đối với Vệ Tông, yêu thần và yêu hậu đã hoàn toàn là dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Vệ Tông mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, điều mà yêu thần và yêu hậu không thể nào hiểu được. Vệ Tông nắm giữ luân hồi sức mạnh, về cảnh giới đã hoàn toàn hơn hẳn đối phương, bọn hắn không thể so sánh, cũng không thể chống cự lại Vệ Tông, bởi vì trên con đường luân hồi này, hai người hoàn toàn không có sức chống cự, bây giờ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức không để cho mình bị luân hồi sức mạnh ăn mòn. Nhưng sao có thể làm được? Luân hồi sức mạnh luôn ở xung quanh, bao phủ khắp nơi, nó ở ngay bên cạnh ngươi, trong vô hình đã khiến bạn nhận lấy sự hủ thực của nó. Dù cho bạn cố gắng chống cự, sức mạnh bạn dùng để chống cự cũng sẽ hóa thành một phần của luân hồi. Đó chính là sự kinh khủng của luân hồi sức mạnh hiện tại. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, luân hồi sức mạnh ở khắp mọi nơi, việc chống cự nó hoàn toàn là chuyện hoang đường, không thể nào. Vì vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn yêu thần và yêu hậu đang điên cuồng giãy giụa trước luân hồi lực, cố chống lại sức mạnh kinh khủng đó, nhưng đáng tiếc, họ căn bản không làm được, còn những cửu tinh cường giả đang quan chiến thì đều chìm vào trầm mặc. Lúc này, họ mới phát hiện Vệ Tông đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Dù nhiều người không nhận ra sức mạnh Vệ Tông sử dụng là luân hồi sức mạnh, nhưng họ cũng biết lực lượng đó rất khủng bố, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Họ cũng rất kỳ lạ, không biết đó là loại sức mạnh gì mà có uy lực mạnh mẽ như vậy. Trong lúc họ không nghĩ ra, Vệ Tông không quan tâm đến những thứ khác, điên cuồng tấn công, yêu thần và yêu hậu cũng hoàn toàn không có sức chống cự trước đợt công kích điên cuồng này. Thần hồn của họ bị cuốn vào luân hồi ngày càng nhiều. Họ bị cuốn vào luân hồi sức mạnh ngày càng sâu. Lúc này, dưới ảnh hưởng của luân hồi sức mạnh, họ bắt đầu muốn trốn thoát, nhưng hoàn toàn không thể. Họ thấy ảo giác trước mắt ngày càng kinh khủng. Đây không phải là điều tốt, bởi vì việc họ xuất hiện nhiều ảo giác có nghĩa là bộ phận trên người họ đã bị luân hồi xâm nhập, không còn chịu sự khống chế của họ nữa, có thể nói không còn liên quan gì đến họ. Đây là điều đáng sợ nhất, cũng là điều họ không thể chấp nhận nhất. Nếu chỉ là luân hồi thì còn đỡ, nhưng luân hồi khiến thần hồn và sức mạnh của họ mất đi liên hệ với chính mình thì quá kinh khủng. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông vận dụng luân hồi sức mạnh, theo một nghĩa nào đó, trực tiếp tước đoạt quyền trưởng khống thần hồn và sức mạnh của họ. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Bởi vậy, lúc này, dù không bình thường, yêu thần và yêu hậu cũng cảm nhận được mình đã trêu chọc phải một con quái vật. Chương 3158, ngạt thở. Đúng vậy, chính là quái vật, đó là đánh giá của họ về Vệ Tông lúc này. Vốn dĩ, họ cho rằng Vệ Tông chỉ là một cửu tinh đỉnh phong cường giả bình thường. Dù biết cửu tinh đỉnh phong rất mạnh, nhưng bản thân họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Hai người liên thủ, dù là cửu tinh đỉnh phong cũng không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Đó là suy nghĩ của yêu thần và yêu hậu. Thực tế, suy nghĩ của họ cũng không sai. Nếu trong tình huống bình thường, cửu tinh đỉnh phong bình thường không chắc đã là đối thủ của hai người họ. Nhưng rất tiếc, họ gặp phải Vệ Tông bây giờ, người mà sức mạnh lúc này có phần kinh khủng đến cực hạn. Vì vậy, yêu thần và yêu hậu chỉ có thể đau khổ trèo trống trước mặt Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoài đau khổ trèo trống, họ hoàn toàn không thể làm gì khác. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, luân hồi sức mạnh trên người hắn không ngừng tràn ngập, vì hấp thụ một phần lực lượng của yêu thần và yêu hậu. Vệ Tông cảm thấy luân hồi sức mạnh của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật sự, đây chính là chỗ không giảng đạo lý của luân hồi sức mạnh. Nó đưa sức mạnh của yêu thần và yêu hậu vào luân hồi, rồi lại tăng cường lực lượng của chính mình. Điều này quá mạnh mẽ. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông cũng hiện lên một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, yêu thần và yêu hậu sẽ không chống đỡ được lâu trước công kích của mình. Còn những cửu tinh cường giả đang quan chiến thì đều rơi vào trầm mặc. Bằng con mắt của họ, tự nhiên có thể nhận ra tình trạng của yêu thần và yêu hậu lúc này không tốt. Tình trạng của họ có chút không ổn. Bởi vậy, những cường giả xung quanh cũng bắt đầu tính toán xem phải làm gì. Nói thật, nếu trong tình huống bình thường, họ cảm thấy yêu thần và yêu hậu không thể nào không địch lại một cửu tinh xa lạ. Nhưng đáng tiếc, tình huống bây giờ có chút đột ngột, làm mọi thứ thay đổi. Theo lý thuyết, tình huống có chút không thích hợp. Vệ Tông nắm giữ luân hồi sức mạnh thực sự có thể đánh giết yêu thần và yêu hậu. Vì mọi người đều thấy tình huống của họ không tốt, thậm chí có thể nói là không tốt đến cực hạn. Đến tình trạng này, trạng thái của yêu thần và yêu hậu đã rất khó dùng từ không tốt để hình dung. Mọi người đều thấy hai người họ bây giờ rất tệ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước Vệ Tông, chỉ có thể khổ sở trèo trống, không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Trạng thái của họ bây giờ không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hai người họ. Thực ra, đối với Vệ Tông, hắn chỉ muốn giải quyết yêu hậu, còn về yêu thần, hắn không có quá nhiều ý định. Vệ Tông sở dĩ muốn giải quyết Yêu Hậu cũng chỉ vì thỏa mãn chấp niệm cuối cùng của mình trong thế giới này, chỉ cần thỏa mãn chấp niệm này, Vệ Tông có thể lĩnh ngộ thêm nhiều huyền bí của luân hồi. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải giải quyết Yêu Hậu. Còn về Yêu Thần, vốn dĩ Vệ Tông không có ý định gì, nhưng ai bảo hắn cứ xông vào chứ? Hắn nhất định phải đối nghịch với mình, vậy đừng trách Vệ Tông lòng dạ độc ác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bẻ cổ. Lúc này, hắn đã gần như hoàn toàn áp chế Yêu Thần và Yêu Hậu. Trạng thái của hai người đã có thể nói là tệ đến cực hạn. Theo lý thuyết, Vệ Tông hoàn toàn có thể áp chế triệt để bọn họ. Quan trọng hơn là chỉ cần trải qua một thời gian nữa, Vệ Tông có thể hóa thần hồn của hai người vào luân hồi. Đến lúc đó họ hoàn toàn không có sức chống cự, đến tình cảnh đó, họ chỉ có con đường chết, vì họ đã hoàn toàn không còn sức phản kháng. Đến tình trạng này, với sức mạnh của Vệ Tông, hai người rất khó chống cự lại. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Người bình thường đều thấy, trước sức ép kinh khủng của Vệ Tông, dù là Yêu Thần hay Yêu Hậu, hai người liên thủ cũng hoàn toàn không có khả năng đối phó được Vệ Tông. Chẳng lẽ nói, họ sẽ trơ mắt nhìn một cửu tinh cường giả vẫn lạc trong chư thiên vạn giới? Đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy, vì đã rất nhiều năm không có cửu tinh cường giả nào vẫn lạc. Một mặt, vì mọi người đều là cửu tinh cường giả, không có gì đại thù hận, nên dù có chút ma sát, họ cũng khá kiềm chế. Những ma sát nhỏ có thể đàm luận thì đàm luận, dù có động thủ cũng biết đánh một cách kiềm chế, không sai biệt lắm thì dừng tay. Hơn nữa, sinh mệnh lực của cửu tinh cường giả hết sức ngoan cường. Dù họ thật sự đánh nhau, thậm chí là nổi giận, cũng chỉ dừng ở việc một bên thất bại, chứ không gây ra thương vong thật sự. Chính vì những nguyên nhân này mà nhiều năm qua, cửu tinh cường giả hầu như không có ai chết. Lần cuối cùng có cửu tinh cường giả vẫn lạc đã từ rất nhiều năm trước. Khi đó, nhiều cửu tinh cường giả trực tiếp tham gia vào một cuộc loạn chiến. Trong loạn thế như vậy mới có chuyện cửu tinh cường giả vẫn lạc. Và đều là lấy nhiều đánh ít, rất nhiều người hỗn chiến. Trong chiến trường đáng sợ như cối xay thịt, mới có cửu tinh cường giả thật sự chết. Mà bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm không có tin tức về việc cửu tinh cường giả chết. Chẳng lẽ họ sắp chứng kiến lịch sử? Vì vậy, khi thấy cảnh này, rất nhiều cửu tinh cường giả đang quan chiến đều nín thở. Họ đang chờ xem liệu có thật sự xuất hiện tin tức về việc cửu tinh cường giả chết hay không. Nếu có chuyện đó xảy ra, thì cũng không phải chuyện tốt cho họ. Chương 3159, Thỏ Tử Hồ Bi. Bởi vì nếu có cửu tinh cường giả chết, thì những cửu tinh cường giả còn lại sẽ cảm thấy bất an trong một thời gian dài. Bởi vì đã có một cường giả có thể giết được họ. Điều này là không thể chấp nhận được đối với những cường giả đã đứng trên đỉnh thế giới. Dù sao, từ khi trở thành cửu tinh cường giả, họ đã không còn biết sợ là gì. Vì trở thành cửu tinh cường giả, họ gần như không thể chết. Vì vậy, mọi người đều không có ý niệm sợ hãi. Ai cũng cảm thấy không ai có thể giết được mình. Nhưng bây giờ, khi một người có thể giết được họ xuất hiện, những cửu tinh cường giả ở đó không khỏi sinh ra một chút hoảng loạn. Cho nên, đến tình trạng này, sắc mặt của những cửu tinh cường giả tại chỗ đều rất khó coi. Trước tình huống như vậy, sắc mặt của họ có thể nói là hết sức âm trầm. Lúc này, họ vẫn còn đang tính toán xem có nên ra tay hay không. Cùng nhau xử lý Vệ Tông, nhưng họ lại có chút do dự, nếu không có đủ người ra tay, chỉ một số ít người ra tay thì chưa chắc đã bắt được Vệ Tông. Coi như có thể đánh bại Vệ Tông, cũng chưa chắc giữ được hắn. Nếu thật sự để hắn trốn thoát, chờ hắn quay lại thì những người đã ra tay sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên, nếu muốn đối phó Vệ Tông, nhất định phải có nhiều người cùng ra tay, cùng đồng thời tấn công, thì mới có thể giữ chân được Vệ Tông, nói như vậy mới có thể giải quyết triệt để Vệ Tông. Bằng không nếu không đủ nhân lực, thì đối với Vệ Tông chẳng khác nào gãi ngứa, không gây ra nguy hại gì lớn. Cho nên lúc này, những cường giả cửu tinh này đều chìm vào suy tư sâu sắc. Bọn họ bắt đầu thăm dò lẫn nhau, muốn hỏi ý kiến mọi người về Vệ Tông, có muốn bắt hắn hay không. Thật ra, đến tình trạng này, thái độ của các cường giả cửu tinh đối với Vệ Tông không rõ ràng. Hoặc có lẽ ý kiến của họ không giống nhau, có người muốn giải quyết triệt để Vệ Tông, nhưng có người không muốn vậy, có lẽ họ muốn nhận được bí mật từ Vệ Tông, thậm chí có ý định giao dịch với hắn. Theo lý thuyết, thái độ của mọi người đối với Vệ Tông hoàn toàn khác nhau. Có người muốn đánh giết Vệ Tông, nhưng có người lại muốn lấy lòng hắn, ý nghĩ giữa họ không đồng nhất, vì vậy, để họ đoàn kết lại dường như là chuyện bất khả thi. Dù sao trước đây mọi người và Vệ Tông không thù không oán. Bảo mọi người đồng tâm hiệp lực giải quyết triệt để Vệ Tông là chuyện không thực tế. Thật sự, các cường giả cửu tinh có thể thấy rõ, việc này có chút khó khăn. Đến mức này, Vệ Tông vẫn đang quan sát Yêu Thần và Yêu Hậu bị mình áp chế. Còn những cường giả cửu tinh bên cạnh không ai dám động thủ. Dù họ nghĩ như chuyện, nhưng vẫn chỉ suy tư trong đầu, không thật sự hành động. Đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì. Với hắn, chỉ cần giải quyết được Yêu Hậu là đủ. Những chuyện khác hắn không quan tâm và không có ý định để ý tới. Mục tiêu của Vệ Tông lúc này chỉ có vậy. Hắn thấy Yêu Thần và Yêu Hậu đã bị mình thôn phệ hơn nửa linh hồn. Có thể nói hơn nửa linh hồn của họ đã vào luân hồi. Linh hồn còn lại rất ít, Yêu Thần và Yêu Hậu đang trong trạng thái rất tệ, hoàn toàn bị ảo ảnh khống chế, trong đầu họ toàn là ảo ảnh, họ không phân biệt được đâu là thật, hoặc không cần phân biệt nữa, vì mỗi ảo ảnh đều là một phần luân hồi của họ. Ảo ảnh xuất hiện càng nhiều, họ càng lún sâu vào ảo ảnh, điều đó chứng tỏ luân hồi ảnh hưởng đến họ càng lớn. Họ không thể thoát khỏi luân hồi, đây là tình trạng tồi tệ và lúng túng của hai người. Lúc này, họ không thể thoát khỏi sức mạnh luân hồi của Vệ Tông. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, hắn nghĩ mình sắp giải quyết xong hai người, những cường giả cửu tinh xung quanh đều hết sức lo lắng. Nhưng không ai dám động thủ, họ vẫn đang chờ thời cơ, dù tình hình hiện tại, họ vẫn không dám hành động tùy tiện, vì sợ không đủ người, cuối cùng không thể giải quyết được Vệ Tông, mà ngược lại bị hắn giải quyết. Vì vậy, đến mức này, các cường giả cửu tinh vẫn đang quan chiến, còn Vệ Tông vẫn không ngừng áp chế yêu thần và yêu hậu. Lúc này, yêu thần và yêu hậu đã suy sụp đến cực độ, dù Vệ Tông có dừng tay, họ cũng không thể khôi phục như trước, vì thần hồn của họ gần như 9 phần đã vào luân hồi. Gần như bị xóa sổ 9 phần, đến mức này, tình hình của họ rất tệ, dù có thể hồi phục, cũng không biết mất bao lâu, đây là một quá trình cực kỳ chậm chạp, họ gần như không thể quay về như trước, mọi thứ quá tồi tệ. Khi thấy cảnh tượng này, các cường giả cửu tinh không khỏi sinh ra chút bi thương. Yêu hần và yêu hậu thảm hại khiến họ có chút thương hại. Chương 3160, do dự, lúc này, các cường giả cửu tinh đều chìm vào im lặng, vì họ không biết phải làm thế nào, có nên giúp yêu thần và yêu hậu đối phó với Vệ Tông, hay cứ đứng nhìn, sự việc diễn ra quá bất ngờ, thực lực của Vệ Tông vượt quá sức tưởng tượng của họ. Sức mạnh kinh khủng đó không phải của cường giả cửu tinh bình thường. Các cường giả cửu tinh nhìn nhau, cuối cùng vẫn chưa quyết định được phải làm gì. Dưới sức mạnh luân hồi của Vệ Tông, yêu thần và yêu hậu hoàn toàn không thể chống cự, Vệ Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Trong khi đó, các cường giả cửu tinh không ngừng trao đổi ý kiến, họ đang rất nóng lòng, nếu không tranh thủ lúc này, sau này Vệ Tông rời đi, họ sẽ không còn cơ hội tìm hắn nữa. Thật sự, trên người Vệ Tông có rất nhiều bí mật, một mặt, thân phận của hắn không ai biết, có vẻ không phải cường giả trong thế giới này, rất có thể đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài, nếu tìm hiểu từ Vệ Tông, có lẽ sẽ biết cách đến chư thiên vạn giới bên ngoài. Mặt khác, sức mạnh của Vệ Tông cũng rất kinh khủng, loại sức mạnh đặc biệt mà nhiều người không nhận ra, nhiều người nghi đây là sức mạnh thần bí từ chư thiên vạn giới bên ngoài. Tất nhiên, có người tinh tường biết đó là một trong tứ đại chí cao sức mạnh luân hồi, rất mạnh mẽ, vì vậy, các cường giả cửu tinh xôn xao bàn tán, muốn biết làm thế nào để có được sức mạnh luân hồi. Đến tình trạng này, cuộc trao đổi giữa họ càng thêm gay gắt, vì yêu thần và yêu hậu đã không thể cầm cự được nữa. Không thể ngăn cản được công kích của Vệ Tông, hai người gần như chắc chắn sẽ chết. Trong mắt Vệ Tông, tia sáng trở nên hừng hực, bên cạnh hắn, cuộc thảo luận của các cường giả cửu tinh trở nên kịch liệt hơn. Họ bắt đầu tranh cãi, có người muốn bắt Vệ Tông, có người chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, một phe thì cấp tiến, một phe thì mềm mỏng, nhưng suy nghĩ kỹ thì dù làm gì, muốn có được bí mật của Vệ Tông, phải khuất phục được hắn, nếu không thể khống chế Vệ Tông bằng vũ lực, tại sao hắn lại nói cho ngươi bí mật của mình? Điều này là không thể. Vì vậy, càng về sau, càng có nhiều người tham gia vào cuộc cãi vã, cuối cùng phe cấp tiến chiếm ưu thế, mọi người đều hiểu, thế giới này, hay bất kỳ thế giới nào, cũng đều là cá lớn nuốt cá bé, chỉ khi người mạnh mẽ, có ưu thế tuyệt đối về vũ lực, mới có thể khiến người khác khuất phục và nghe lời, nếu bản thân người không có ưu thế về lực lượng, thực lực không đủ mạnh, thì tại sao người khác phải nghe lời ngươi? Điều này là không thể, huống chi, Vệ Tông là kẻ mạnh không cần lý lẽ, chắc chắn càng tin vào đạo lý sức mạnh tối thượng. Vì vậy, muốn Vệ Tông nói hết bí mật của mình, không chỉ là cách đến chư thiên vạn giới, mà còn cả những bí mật về sức mạnh thần bí kia. Chắc chắn không dễ dàng, ngươi phải đánh bại hắn trước thì hắn mới nói cho ngươi. Đến tình trạng này, phe cấp tiến cuối cùng chiếm ưu thế, phe chủ trương mềm mỏng đành phải khuất phục, dù sao, thế giới này là vậy, sức mạnh tối thượng, người đông thì họ chỉ còn cách chấp nhận. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn có chút lo lắng, vì sức mạnh của Vệ Tông có chút không hợp lẽ thường. Quá kinh khủng, dù có nhiều người vây công Vệ Tông, có lẽ hắn vẫn có thể trốn thoát, nếu Vệ Tông trốn thoát, với sức mạnh kinh khủng của mình, nếu hắn trả thù thì thật không dám tưởng tượng, họ khó mà trốn thoát, với số đông đánh ít, Vệ Tông chắc chắn không phải đối thủ, nhưng nếu một chọi một, không ai trong số họ là đối thủ của Vệ Tông đã là cường giả cửu tinh đỉnh phong, lại có sức mạnh thần bí, thực lực của hắn thật sự không hợp lẽ thường, một mình hắn đấu với yêu thần và yêu hậu liên thủ mà vẫn áp chế được họ dễ dàng, nếu chỉ một chọi một thì không ai là đối thủ của hắn. Vì vậy, mọi người đều e ngại Vệ Tông, những người vốn chủ trương mềm mỏng với Vệ Tông cũng muốn vậy. Vì họ không muốn xảy ra xung đột với Vệ Tông, điều đó không có lợi cho họ, họ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng và đàm phán với Vệ Tông. Thực tế, lợi ích vẫn là quan trọng nhất, muốn có bí mật của Vệ Tông thì phải trả giá, còn đại giới là gì thì có thể bàn bạc. Vệ Tông muốn gì, họ có thể cố gắng tìm được và đưa cho hắn, đây là ý định của họ. Họ có thể trao đổi lợi ích với Vệ Tông, nhưng khi họ nghĩ như vậy, họ lại bị phe cấp tiến khinh thường và chế nhạo. Những bí mật trên người Vệ Tông, dù là cách ra vào chư thiên vạn giới hay sức mạnh thần bí kinh khủng, đều là vô giá, chư thiên vạn giới không có gì có thể so sánh với những bí mật như vậy. Vì vậy, những cường giả cửu tinh cấp tiến không thèm để ý đến họ. Họ cho rằng những người chủ trương mềm mỏng chỉ là kẻ mơ mộng, muốn dùng vật tầm thường để đổi lấy bí mật của Vệ Tông. Trước hết, ngươi phải có vật có giá trị tương xứng, nhưng thực tế ngươi không có gì cả, ngươi muốn tay không bắt giặc sao? Vệ Tông không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không đồng ý. Phe cấp tiến cho rằng những người chủ trương mềm mỏng là có vấn đề về đầu óc. Chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra cách đó, đến mức này, những người chủ trương mềm mỏng cũng rất bất lực. Theo ý của họ, chắc chắn họ không muốn xung đột với Vệ Tông, điều đó không có lợi gì cho họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ chỉ có thể ủ rũ cúi đầu lắc đầu, mọi chuyện đang phát triển theo một hướng không thể đoán trước. Họ đang đứng trước hai lựa chọn, một là gia nhập phe cấp tiến, cùng nhau vây công Vệ Tông, nếu có thể bắt được hắn thì họ cũng có thể kiếm được chút lợi lộc từ bí mật của hắn. Đến nỗi lựa chọn thứ hai kia lại càng đơn giản, bọn hắn vốn chính là chủ trương nhu hòa, cũng cảm thấy thực lực của Vệ Tông thâm bất khả trắc, không dám dễ dàng đắc tội Vệ Tông, vậy thì rất đơn giản, nếu ngươi không dám đắc tội Vệ Tông, vậy thì không cần tham gia vào hành động vây quét Vệ Tông của phái cấp tiến lần này. Ngươi cứ trực tiếp rời đi, như vậy việc bọn hắn vây quét Vệ Tông thành công hay thất bại đều hoàn toàn không liên quan đến ngươi, theo lý thuyết ngươi sẽ không tham dự vào cuộc vây quét này, và dù sau đó có chuyện gì xảy ra, cũng hoàn toàn không truy cứu được trách nhiệm đến ngươi. Chương 3161, thủ đoạn của Vệ Tông. Nói như vậy thì tương đối đơn giản, tức là nếu ngươi không tham gia vây quét Vệ Tông, vậy thì mặc kệ vây quét Vệ Tông thành công hay thất bại, cuối cùng đều không liên quan đến ngươi. Nếu thành công, những người phái cấp tiến sẽ lấy hết tất cả, họ sẽ giành được mọi bí mật từ Vệ Tông, không chỉ là việc ra vào chư thiên vạn giới mà còn cả bí mật về sức mạnh thần bí kia. Nhóm người này sẽ chỉ tự mình chia sẻ mà không dạy cho ngươi, bởi vì ngươi không bỏ ra bất kỳ giá nào, căn bản không tham gia vây quét. Dựa vào đâu mà đòi chia một chén canh? Cho nên, nếu lần này bọn họ vây quét thắng lợi, cũng sẽ không kể cho ngươi, cũng không cho ngươi bất kỳ lợi ích gì. Đây chính là một tình huống rất thật. Mặt khác, nếu đám người này vây quét Vệ Tông thất bại, để Vệ Tông trốn thoát, thì khi Vệ Tông trả thù, đoán chừng cũng sẽ không trả thù những người hoàn toàn không tham gia chuyện này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Tông đầu óc bình thường, nhưng khả năng cao là sẽ không như thế. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, những cường giả cửu tinh này cũng rất rõ ràng mình đang đối mặt với tình huống gì và nên làm gì. Do đó, sau khi suy nghĩ một chút, những người thuộc phái Nhu Hòa vẫn còn do dự. Tất nhiên, đến cuối cùng, một số người thuộc phái Nhu Hòa vẫn có ý kiến khác nhau. Một số người cuối cùng vẫn chọn rời đi, dù sao trong lòng họ vẫn còn chút lo ngại, cảm thấy thực lực của Vệ Tông bây giờ có phần quá kinh khủng. Vì an toàn tính mạng của mình, họ cuối cùng vẫn không quyết định làm gì với Vệ Tông. Dù sao, nhiều người như vậy vây công Vệ Tông, một khi Vệ Tông bộc phát ra át chủ bài gì đó, có lẽ thật sự sẽ kéo theo một số người cùng chết. Muốn bắt Vệ Tông thực tế không đơn giản như vậy, nếu chỉ là cường giả cửu tinh bình thường, có lẽ họ đều không để ý, có lẽ họ đã trực tiếp động thủ với Vệ Tông, đây là một chuyện rất thực tế, cho nên đến giờ khi thấy thực lực của Vệ Tông khủng bố như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chùn bước, không dám tiếp tục làm gì với Vệ Tông, vì vậy, một bộ phận những người thuộc phái Nhu Hòa cuối cùng vẫn chọn rời đi. Tất nhiên, không phải ai cũng chọn rời đi, một bộ phận khác thuộc phái Nhu Hòa cuối cùng vẫn chọn ở lại, dự định đối đầu trực diện với Vệ Tông, cùng Vệ Tông quyết một trận sống mái. Mặc dù ngay từ đầu họ chọn phái Nhu Hòa, muốn nói chuyện phải quấy với Vệ Tông, nhưng vì việc hòa đàm đã không còn khả thi, họ tự nhiên cũng biết gia nhập phái cấp tiến, muốn mọi người cùng nhau động thủ với Vệ Tông, đây là ý nghĩ hiện tại của họ, dù sao, họ vẫn quá thèm khát bí mật trên người Vệ Tông, đến mức không thể không từ bỏ ý định ban đầu, cuối cùng gia nhập phái cấp tiến cùng nhau động thủ với Vệ Tông. Vì vậy, đến tình trạng này, cuối cùng đa số người vẫn chọn phái cấp tiến, vẫn chọn động thủ với Vệ Tông, vào lúc này, họ đã hoàn toàn đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó, Vệ Tông vẫn đang không ngừng áp chế yêu thần và yêu hậu. Đến tình trạng này, yêu thần và yêu hậu đã hoàn toàn không còn sức phản kháng. Quan trọng hơn là tình trạng hiện tại của hai người đã đến mức rất tồi tệ. Vệ Tông có thể thấy rõ thần hồn của yêu thần và yêu hậu chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng. Chỉ cần y dùng thêm chút sức, hai người này sẽ chết hoàn toàn. Ngay lúc Vệ Tông định tiêu diệt hoàn toàn yêu thần và yêu hậu, những cường giả cửu tinh đang quan sát cuộc chiến ở một bên đã đồng loạt hành động. Họ trực tiếp chuẩn bị động thủ với Vệ Tông. Thật tình mà nói, Vệ Tông hiện tại không hề nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra. Trước đó, khi những cường giả cửu tinh này đứng quan chiến, Vệ Tông thực ra không quá để ý, y cảm thấy nhóm người này muốn xem thì cứ xem, y không quan trọng. Lúc đó, ý nghĩ của Vệ Tông cũng rất đơn giản, mục đích của y chỉ là yêu hậu, ngay cả yêu thần cũng không phải mục tiêu, còn những cường giả cửu tinh đang đứng xung quanh, họ thích làm gì thì làm, chỉ cần không quấy rầy y, họ muốn xem bao lâu thì tùy ý, đó là điều Vệ Tông nghĩ trước đây, nhưng điều Vệ Tông không ngờ là nhóm cường giả cửu tinh này không chỉ đang quan chiến, mà quan trọng hơn là họ còn muốn bắt y, họ muốn lấy được bí mật liên quan đến việc ra vào chư thiên vạn giới và sức mạnh luân hồi của y. Thật lòng mà nói, điều này có phần quá tham lam. Vệ Tông rất ghét những kẻ tham lam, huống chi bây giờ những kẻ được gọi là cường giả cửu tinh này. Ai nấy đều tham lam như vậy, Vệ Tông cảm thấy khó chịu, cho nên khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, các cường giả cửu tinh đều không hề có ý tốt, ép sát về phía Vệ Tông. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông có chút khó chịu nhíu mày. Thật sự, với sức mạnh hiện tại của Vệ Tông, việc đồng thời đối phó với nhiều cường giả cửu tinh như vậy có chút không thực tế. Mặc dù sức mạnh của Vệ Tông rất khủng bố, dù sao cũng là cảnh giới đỉnh cao của cửu tinh, lại thêm sức mạnh luân hồi trợ giúp, có thể đồng thời đối phó với vài cường giả cửu tinh đã là một chuyện rất lợi hại. Nhưng những cường giả cửu tinh đang vây công Vệ Tông bây giờ không chỉ có vài người đơn giản như vậy, mà gần như toàn bộ cường giả cửu tinh trong chư thiên vạn giới đều xuất động. Nhiều cường giả cửu tinh như vậy cùng nhau vây công Vệ Tông. Theo lý thuyết, lượng đã biến thành chất, mặc dù đơn đả độc đấu từng người bọn họ không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng số lượng của bọn họ quá đông, quan trọng hơn là, đừng quên mỗi một cường giả cửu tinh này đều có sức mạnh hết sức cường đại. Sức mạnh của mỗi người đều có uy lực đặc biệt, nhiều người lĩnh ngộ sức mạnh cũng rất khủng bố, mặc dù không bằng sức mạnh luân hồi chí cao của Vệ Tông, nhưng uy lực cũng tuyệt đối đủ dùng. Cho nên, nếu Vệ Tông thật sự đối mặt với sự công kích của nhiều cường giả cửu tinh như vậy, tình hình chắc chắn sẽ tương đối nguy hiểm. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hiện tại Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu, nếu thật sự phải đối đầu với nhiều cường giả cửu tinh như vậy, Vệ Tông rất khó chống lại trực diện với họ. Cho nên, khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, các cường giả cửu tinh đã hoàn toàn vây quanh y. Còn Vệ Tông, sau khi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy mình cũng không cần thiết phải đối đầu cứng rắn với những cường giả cửu tinh này. Vì thật sự không cần thiết, nếu mình thật sự cứ như vậy đối đầu cứng rắn với họ, tình hình có lẽ sẽ không tốt lắm. Cho nên, việc mà Vệ Tông muốn làm lúc này rất đơn giản, đó là chỉ cần y giải quyết hoàn toàn yêu thần và yêu hậu. Hay nói đúng hơn, chỉ cần y giải quyết hoàn toàn yêu hậu thì có thể trực tiếp rời đi. Không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây, việc ở lại đây cũng không quan trọng với y. Y chỉ cần giải quyết hoàn toàn yêu hậu, thỏa mãn chấp niệm mà y của thế giới này để lại, thì nhiệm vụ của y đã hoàn thành. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức tăng tốc động tác của mình. Linh hồn yêu hậu gần như đã bị sức mạnh luân hồi hành hạ cho phai mờ hoàn toàn. Trước đó, Vệ Tông đồng thời áp chế yêu thần và yêu hậu. Bây giờ, thấy tình hình nguy cấp như vậy, Vệ Tông trực tiếp buông tha việc áp chế yêu thần, mà bắt đầu toàn tâm toàn ý dùng sức mạnh luân hồi để đối phó với thần hồn của yêu hậu. Trước kia, việc đồng thời áp chế yêu thần và yêu hậu là chuyện không thể tránh khỏi. Vì nếu y chỉ tập trung vào việc áp chế yêu hậu thì yêu thần chắc chắn sẽ ra tay với y, chắc chắn sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu y, muốn giải cứu yêu hậu. Nhưng bây giờ tình hình không giống vậy, yêu thần đã bị đánh đến mức chỉ còn lại một chút linh hồn. Đối phương đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, cũng không gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào cho y. Vậy nên, Vệ Tông hoàn toàn có thể toàn lực đối phó với yêu hậu. Còn yêu thần thì tạm thời không cần quan tâm, đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Chương 3162, tiêu tan. Cho nên, khi Vệ Tông phát hiện tình huống lúc này nguy cấp như vậy, và những cường giả cửu tinh đều đang tiến lại gần mình, y không nghĩ ngợi gì khác, lập tức bắt đầu toàn tâm toàn ý áp chế thần hồn của yêu hậu. Vì mục tiêu của y từ đầu đến cuối chỉ là yêu hậu, tình hình hiện tại quả thật nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông, và động thái của Vệ Tông bây giờ cũng nằm ngoài dự đoán của người khác. Vì những cường giả cửu tinh khác hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Tông lại từ bỏ đối phó với yêu thần mà lại toàn tâm toàn ý đối phó với yêu hậu. Thật sự, họ cũng có chút không hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Vệ Tông dường như có mối thù rất lớn với yêu hậu, thực tế, họ không biết rằng Vệ Tông chỉ cần giải quyết được yêu hậu, y có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cho nên, Vệ Tông một lòng một dạ đối phó với yêu hậu. Còn các cường giả cửu tinh khi thấy tình hình của Vệ Tông hiện tại, cũng rơi vào trầm mặc, họ thật sự có chút không chắc chắn, không biết ý định của Vệ Tông là gì, cũng không rõ vì sao Vệ Tông lại làm như vậy. Vì an toàn, họ cũng không vội vàng, mà vẫn bày ra đủ loại thủ đoạn xung quanh. Khi họ ép sát về phía Vệ Tông, không chỉ đơn giản là phong tỏa không gian xung quanh Vệ Tông, mà họ, những cường giả cửu tinh, còn làm được nhiều hơn thế. Việc phong tỏa không gian chỉ là một phần, nhiều người hơn đang phong tỏa mọi ảnh hưởng xung quanh, bao gồm nhân quả, thời gian và thậm chí nhiều phương diện khác cũng đã bị phong tỏa hoàn toàn. Theo lý thuyết, sau khi họ làm xong tất cả, Vệ Tông dù có sức mạnh khủng bố đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi. Mọi không gian, thời gian và các sức mạnh khác xung quanh đều bị phong tỏa, Vệ Tông không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để phá vỡ sự phong tỏa này. Cuối cùng chỉ có thể bị họ giam giữ ở đây, cho nên, nhóm người này vừa tiến lại gần Vệ Tông vừa không ngừng tạo ra các phong tỏa như vậy. Họ quan sát Vệ Tông rất kỹ nhưng không có bất kỳ hành động can thiệp nào, vì họ cảm thấy việc phong tỏa xung quanh quan trọng hơn. Về phần yêu hậu, thực ra họ không muốn quản, tình hình của yêu thần và yêu hậu bây giờ đã rất thảm rồi. Dù Vệ Tông không giết chết họ thì với những lực lượng mà Vệ Tông đã dùng trước đó, giờ yêu thần và yêu hậu gần như đã phế, không còn cách nào trở thành cường giả cửu tinh nữa. Lúc này, dù có cứu họ, việc khôi phục lại như ban đầu, khôi phục lại đỉnh phong, có lẽ cũng cần một thời gian dài, có thể là mấy chục vạn năm hoặc cả trăm vạn năm. Bọn họ đã mất đi giá trị của một cường giả cửu tinh. Vì vậy, những cường giả cửu tinh này gần như đã từ bỏ yêu hậu. Hai người này đã hoàn toàn không còn tư cách là cường giả cửu tinh. Và một khi yêu hậu bị từ bỏ, đối với toàn bộ yêu tộc đó là một cú đả kích lớn. Thủ lĩnh của họ đã hoàn toàn biến mất, nhưng đây là chuyện sau này, những cường giả cửu tinh này không quan tâm, điều mà họ quan tâm nhất vẫn là sức mạnh trên người Vệ Tông. Vì vậy, họ vẫn đang phong tỏa, còn Vệ Tông, khi thấy những cường giả cửu tinh này không xông lên động thủ với mình, trong lòng y cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ không vội vàng xông lên, nếu không thì mình bây giờ thật sự hơi khó xử, nhưng nói đi nói lại, dù cho nhóm người này chuẩn bị lập tức xông lên động thủ với mình, Vệ Tông vẫn có cách đối phó, y vẫn còn nhiều thủ đoạn, cho nên, nói bây giờ Vệ Tông thấy đám người này, tạm thời vẫn chưa có ý định động thủ với mình, Vệ Tông lập tức bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa yêu sau thần hồn. Quả nhiên, với việc Vệ Tông dốc toàn lực tấn công như vậy, yêu sau thần hồn căn bản không thể chống đỡ được quá lâu. Thần hồn yêu sau vốn chỉ còn lại chút xíu cuối cùng. Trước đây, Vệ Tông không động thủ với nàng là vì không muốn lập tức luyện hóa triệt để. Nhưng giờ thấy những cường giả cửu tinh này vây quanh mình, Vệ Tông không thể không động thủ. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã giải quyết triệt để yêu sau thần hồn. Theo lý thuyết, giờ đây yêu sau đã hoàn toàn vẫn lạc trong trời đất này. Dù yêu sau có mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với sức mạnh luân hồi của Vệ Tông, ả vẫn phải ôm hận, vẫn phải bỏ mạng, sức mạnh luân hồi đã phân giải triệt để thần hồn của nàng. Đưa nàng vào luân hồi, khiến nàng không còn cách nào hành động với thân phận cường giả cửu tinh. Cứ như vậy, Vệ Tông đã hoàn thành chấp niệm mà mình lưu lại ở thế giới này. Hắn muốn báo thù cho yêu sau, bây giờ Vệ Tông đã hiểu, mình đã hoàn toàn làm xong tất cả. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên liếc nhìn thân thể hiện tại của mình. Lực lượng của hắn vẫn không ngừng bành trướng, khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn giữa thiên địa, dường như có một sức mạnh mới đang tràn vào trong thân thể Vệ Tông. Khi Vệ Tông giải quyết xong yêu sau, trong một khoảnh khắc, Vệ Tông cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn cực lớn. Chưa từng có, ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy cả người mình có chút thăng hoa. Cùng với động tác đó, Vệ Tông dường như lờ mờ thấy một hư ảnh. Vệ Tông thấy một hư ảnh tản ra ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mình không xa. Nhìn hư ảnh đó, Vệ Tông có thể thấy được vẻ tươi cười trên mặt đối phương. Hắn biết đó chính là chấp niệm mà mình đã lưu lại ở thế giới này. Ngay sau đó, hư ảnh này tan biến, hóa thành vô số điểm sáng. Tất cả đều tiến vào trong thân thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông khẽ nhắm mắt, cảm thấy cả người đang thăng hoa. Cảnh tượng này cũng đồng thời được những cường giả cấp cửu tinh xung quanh quan sát. Bọn họ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Vệ Tông. Rõ ràng đang trong tình huống nguy hiểm như vậy, sao hắn còn đột nhiên nhắm mắt lại, hơn nữa trên mặt toàn là vẻ thỏa mãn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn đang nghĩ gì? Mọi người ở đó đều cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, mặc kệ Vệ Tông đang nghĩ gì, mặc kệ Vệ Tông có thủ đoạn đặc biệt nào đó hay chỉ đang giả vờ mê hoặc, đám người này hoàn toàn không thể phán đoán được thật giả. Nhưng bọn họ cũng không cần phải phán đoán thật giả, bởi vì họ chỉ cần phong tỏa toàn bộ tình hình xung quanh. Đằng nào cũng còn nhiều thời gian để đối phó Vệ Tông. Hơn nữa, bên bọn họ đông người, sức mạnh vượt trội so với Vệ Tông, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến, dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu cũng đừng hòng trốn thoát. Nghĩ đến đó, các cường giả cửu tinh vẫn tiếp tục làm việc của mình. Còn Vệ Tông thì cảm nhận được cả người đang thăng hoa. Dường như mình sắp siêu thoát khỏi thế giới này. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn phải rời khỏi thế giới này. Đơn giản thôi, Vệ Tông đã hoàn thành chấp niệm của mình ở thế giới này. Vậy thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc này, Vệ Tông từ từ mở mắt, thấy xung quanh các cường giả cửu tinh đang vây quanh mình. Tiếp đó, Vệ Tông nở một nụ cười giễu cợt, bọn gia hỏa này tính toán một tay. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng tính toán của chúng vẫn sẽ thất bại, đám người này muốn đối phó mình, vĩnh viễn cũng đừng hòng, mình sắp rời đi rồi, cho nên, khi những cường giả cửu tinh này thấy nụ cười bí ẩn trên mặt Vệ Tông, bọn họ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không thể hiểu nổi tại sao Vệ Tông còn có thể cười được. Đổi lại bất kỳ ai trong tình huống này cũng không thể cười được. Vệ Tông rốt cuộc là sao vậy? Lại đang cố làm ra vẻ huyền bí à? Nhưng ngay sau đó, bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra, trong khoảnh khắc nụ cười xuất hiện trên mặt Vệ Tông. Vô số điểm sáng xuất hiện trên thân hắn, rồi cả người Vệ Tông hóa thành vô số ánh sáng, tan ra bốn phương tám hướng, dần dần hòa vào thiên địa xung quanh, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này, bọn họ rất muốn ngăn cản, nhưng không thể làm được, Vệ Tông đã biến mất hoàn toàn bằng một phương thức mà họ hoàn toàn không hiểu. Chương 3163, Luân hồi phong ấn. Thực tế, đám người hiện giờ đã hoàn toàn choáng váng, họ không ngờ rằng ngay trước mắt mình, Vệ Tông lại biến mất không một dấu vết, rõ ràng, họ đã phong tỏa toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian xung quanh, không chỉ không gian, mà cả thời gian, nhân quả và tất cả những phương pháp khác mà Vệ Tông có thể trốn thoát, đều bị họ phong tỏa và ngăn chặn. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông có bất kỳ năng lực gì, cũng không thể nào thoát khỏi vòng phong tỏa của họ. Vì vậy, khi thấy cảnh này, những cường giả cửu tinh đều sợ ngây người. Họ không thể nghĩ ra Vệ Tông đã dùng phương pháp gì để rời đi. Giờ đây, từng người bọn họ đều vô cùng khó hiểu. Họ muốn tìm ra cách Vệ Tông rời đi, nhưng đáng tiếc, dù đã dùng hết thủ đoạn, nghĩ hết cách, họ vẫn hoàn toàn không hiểu được Vệ Tông đã rời đi như thế nào. Lúc này, trong mắt họ, cả người Vệ Tông biến mất, nhưng không một dấu vết, dường như không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, cứ thế biến mất trong hư không. Cảnh tượng này thật sự quá mức kỳ lạ, những cường giả cửu tinh đều hoàn toàn không hiểu. Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và mê mang. Vệ Tông thật sự quá kỳ lạ, xuất hiện kỳ lạ, rời đi cũng kỳ lạ. Họ có thể thấy Vệ Tông không giống người bản địa của Chư Thiên Vạn Giới, mà là cường giả đến từ bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới. Đương nhiên, đó là điều họ cho là, dù sao, một tồn tại mạnh mẽ đến từ tương lai như Vệ Tông. Theo họ nghĩ, hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này. Thực ra, hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Với việc Vệ Tông trở về từ trong luân hồi, thì việc đến từ bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới càng dễ được họ chấp nhận. Vì vậy, bây giờ những cường giả cửu tinh này cũng cảm thấy thủ đoạn của Vệ Tông có chút quá quỷ dị. Lúc đến, bọn họ không thấy, lúc đi thì ngay trước mắt, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông biến mất, mặc cho họ dùng đủ loại phương pháp, vẫn không thể tìm ra Vệ Tông đã biến mất như thế nào. Gia hỏa này thật sự quá mức kỳ lạ, vì vậy, bây giờ từng người bọn họ đều im lặng. Lúc này, Vệ Tông cứ thế đến, giết yêu sau, rồi lại đi. Đương nhiên, yêu thần bây giờ cũng gần như nửa sống nửa chết. Yêu thần dù đã rời khỏi phạm vi tấn công của Vệ Tông, nhưng cả người chỉ còn lại chút thần hồn. Với trạng thái này, muốn khôi phục lại đỉnh phong là điều không thể. Dù hắn có dành nhiều thời gian hơn để khôi phục, cũng gần như không thể. Cho dù có thể khôi phục lại hoàn toàn đỉnh phong, thì thời gian đó cũng phải tính bằng đơn vị vạn năm. Vì vậy, việc Vệ Tông đến rồi đi chỉ để lại một yêu thần cung tan tành. Yêu sau đã hoàn toàn chết, còn yêu thần thì đang trong trạng thái nửa sống nửa chết. Hai tồn tại mạnh nhất của yêu tộc đều đã gần như tử vong. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ yêu tộc lại rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Tình trạng này sẽ dẫn đến nội bộ yêu tộc xảy ra hỗn loạn và phân liệt. Khi tình huống này xảy ra, toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới chắc chắn sẽ không thái bình. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả cửu tinh cảm thấy đau đầu. Dù sao, yêu cũng là một tộc đàn lớn trong Chư Thiên Vạn Giới. Yêu thú thì ở khắp nơi, một khi người dẫn đầu yêu tộc chết, thì toàn bộ yêu tộc sẽ rơi vào hỗn loạn, và sự hỗn loạn đó sẽ lan rộng ra toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới. Nhiều thế giới, nhiều yêu tộc hỗn loạn như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra náo động lớn. Vì vậy, bây giờ những cường giả cửu tinh này cảm thấy đau đầu. Sau khi suy nghĩ về những xáo trộn có thể xảy ra, từng người trong số họ cảm thấy hết sức khó chịu, còn Vệ Tông đã hoàn toàn rời khỏi luân hồi này. Lúc này, hắn lại tiến vào không gian trống rỗng. Đến trạng thái này, Vệ Tông cảm thấy ấm áp toàn thân. Hắn bây giờ không hề giống trước đây. Trước kia, mỗi lần tiến vào không gian trống rỗng này, hắn đều trực tiếp rơi vào hôn mê. Theo lý thuyết, hắn đã hôn mê, không biết gì cả. Trong trạng thái đó, việc hắn muốn đuổi theo luân hồi của mình là một chuyện không thực tế. Vì hắn không biết mình đã tiến vào luân hồi như thế nào. Mỗi lần đều ngất đi, sau đó xuất hiện trong một thế giới mới. Tiếp đó, hắn sống hết cuộc đời của mình trong thế giới đó, rồi lại rơi vào hôn mê. Đối với Vệ Tông mà nói, điều này không có tác dụng gì lớn, vì Vệ Tông chỉ có thể đóng vai người đứng xem, chỉ có thể nhìn mình sống hết một kiếp, rồi lại không cảm ngộ được gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể làm gì. Điều này thật sự quá bất lực. Đối với Vệ Tông, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Vì vậy, khi Vệ Tông phát hiện mình đã hoàn thành chấp niệm ở thế giới đó, và những suy nghĩ cuối cùng, hắn đột nhiên thấy mình dường như đã lột xác. Theo lý thuyết, lực lượng mà mình để lại ở thế giới trước đó đã khiến cả người mình có chút khác biệt. Đến mức, khi Vệ Tông đến không gian trống rỗng này, hắn không còn rơi vào hôn mê nữa, mà còn phát hiện mình có thể dừng lại ở đây. Đây là một tin tốt nhất đối với Vệ Tông. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia kinh ngạc, hắn vui vẻ nhìn xung quanh. Thật sự, xung quanh vẫn là một vùng trống không, nhưng trong lòng Vệ Tông đã tràn đầy kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi của mình đang không ngừng tăng lên. Quan trọng nhất là hắn đã lờ mờ cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt xuất hiện trong không gian trống rỗng này. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu phần nào bản chất của không gian trống rỗng này. Thực chất là lĩnh vực phong ấn luân hồi ấn ký do chính hắn sinh ra. Trong lĩnh vực này ẩn chứa tầng phong ấn sâu nhất, cơ bản nhất của luân hồi. Theo lý thuyết, trước đây Vệ Tông chưa đủ lĩnh ngộ về sức mạnh luân hồi, chưa đủ để chạm vào phong ấn này. Vì vậy, khi Vệ Tông cưỡng ép xông vào, do sức mạnh không đủ, nên phong ấn đã bảo hộ hắn bằng cách khiến hắn hôn mê. Vì lúc đó Vệ Tông chưa đủ lĩnh ngộ về sức mạnh luân hồi, cũng chưa đủ nhận thức về bản thân, cưỡng ép xâm nhập phong ấn này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thần hồn, linh hồn của Vệ Tông. Đó không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, khi đó, Vệ Tông xuất phát từ mục đích bảo vệ mình, nên khi đến đây, hắn sẽ tự động hôn mê, không làm được gì, cứ thế ngất đi. Mặc dù đây là một phương pháp mang tính bảo vệ, nhưng không phải điều Vệ Tông muốn. Vì muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hắn cần phải ở trong trạng thái tỉnh táo, không thể để mình bị mê man. rồi không cảm nhận được gì. Vì vậy, khi đó Vệ Tông cảm thấy rất bất lực, cho nên, dù trước đó Vệ Tông đã lờ mờ cảm nhận được một chút không thích hợp, cảm nhận được loại lực lượng có tính bảo vệ này, nhưng Vệ Tông vẫn không có cách nào. Hắn muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhất định phải ở trạng thái tỉnh táo khi tiến vào không gian trống rỗng này. Vì vậy, sau này, khi Vệ Tông tiến vào một thế giới, hắn đã trực tiếp hoàn thành chấp niệm mà mình để lại. Cũng may là do chấp niệm của Vệ Tông ở thế giới đó quá mạnh mẽ, vì trong lòng hắn chứa đựng sự phẫn uất và bất mãn lớn, nên đáng lẽ phải rời đi, nhưng vì chấp niệm đó mà hắn không thể rời đi ngay, mà phải ở lại thế giới đó. Hơn nữa, hắn còn có thể phát huy sức mạnh của mình. Sau khi hoàn thành chấp niệm, bản thể ở thế giới đó đã dồn toàn bộ sức mạnh luân hồi vào Vệ Tông, khiến cho sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của Vệ Tông tăng lên một bậc đáng kể. Chương 3164, Vô tận luân hồi. Cho nên nói đây chính là lúc trước Vệ Tông cảm nhận được mình đang không ngừng thăng hoa, lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên, cả người dường như muốn lên tới một địa vị rất cao. Mặc dù đó chỉ là ảo giác của Vệ Tông, nhưng lực lượng của hắn thật sự tăng lên, sự lý giải của hắn về luân hồi cũng đạt được một sự đề thăng. Những điều này đều là nhờ vào thế giới kia của Vệ Tông. Hắn đem tất cả luân hồi, tất cả sức mạnh luân hồi mà hắn lĩnh ngộ được trong một đời kia, toàn bộ rót vào thân thể Vệ Tông, khiến cho Vệ Tông nhanh chóng tăng lên một cảnh giới. Mà bây giờ, sau khi tăng lên một cảnh giới, Vệ Tông đến bên trong không gian này, rốt cuộc không cần phải hôn mê nữa. Tại không gian trống rỗng này, hắn cuối cùng có thể duy trì trạng thái thanh tỉnh, sau đó lựa chọn đời nào mà mình muốn đi tiếp theo. Nơi này thực chất là lĩnh vực phong ấn trí nhớ luân hồi chuyển thế trước đây của Vệ Tông. Tại đây, Vệ Tông có thể tùy ý đến tất cả các luân hồi chuyển thế trước đây của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức sinh ra ý niệm này. Ngay sau đó, một màn lại một màn hình ảnh xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Một bức lại một bức tranh vô cùng rộng lớn, xếp thành hàng trước mặt hắn. Vệ Tông nhìn thoáng qua, đếm không xuể những hình ảnh không ngừng hiện lên trước mắt. Cảnh tượng trong những hình ảnh này hoàn toàn không giống nhau, mỗi một cái đều có bối cảnh khác biệt. Vệ Tông tự nhiên cũng nhìn ra được, mỗi một bức tranh đều là một lần luân hồi chuyển thế của mình. Theo lý thuyết, chỉ cần đi vào một trong những bức tranh này, liền có thể tiến vào luân hồi chuyển thế của mình, để lĩnh ngộ luân hồi chuyển thế của kiếp trước. Đây mới là điều Vệ Tông muốn thấy, đây mới là thứ Vệ Tông thực sự muốn lĩnh ngộ. Cho nên, khi thấy vô số luân hồi chuyển thế của mình, ánh mắt Vệ Tông cũng toát ra tia sáng. Hắn không ngừng tự hỏi, bây giờ, trong những bức tranh khác biệt này, mỗi một kiếp mình đều chỉ là cường giả dưới thất tinh. Bởi lẽ, nếu trở thành cường giả thất tinh, có thể trực tiếp nhảy ra khỏi luân hồi. Vệ Tông cũng nhìn ra được, lần luân hồi chuyển thế cuối cùng của mình chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian. Vì hắn đã trở thành nhân vật hàng đầu cấp cửu tinh, hắn đã trở thành nhân vật cường hãn nhất, cho nên hắn tự nhiên không cần phải chuyển thế luân hồi nữa. Đến nỗi cái gọi là trùng sinh, cái gọi là đoạt xác, lần đó Vệ Tông không hề chuyển thế, linh hồn của hắn vẫn là linh hồn ban đầu, chỉ là đoạt xác một lần mà thôi. Hắn chỉ là đoạt xác vào thân thể này, sau đó trở thành Vệ Tông hiện tại. Điều này đối với Vệ Tông mà nói, không hề tính là luân hồi chuyển thế. Luân hồi là phải đánh tan thần hồn của ngươi, thậm chí là toàn bộ ấn ký trong linh hồn ngươi, xóa bỏ triệt để trí nhớ của ngươi, tất cả mọi thứ đều phải tẩy đi, chỉ để lại luân hồi ấn ký căn bản nhất, đó mới gọi là chuyển thế luân hồi. Đương nhiên, thực tế thì chuyển thế luân hồi cũng không triệt để, bởi vì vẫn còn luân hồi ấn ký tồn tại. Luân hồi ấn ký sẽ ghi lại mỗi lần luân hồi. Cứ như vậy, nếu là người nắm giữ sức mạnh luân hồi, sẽ có thể thẩm tra luân hồi ấn ký, đó chính là cái gọi là phong ấn luân hồi. Tỉ như Vệ Tông bây giờ, hắn xông vào trong phong ấn này, thấy được luân hồi ấn ký của mình, thấy được mỗi lần chuyển thế luân hồi của mình, số lần chuyển thế luân hồi nhiều như vậy đã vượt quá dự đoán của Vệ Tông. Trong mắt Vệ Tông, hắn đã chuyển thế nhiều lần như vậy, có nam có nữ, có nhân loại, có yêu tộc, thậm chí là những loài chim bay thú chạy thông thường, cả hoa cỏ cũng từng có. Lúc này Vệ Tông không ngừng xem mỗi lần chuyển thế trùng sinh của mình. Có những lần đã lĩnh ngộ được cảnh giới rất cao, giống như lần trước hắn làm hậu duệ yêu thần, thậm chí đã tăng lên tới cấp lục tinh, chỉ là sau đó vẫn ngã xuống trước cánh cửa thất tinh, không thể vượt qua. Có những lần thậm chí không biết tu luyện là gì, mãi mãi chỉ là người bình thường sống hết một đời ngắn ngủi. Thậm chí có những lần không có cả linh trí, chỉ là một cây cỏ đơn giản tồn tại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vệ Tông. Vệ Tông không nghĩ mình đã chuyển thế nhiều lần đến vậy. Thật sự có chút vượt quá dự đoán của Vệ Tông, bởi vì trước đây khi quan sát luân hồi của những người khác, Vệ Tông cũng thấy được, luân hồi không phải là có thể vô hạn lần, nghĩa là, không giống như mọi người tưởng tượng, nhiều người cho rằng luân hồi có thể vô hạn lần, chỉ cần không đột phá đến cảnh giới thất tinh, sau khi chết có thể tiếp tục luân hồi, không ngừng chuyển thế trùng sinh, đó là suy nghĩ của người bình thường, họ hiểu rất nông cạn về sức mạnh luân hồi. Vệ Tông trước đây cũng nghĩ như vậy, cũng cảm thấy sức mạnh luân hồi có thể không ngừng tiến hành. Nhưng dù sao khi đó Vệ Tông, sự hiểu biết của hắn về sức mạnh luân hồi chưa đủ sâu, vẫn dừng lại ở một giai đoạn khá nông cạn. Sau đó, khi cả người Vệ Tông hóa thành luân hồi, đi kiểm tra luân hồi của tất cả mọi người trên thế giới, hắn mới hoàn toàn phát hiện, sức mạnh luân hồi không giống như trong tưởng tượng của mình. không phải cứ muốn luân hồi không ngừng là được. Thực tế, luân hồi có số lần nhất định, có người số lần luân hồi nhiều hơn, có người lại ít hơn, có người có thể luân hồi mấy chục lần, nếu như vẫn không đột phá lên cảnh giới thất tinh, luân hồi của người đó sẽ trực tiếp biến mất. Theo lý thuyết, nếu lần cuối cùng mà người đó vẫn không đột phá đến cảnh giới thất tinh, thì cả người sẽ hoàn toàn biến mất, luân hồi cũng sẽ biến mất triệt để, không bao giờ gặp lại nữa, đến nỗi tiêu thất đi đâu, ngay cả Vệ Tông cũng không biết, hoặc là hoàn toàn hóa thành hư vô, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, điều đó cũng không thể nói chắc, cho nên, Vệ Tông tự nhiên có thể thấy được, khi luân hồi biến mất thì cũng có luân hồi mới sinh ra. Có luân hồi tiêu thất, tự nhiên sẽ có luân hồi mới xuất hiện, đó mới là một số lượng ổn định, duy trì sự cân bằng động, cho nên, Vệ Tông cũng thấy được, luân hồi thực tế không phải là vĩnh hằng. Thời gian tồn tại của chúng có hạn, số lần luân hồi cũng có hạn chế, tuyệt đối không phải là vô hạn. Tương tự, có người số lần luân hồi tương đối nhiều, có người lại tương đối ít, điều này cũng không nhất định. Có người, Vệ Tông thấy chỉ luân hồi vài chục lần đã biến mất. Đó là tình huống bình thường, có người luân hồi nhiều hơn một chút, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần mới tiêu thất, điều đó cũng rất bình thường. Còn người mạnh nhất mà Vệ Tông từng thấy, luân hồi ước chừng hơn ngàn lần, đến nỗi yếu tố nào ảnh hưởng đến số lần luân hồi khác nhau của họ. Vệ Tông thực sự không rõ, cho nên bây giờ Vệ Tông, khi thấy mình xuất hiện nhiều lần luân hồi như vậy, thậm chí chính hắn cũng có chút choáng váng. Vệ Tông thấy, một mắt không thể nhìn hết, nhiều lần luân hồi như vậy, đâu chỉ mấy ngàn lần, hơn vạn lần, thậm chí mấy vạn lần cũng có. Lúc này, khi nhìn luân hồi của mình, ngay cả Vệ Tông cũng thấy mù mờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại đột nhiên luân hồi nhiều lần như vậy? Mấy vạn lần luân hồi, Vệ Tông vẫn chưa từng thấy ai trải qua nhiều như vậy. Bởi vì theo lẽ thường, luân hồi vài trăm lần nhất định sẽ biến mất, thậm chí vài chục lần tiêu thất cũng là tình huống rất bình thường. Đương nhiên, có một số cường giả lợi hại, sau khi luân hồi mấy chục, hơn trăm lần liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới thất tinh. Không cần phải tham gia luân hồi nữa, đó cũng là chuyện bình thường, mà tình huống của Vệ Tông hiện tại lại rất bất thường. Thậm chí là tuyệt đối bất thường, vì Vệ Tông đã luân hồi mấy vạn lần, con số này có chút kinh khủng, con số này khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhiều lần luân hồi như vậy, thật sự là con số ngàn lẻ một đêm. Ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tại sao mình lại luân hồi nhiều lần như vậy? Bởi vì không phải cứ luân hồi càng nhiều là càng lợi hại. Luân hồi càng nhiều không đại diện cho tương lai của người đó càng sáng lạn. Điều này rất hiển nhiên là không đúng. Số lần luân hồi thực tế không thể đại diện cho điều gì. Ngay cả bây giờ Vệ Tông cũng không thể nói chính xác số lần luân hồi có ý nghĩa đặc biệt gì. Chương 3165, luân hồi bức tranh. Đương nhiên, Vệ Tông không nói rõ được cũng không sao. Nhưng chính hắn biết, số lần luân hồi hiện tại của mình chắc chắn là không bình thường. Bởi vì thử tưởng tượng mà xem, luân hồi mấy vạn lần, con số này Vệ Tông chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Nếu nói Vệ Tông luân hồi mấy vạn lần là rất lợi hại, thì dường như cũng không đúng, vì người bình thường luân hồi vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần là có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, trở thành cường giả thất tinh chân chính, còn Vệ Tông, ước chừng luân hồi mấy vạn lần vẫn đang trải qua đau đớn của luân hồi. Vậy có thể nói hắn lợi hại được sao? Nên nói hắn rất yếu mới đúng, cho nên điều này rất rõ ràng là không hợp lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ luân hồi được mấy chục, mấy trăm lần, còn Vệ Tông luân hồi hơn vạn, mấy vạn lần, dường như cũng không thể nói hắn yếu được, bởi vì người bình thường chắc chắn không chịu đựng được nhiều lần luân hồi như vậy. Vệ Tông thấy mình đã trải qua nhiều lần luân hồi đến vậy, nên bây giờ trạng thái của Vệ Tông cũng có chút hỗn loạn. Vệ Tông bây giờ cũng không biết phải hình dung như thế nào mới đúng nữa. Hắn không biết trạng thái của mình rốt cuộc là sao, là lợi hại hay không lợi hại, cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông cũng thoáng hiện một tia ngượng ngùng. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không biết nên hình dung bản thân thế nào. Vệ Tông lắc đầu, nhìn vô số bức tranh trước mặt, lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Nhiều lần luân hồi như vậy, chẳng lẽ mình lại phải từng cái đi thể nghiệm sao? Hiệu suất này có vẻ quá thấp, cho nên, lúc này Vệ Tông nhìn số lần luân hồi trước mặt, cũng rơi vào nụ cười khổ. Trước đây, Vệ Tông vốn cho rằng mình luân hồi chắc cũng chỉ vài chục, hơn trăm lần là cùng, nên cảm thấy mình lĩnh ngộ xong tất cả luân hồi cũng sẽ rất nhanh. Thậm chí, nếu mình tương đối lợi hại, rất có thể sẽ phát hiện mình chỉ luân hồi vài lần đã trở thành cường giả trên thất tinh. Đương nhiên, đó chỉ là dự đoán của Vệ Tông trước kia, nhưng thế nào cũng không ngờ, mình lại trải qua hơn vạn, mấy vạn lần luân hồi, điều này có chút quá mức bất thường. Nhìn nhiều lần luân hồi như vậy, Vệ Tông cũng thấy hết sức nhức đầu, cho nên, trong tình huống như vậy, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, cuối cùng vẫn không có cách nào khác, chỉ có thể chuyển ánh mắt đến một trong những lần luân hồi gần nhất của mình. Hắn cũng không nhìn kỹ, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn bước ra một bước. Tiến vào thế giới luân hồi này, với Vệ Tông bây giờ, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể tùy tiện chọn một luân hồi để vào xem. Đó là điều duy nhất có thể làm bây giờ. Khi Vệ Tông làm xong tất cả, hắn phát hiện xung quanh lại xuất hiện đủ loại cảnh tượng màu sắc sặc sỡ. Lúc này, trong mắt Vệ Tông vẫn không ngừng lóe sáng, cũng may là khác với trước, Bây giờ Vệ Tông không còn muốn rơi vào hôn mê nữa. Hắn nhìn những cảnh tượng màu sắc sặc sỡ xung quanh, cảm nhận được trạng thái của mình bây giờ rất tốt, hoàn toàn khác với trước, tốt hơn rất nhiều, cho nên lần này, Vệ Tông vẫn trơ mắt nhìn những gì sắp xảy ra trước mắt. Vệ Tông phát hiện mình như đang tiến vào một đường hầm. Xung quanh toàn là đủ loại cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, thậm chí có những mảnh vụn là những sự vật hắn từng trải qua trước đây. Vệ Tông có thể thấy vô số cảnh tượng đang không ngừng lóe lên xung quanh. Chỉ nhìn một hồi, Vệ Tông đã cảm thấy đau đầu, dù là hắn bây giờ, khi cảm nhận nhiều mảnh vụn màu sắc sặc sỡ như vậy, cũng có chút khó mà tiếp thu được. Điều này chủ yếu là do Vệ Tông vẫn chưa lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi đến đỉnh phong, nên việc cảm nhận những thứ này vẫn còn tương đối khó khăn. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không cưỡng ép mình phải cảm nhận những thứ trong đó. Dù sao sau này còn thời gian, bây giờ không cần gấp. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được mình đang nhanh chóng đi tới trong đường hầm này. Việc di chuyển như vậy hoàn toàn không phải do Vệ Tông khống chế, mà là hoàn toàn bị động, Vệ Tông không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào của mình. Trong đường hầm này, hắn không biết đã đi bao lâu, Vệ Tông phát hiện phía trước xuất hiện một tia sáng, khi nhìn thấy ánh sáng đó, trong lòng Vệ Tông đã có suy nghĩ, hắn biết mình sắp tiến vào một thế giới mới, cho nên, muốn đến nơi đây sau đó, Vệ Tông liền trực tiếp trợn to hai mắt, hắn muốn trơ mắt nhìn xem mình rốt cuộc là thế nào tiến vào thế giới mới này. Cùng với ý nghĩ như vậy của Vệ Tông, một khắc sau, hắn trực tiếp mở to hai mắt, ngay sau đó, hắn thấy mình thế mà tiến vào một vùng ánh sáng trắng xóa hoàn toàn. Một lát sau, Vệ Tông phản ứng lại, liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một vùng trời mới. Thế này, chính mình tựa hồ là một người tu hành. Lúc này, Vệ Tông cảm thụ một chút thân thể của mình, trong cơ thể hắn có sức mạnh lưu động. Cứ như vậy, Vệ Tông khẽ thở dài một hơi, cũng may, nếu như thế này hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Hoặc có lẽ chỉ là một yêu thú bình thường, thì thực tế không có tác dụng gì quá lớn. Bởi vì lúc trước, Vệ Tông chỉ tùy tiện tiến vào một bức tranh, thậm chí khi xuất hiện phía trước, Vệ Tông cũng không quan sát kỹ xem đó là loại tranh gì. Khi đó, Vệ Tông chỉ tùy ý chọn một cái gần mình nhất, vì đằng nào tất cả thế giới này Vệ Tông đều phải tự mình lĩnh ngộ một lần. Nên đối với Vệ Tông mà nói, lần nào hắn cũng muốn đi thể nghiệm, nhưng mà, dù sao thì, Vệ Tông cảm thấy trước mắt mình tốt nhất vẫn là đi lĩnh ngộ một chút về một người tu hành nào đó. Luân hồi chuyển thế, chứ không phải chỉ là luân hồi thành những thứ hoa cỏ thông thường. Bởi vì như vậy giá trị đối với Vệ Tông mà nói không lớn bằng. Nghĩ tới đây, Vệ Tông vẫn cảm thấy làm như vậy tốt hơn, cho nên, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này, Vệ Tông thế này không giống so với trước kia. Lần này, Vệ Tông vẫn là một đệ tử môn phái bình thường, nhưng môn phái hắn đang ở giống như không giống với môn phái lần trước. Vì lần trước môn phái chỉ là một môn phái rất nhỏ. Hơn nữa lại bị diệt rất nhanh, Vệ Tông căn bản không có lĩnh ngộ được gì, cũng không nảy sinh ý nghĩ gì khác. Môn phái lần này là một môn phái rất lớn, thậm chí bên trong có cường giả cấp bậc cửu tinh. Đây không còn là môn phái thông thường mà là tông môn đỉnh cấp thực sự. Một tông môn đỉnh cấp có cường giả cấp cửu tinh, dù ở thế giới nào, dù ở đâu, mãi mãi cũng là thế lực cấp cự đầu thực sự, chắc chắn sẽ xưng bá một phương, thậm chí xưng bá toàn bộ thế giới cũng là hoàn toàn có khả năng. Cho nên, việc Vệ Tông có thể trở thành đệ tử của tông môn có cường giả cửu tinh này cho thấy hắn, dù là thiên phú hay thực lực đều khá tốt, thực tế cũng đúng là như thế, Vệ Tông ở thế giới này tuy chỉ là đệ tử bình thường của môn phái, nhưng còn trẻ mà đã là cường giả ngũ tinh, rõ ràng là rất có thiên phú. Đương nhiên, trong một tông môn đỉnh cấp như vậy, cường giả vẫn rất nhiều, những thiên tài có thiên phú cũng rất nhiều. Đến mức thiên phú của Vệ Tông mạnh như vậy, mà trong thế giới này chỉ có thể trở thành một đệ tử bình thường. Vệ Tông trong tông môn này quả thực không quá nổi bật. Nên Vệ Tông lúc này cảm nhận được sức mạnh trên người mình cũng hơi hài lòng. Thấy thiên phú của mình trong thế giới này vẫn rất tốt. Thật tình mà nói, tuy bây giờ mình không bằng kiếp trước có yêu thần huyết mạch, nhưng vẫn rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Nếu ở thế giới này hắn có cơ duyên nhất định, vẫn có hy vọng xung kích cấp thất tinh, tất nhiên cũng chỉ có hy vọng như vậy mà thôi. Không phải nói hắn nhất định có thể tấn thăng lên thất tinh cảnh giới. Điều này hoàn toàn không giống với trước kia. Ở kiếp trước có yêu thần huyết mạch, nếu không phải giữa đường đột nhiên bị người cướp giết, thì trong tình huống bình thường, hắn có đến 90% trở lên có thể đột phá lên thất tinh cảnh giới. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Chương 3166, Vệ Tông kế hoạch. Cho nên, dù thế giới này mình thiên phú cũng không tệ, nhưng vẫn không sánh được với mình kiếp trước có yêu thần huyết mạch. Dù sao yêu thần huyết mạch chính là cấp bậc cường giả cửu tinh. Đây không phải chuyện đùa, tuy thế giới này mình không bằng mình có yêu thần huyết mạch, nhưng dù sao cũng coi như không tệ, có thể vào một tông môn khổng lồ như vậy, có thể trở thành một đệ tử nội môn bình thường trong đó, cũng tính là có thể chấp nhận, cho nên, khi Vệ Tông lúc này gặp mình có thiên phú như vậy, hắn cũng tương đối hài lòng. Hơn nữa, con người của mình ở thế giới này và con người ở thế giới nhỏ trước kia, cái môn phái nhỏ kia, tính cách hoàn toàn khác nhau, con người ở môn phái nhỏ trước kia hoàn toàn là sống ngày nào hay ngày ấy. Bản thân hắn thiên phú cũng chỉ có vậy, nên dù vẫn tu luyện cũng không có thành tựu gì lớn. còn con người ở thế giới này lại hết sức có dã tâm. Trong lòng có dã tâm rất lớn, tự nhiên muốn nỗ lực hướng tới cường giả cấp thất tinh. Nếu đặt ở nơi khác, cường giả thất tinh đúng là mong muốn mà không thể so sánh. Rất nhiều người căn bản không có khái niệm gì về việc đồng lòng hướng về phía trước. Không biết cường giả thất tinh mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trong tông môn này thì khác, dù sao đây là tông môn đỉnh tiêm có cường giả cửu tinh trấn giữ. Cường giả cấp thất tinh trong này cũng chỉ là trưởng lão tông môn, cũng không phải là tồn tại quá xa vời, cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, mục đích của hắn là trở thành cường giả thất tinh, hơn nữa hắn cũng luôn nỗ lực theo hướng đó, cho nên, lúc này Vệ Tông xem ra, con người mình ở thế giới này quả thực vẫn tương đối có dã tâm. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy tương đối kỳ lạ, một người có dã tâm như vậy mà cuối cùng lại không triệt để thành công trở thành cường giả thất tinh. Xem ra cũng là gặp chuyện gì đó giữa đường, nên lúc này Vệ Tông liền trực tiếp bám vào người mình ở thế giới này. Bây giờ, Vệ Tông vẫn giống trước đó, chỉ có thể bám vào người hắn, nhưng không phát hiện được bất cứ thứ gì khác trên người hắn. Vệ Tông cũng không cách nào cảm nhận được ký ức của người này, chỉ có thể quan sát những sự việc xảy ra với mình ở thế giới này như một người đứng xem. Tuy nhìn qua không khác gì trước kia, nhưng thực tế Vệ Tông biết mình bây giờ đã có biến hóa rất lớn. Một trong những biến hóa lớn nhất chính là sau khi người mình ở thế giới này chết đi, hắn sẽ lưu lại chấp niệm ở thế giới này, đó chính là sự không cam lòng của mình, mà Vệ Tông chỉ cần hoàn thành chấp niệm của hắn thì sẽ có được tất cả của hắn. Đây chính là chỗ tốt mà Vệ Tông thực sự có được trong luân hồi. Trước đây, Vệ Tông không có cách nào cảm ứng được chấp niệm, cũng là vì sức mạnh luân hồi của chính hắn chưa đủ mạnh. Cho đến thế giới kia trước đó, vì khi đó chấp niệm của hắn thực sự quá mạnh, đến mức Vệ Tông dù sức mạnh luân hồi không đủ mạnh cũng vẫn trực tiếp cảm ứng được. Đây thực sự là một điểm phá cục, cho nên, khi sức mạnh luân hồi của Vệ Tông hiện tại đã lên một tầng nữa, Vệ Tông đã có thể cảm ứng được chấp niệm mà người mình ở thế giới này lưu lại sau khi chết. Chấp niệm của họ có mạnh có yếu, nhưng dù là mạnh hay yếu, Vệ Tông đều có thể cảm ứng được, chỉ cần Vệ Tông có thể giải quyết triệt để chấp niệm đó. Tất cả những gì người mình ở thế giới này lưu lại sẽ tiến vào thân thể Vệ Tông, dung hợp với Vệ Tông để Vệ Tông hoàn thành lần luân hồi này. Cho nên, tới tình trạng này, Vệ Tông cũng xác định lộ trình sau này của mình, việc cần làm sau này của hắn là tiến vào từng luân hồi, hoàn thành chấp niệm của mỗi thế giới, chỉ khi nào tất cả những điều này được dung hợp hoàn tất, vô số, mình, trong luân hồi hợp lại làm một, khi đó Vệ Tông mới coi như dung hợp triệt để tất cả các luân hồi. Và khi đó Vệ Tông mới có thể đưa sức mạnh luân hồi của mình tiến lên tới đỉnh phong. Đây chính là kế hoạch của Vệ Tông, cũng là việc hắn chuẩn bị làm. Vệ Tông biết chỉ có như vậy mới có thể đưa luân hồi của mình tiến lên đến đỉnh phong. Nếu nắm trong tay sức mạnh luân hồi đỉnh phong, địa vị của Vệ Tông lúc đó sẽ đạt đến mức độ rất đáng sợ. Vì bây giờ Vệ Tông đã đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong. Nếu tiếp tục đưa sức mạnh luân hồi lên đỉnh phong, có được sức mạnh song đỉnh chí cao, thực lực của Vệ Tông có lẽ sẽ tiến bộ đến một tình cảnh rất khủng khiếp. Sau đó là sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không. Nếu hai loại sức mạnh này cũng đều lên đến đỉnh phong, Vệ Tông sẽ đồng thời có bốn loại sức mạnh tột cùng chí cao. Đến tình cảnh đó, có lẽ hắn không còn cách ra việc đột phá đến thập tinh cảnh giới. Có thể nói việc đột phá đến thập tinh cảnh giới rất có thể không còn quá khó khăn đối với Vệ Tông. Vì những người khác, dù là nhân vật lợi hại thế nào, họ cũng chỉ có thể đưa một loại sức mạnh chí cao lên đỉnh phong. Ví dụ như Sinh Tử Đế Quân, hắn cũng chỉ đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong. Nên muốn đột phá đến thập tinh cảnh giới vẫn có độ khó nhất định. Vì hắn chỉ có một loại sức mạnh chí cao, muốn bước vào thập tinh cảnh giới vẫn phải dựa vào cơ duyên. Hoặc dựa vào việc tự mình ngộ ra, từng chút một mà nâng cao, đó vẫn là một quá trình khá dài. Có thể bước tiếp theo bạn sẽ trực tiếp tăng lên thập tinh cảnh giới. Cũng có thể bạn đợi rất nhiều năm cũng không có cách nào tăng lên thập tinh cảnh giới. Những chuyện này hoàn toàn không thể nói trước, nên tình huống của Sinh Tử Đế Quân và Vệ Tông bây giờ vẫn có chút khác nhau. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn khác, sự lý sở của hắn về sức mạnh thực sự khiến cả bốn sức mạnh chí cao đều tiến lên đỉnh phong. Như vậy, thập tinh cảnh giới đối với hắn sẽ không còn là một cánh cửa. Thậm chí có thể nói việc Vệ Tông muốn bước vào thập tinh cảnh giới vẫn tương đối đơn giản. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng cũng có một kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Đương nhiên, đường đi phải từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một, bây giờ nghĩ đến việc tăng lên tới thập tinh cảnh giới vẫn còn hơi xa. Bây giờ không thể mơ tưởng xa vời, hay là trước mắt chuyên tâm vào việc trước mắt, trước tiên đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong. Mà muốn đưa sức mạnh luân hồi lên đỉnh phong, thì quá trình dung hợp luân hồi này chính là một bước không thể thiếu. Ít nhất làm như bây giờ, dù có hơi phiền phức nhưng đúng là con đường có thể đi được. Mình chỉ cần làm từng bước là được, đây đã là hướng đi tốt nhất cho Vệ Tông, dù sao cũng tốt hơn việc mình không rõ ràng gì, không biết gì. Vệ Tông sợ nhất là việc mình chọn một con đường hoàn toàn là một ngõ cụt. Hoặc có lẽ là đường cùng, mình càng đi xa, đi càng lâu trên con đường này thì càng đại diện cho việc mình sai càng nhiều. Càng không thể quay đầu, nếu thật sự đi đến cùng trên một con đường cùng như vậy. Thì quả thực là tuyệt vọng nhất, vì bạn đã đi quá xa không thể quay đầu, tiếp tục đi về phía trước đã hoàn toàn bị bịt kín, phía trước đã hoàn toàn không có đường, đến mức độ đó mới là điểm khiến người ta tuyệt vọng nhất. Cho nên, so với việc tiến vào một ngõ cụt như vậy, con đường mà Vệ Tông đang đi hiện tại tuy có vẻ dài, có vẻ gian khổ, nhưng ít ra Vệ Tông có thể thấy ánh rạng đông, theo lý thuyết một tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt. Chỉ cần Vệ Tông từng bước một hành động theo kế hoạch của mình là có thể nhận được kết quả rất tốt. Đây đã là kết quả mà Vệ Tông thích nhất, cũng là cục diện mà Vệ Tông mong muốn thấy nhất, cho nên, dù việc dung hợp từng mình trong luân hồi như vậy có hơi phiền phức, Vệ Tông vẫn cảm thấy không có gì đáng kể. Dù Vệ Tông có hơn vạn luân hồi, dù trong mỗi luân hồi đều có những khó khăn nhất định trong việc hoàn thành chấp niệm của mình, có lẽ sẽ có chút tốn sức, nhưng ít nhất là có hy vọng như vậy, thời gian dài một chút cũng không tính là gì. Vệ Tông không sợ nhất cái gọi là thời gian dài, chỉ cần Vệ Tông quyết tâm, chịu khó nỗ lực từng chút một, thì thời gian có lâu cũng không có gì đáng kể. Vì đối với Vệ Tông lúc này, thời gian bao lâu hoàn toàn không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể bước chân vào thập tinh cảnh giới, thời gian dài hơn một chút có đáng gì? Chẳng lẽ mình lại không có chút thời gian đó sao? Cho nên, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn quyết định kế hoạch sau này. Chương 3167, nữ nhân. Đương nhiên, kế hoạch sau này là kế hoạch, bây giờ Vệ Tông cần phải đặt chân vào thực tại, trước tiên quản tốt chuyện trước mắt, ít nhất lúc này Vệ Tông thấy rằng, hắn vẫn nên quan sát thật kỹ một chút luân hồi này. Xem hành động của mình trong thế này như thế nào, thật ra, Vệ Tông có thể nhìn ra được, người mình trong thế giới này, ý nào đó mà nói, cũng có điểm giống mình bây giờ, cũng là thiên phú không tồi, cũng là người có dã tâm, thông minh dũng cảm, quyết đoán, nhưng mọi phương diện của hắn thực ra đều giống như mình bây giờ bị suy yếu. Theo lý thuyết rất nhiều phương diện giống mình, nhưng lại không bằng mình, mọi phương diện đều yếu hơn rất nhiều, nhưng mà cho dù là như vậy, Vệ Tông vẫn tương đối thưởng thức thế giới này của chính mình. Bởi vì dù sao dạng đặc chất này cũng làm cho Vệ Tông rất ưa thích. Theo Vệ Tông thấy, với những đặc chất này, thế giới này của chính mình muốn trở thành thất tinh cường giả, kỳ thật vẫn có cơ hội rất lớn, đặc biệt là ở trong một tông môn khổng lồ như thế này. Hắn hoàn toàn có thể tiếp xúc đến thất tinh cường giả, cũng có thể lờ mờ tiếp xúc đến một chút pháp môn của thất tinh cường giả. Có thể nói, ánh mắt của hắn rất tốt, tầm nhìn của hắn đã vượt ra những cái gọi là thiên tài tầm thường. Thế giới này của mình muốn trở thành thất tinh cường giả, kỳ thực cũng không khó khăn như vậy. Vậy đến cùng vì sao hắn cuối cùng không thành công? Điều này khiến Vệ Tông cũng có chút tò mò, hắn cũng chọn cách rửa mắt mà đợi. Về sau, Vệ Tông vẫn nhập thân vào thế giới này của chính mình. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông cũng bị chế trụ, mọi cảm giác của hắn đều ngưng tụ ở trong cơ thể của thế giới này. Theo lý thuyết, không có cách nào thông qua cảm giác để ngoại phóng ra ngoài. Vậy theo lý thuyết, thế giới này của chính mình có thể thấy gì? Đây là điều mà Vệ Tông lúc này có thể thấy được. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông lúc này có thể thấy những gì giống hệt như những gì thế giới này của mình đang thấy. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn chỉ có thể đi theo thế giới này của chính mình mà hành động. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, ngược lại bây giờ hắn chỉ có thể làm những chuyện này. Hắn một đường đi theo thế giới này của mình không ngừng hành động. Vệ Tông nhìn thế giới này của mình không ngừng tu luyện, làm nhiệm vụ, tìm tòi đủ loại di tích, tìm tòi đủ loại thượng cổ cấm địa. Có thể nói, thế giới này của mình hoàn toàn là người có dã tâm bừng bừng, không ngừng dũng cảm tìm tòi. Hơn nữa, hắn thật sự có rất nhiều cơ duyên, Vệ Tông đều có thể phát hiện, vận khí của thế giới này của mình rất tốt, hoặc có lẽ là hắn có một khí vận rất lớn, hầu như mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp được đồ tốt, mỗi lần ra ngoài đều có thu hoạch. Phải biết, một người có thể thành công hay không, khí vận của người đó rất quan trọng. Nếu một mình ngươi khí vận rất kém cỏi, vậy thì chứng minh dù ngươi có cố gắng nữa, kỳ thực cũng rất khó có tác dụng, ngươi cố gắng nữa cũng không có thu hoạch gì thì có ích lợi gì đâu. Thế giới này của Vệ Tông, bản thân hắn khí vận cũng rất tốt, mỗi lần ra ngoài tìm tòi đều có thu hoạch, hơn nữa đôi khi còn gặp được những cơ duyên tương đối lớn. Ít nhất, lúc này Vệ Tông cũng có thể thấy được, thế giới này của mình bây giờ đã có đủ loại bảo vật. Hơn nữa còn có không ít công pháp bí tịch cường đại. Những vật này toàn bộ đều là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng mà lúc nào cũng dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, thế giới này của mình lại thu được, giống như là trời cao ban cho hắn, mặc dù ở thế giới này của mình xem ra cũng không có gì quá kỳ lạ. Bởi vì những thứ này đều là do hắn bằng vào cố gắng của mình mà có được. Nhưng đây chỉ là cách nhìn của chính hắn, vào lúc này, theo Vệ Tông thấy, những vật như vậy xuất hiện tuyệt đối không phải chỉ cố gắng hoặc vận khí tốt là có thể giải thích. Được, chỉ có thể nói thế giới này của mình có cơ duyên rất mạnh. Không phải nói ngươi chỉ cần cố gắng là có thể có được nhiều công pháp bí tịch thần kỳ như vậy, mà là ngươi có cơ duyên lớn, có khí vận lớn, thì thượng thiên mới ban cho những vật này cho ngươi chứ không phải cho người khác. Nhiều khi, bạn chỉ cố gắng thì cũng không có ích lợi gì, đương nhiên, cũng không phải nói nhất định phải làm thấp đi sự cố gắng. Cho dù thượng thiên có ban cho bạn vật này, bạn vẫn phải thông qua cố gắng của chính mình để có được. Chứ không phải bạn cảm thấy thượng thiên nhất định sẽ ban cho bạn vật này, sau đó bạn không cố gắng mặc cho nó rơi xuống tay bạn. Đương nhiên, đây cũng là điều không thể nào. Mặc dù cố gắng cũng sẽ không thay đổi hạn mức cao nhất của bạn, nhưng cố gắng sẽ quyết định giới hạn cuối của bạn, có thể đạt được vật này hay không, vẫn phải xem chính bạn, Cho nên, thế giới này của Vệ Tông đúng là một đường có được không ít đồ tốt. Hơn nữa bằng vào sự cố gắng của mình, rất nhanh thực lực của Vệ Tông liền liên tục tăng lên. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã tăng lên tới lục tinh cảnh giới. Hơn nữa, sau khi lên tới lục tinh, hắn đã có tư cách để tấn thăng thành chân truyền đệ tử. Phải biết, chân truyền đệ tử chỉ có người đạt cấp bậc lục tinh mới có thể trở thành. Quan trọng nhất là mỗi chân truyền đệ tử đều là người mạnh nhất trong hàng đệ tử lục tinh. Mặc dù thế giới này của Vệ Tông mới vừa trở thành cường giả cấp bậc lục tinh, nhưng trên người hắn có quá nhiều kỳ ngộ, có đủ loại bảo bối, có công pháp bí tịch cực kỳ cường đại, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với những chân truyền đệ tử khác. Cho nên, lúc này thế giới này của Vệ Tông đã có đủ tư cách để tranh đoạt vị trí chân truyền đệ tử. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng coi như là đã thể hiện được tài năng của mình. Sức mạnh của hắn, sự cường đại của hắn, cũng đã bắt đầu được các trưởng lão trong tông môn chú ý tới. Lúc này, Vệ Tông có thể tính là phong quang vô hạn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, thế giới này của Vệ Tông bắt đầu thân cận với một nữ đệ tử. Nữ đệ tử này đã chú ý đến thế giới này của Vệ Tông từ rất sớm. Chỉ có điều trước đó hai người cũng coi như là sơ giao. Bình thường không quá thân mật, lúc đó, nữ đệ tử kia vẫn chưa coi Vệ Tông là chuyện đáng kể. Chỉ cảm thấy tên này có tiềm lực, nhưng sau khi lên tới lục tinh cảnh giới, nữ tử này dường như đã phát hiện ra thiên phú của Vệ Tông. Nàng bắt đầu có ý đến gần Vệ Tông, rất thân cận với hắn. Còn Vệ Tông, mặc dù hắn có thiên phú rất cao, tâm tư thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn, nhưng hắn lại có một sai lầm chí mạng, hoặc có lẽ là có một thiếu hụt chí mạng, đó chính là đối với phụ nữ không có nhiều đề phòng. Nói đúng ra, thế giới này của Vệ Tông kỳ thực không hiểu gì về phụ nữ. Trong chuyện tình cảm, hắn hoàn toàn trống rỗng, thậm chí có thể nói, chỉ cần nữ đệ tử kia chủ động một chút, thế giới này của Vệ Tông đã hoàn toàn rơi vào lưới tình, bắt đầu không thể tự kiềm chế. Thế là, thuận lý thành chương, hai người rất nhanh đã đến với nhau. Lúc này, thế giới này của chính mình vẫn chưa biết, nữ nhân này đến tìm hắn, kỳ thực căn bản không phải là yêu hắn, mà là ham thiên phú của hắn, muốn mượn cơ hội này để một bước lên trời. Đợi đến khi Vệ Tông trở thành chân truyền đệ tử, nàng cũng có thể mượn thân phận của Vệ Tông để kiếm được nhiều lợi ích hơn cho mình. Đối phương hoàn toàn chỉ để ý lợi ích chứ không để ý tình cảm với Vệ Tông. Nhưng rất đáng tiếc, thế giới này của Vệ Tông căn bản không biết điều này. Hắn vẫn ngốc nghếch cho rằng nữ nhân này thật lòng yêu mình. Thậm chí còn nghĩ đến việc sau này sẽ vun đắp tình cảm giữa hai người. Hai người sẽ sống như thế nào? Cho nên, Vệ Tông đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Chỉ có điều, Vệ Tông đang bám vào người hắn. Sau khi thấy cảnh này, cũng chỉ hơi lắc đầu. Đối với Vệ Tông, hắn đã thấy quá nhiều sự việc. Chỉ cần nhìn một chút là hắn biết ngay nữ nhân này không phải là người tốt lành gì. Nàng mang vẻ rất hám lợi, hoàn toàn là vì lợi ích mà đến. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, thế giới này của Vệ Tông quá đơn thuần, không nhìn ra được bí ẩn bên trong. Đến tình trạng này, Vệ Tông dường như cũng lờ mờ biết vì sao thế giới này của mình cuối cùng không thể trở thành thất. Tinh cường giả, theo lẽ thường, thế giới này của mình có được thiên phú tốt như vậy. Lại có nhiều cơ duyên và khí vận như vậy, còn có một trái tim rất cố gắng, hành động cũng hết sức quyết đoán. Theo lý mà nói, một nhân vật như vậy, cuối cùng muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới cũng không khó khăn. Rõ ràng có nhiều điểm tốt như vậy, vì sao cuối cùng lại không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới? Rõ ràng đây là một chuyện không thích hợp. Cho nên, Vệ Tông trước đó đã cảm thấy không đúng, còn đến bây giờ, dường như hắn đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chương 3168, bi thương trong lòng chết. Bây giờ, Vệ Tông bắt đầu cảm thấy rất có thể thế giới này của mình không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Rồi chết sớm, rất có thể là có liên quan đến nữ nhân này, bởi vì Vệ Tông thấy rõ, thế giới này của mình đã hoàn toàn bị xa vào trong tình yêu với nữ nhân này, còn nữ nhân này sau đó sẽ lợi dụng thế giới này của mình như thế nào. Đó là điều Vệ Tông không biết, bất quá. Bây giờ Vệ Tông muốn rửa mắt mà đợi, muốn xem sự việc phía sau sẽ phát triển như thế nào. Vệ Tông cảm thấy sự phát triển phía sau có lẽ sẽ rất thú vị. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng, có chút không thể chờ đợi, muốn xem sự việc phía sau sẽ phát triển như thế nào. Dưới sự chờ mong của Vệ Tông, thế giới này của mình vẫn như thường lệ làm những việc nên làm. Sau đó, hắn vẫn không ngừng đi thăm dò các loại di tích thượng cổ khác nhau. Cho đến một ngày, hắn có được một thu hoạch lớn nhất trong một di tích thượng cổ nào đó. Hắn lại có được truyền thừa của một cường giả thời thượng cổ. Mặc dù cường giả thượng cổ kia chỉ là tồn tại cấp bậc thất tinh, theo Vệ Tông thấy cũng không quá mạnh, nhưng ở thế giới này của mình, đây quả thực là quá mức cường hãn. Phải biết, một truyền thừa của cường giả cấp bậc thất tinh, ngay cả trong tông môn của bọn họ cũng đã rất tốt rồi. Cho nên, sau khi Vệ Tông có được truyền thừa của cường giả thất tinh thượng cổ, hắn không nói cho bất cứ ai, đương nhiên, ngoại trừ nữ nhân kia. Khi thế giới này của mình kể cho nữ nhân kia về truyền thừa của cường giả thất tinh thượng cổ mà mình có được, lúc này Vệ Tông đã lờ mờ cảm thấy chuyện chẳng lành. Một bí mật lớn như vậy, người lại đi nói cho một nữ nhân, đó chắc chắn là một sai lầm lớn. Đương nhiên, thế giới này của mình vẫn chưa biết điều này, hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này thật lòng yêu hắn. Vì cả hai yêu nhau, nên không nên giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì, Bất kể là bí mật gì cũng nên cho đối phương biết. Cho nên, Vệ Tông hơi lắc đầu, thế giới này của mình hoàn toàn là bị nữ nhân này làm cho mê muội. Phải biết, Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội, ngươi chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, thậm chí còn chưa phải là chân truyền đệ tử, ngươi không có bất kỳ hậu thuẫn nào, ngươi cũng không có bất kỳ bối cảnh nào, ngươi vừa có được lợi ích lớn như vậy, một lợi ích cực kỳ lớn như vậy, ngươi nên giấu kín là được rồi, đợi đến khi ngươi tiêu hóa hoàn toàn lợi ích này rồi hãy lấy ra nói cũng không muộn. Thế nhưng, ngươi hết lần này đến lần khác lại lựa chọn tiết lộ ra lợi ích lớn như vậy vào thời điểm quá sớm. Như vậy, đến khi người khác tìm đến cửa, thì ai có thể bảo vệ ngươi đây? Dù sao, ngươi chỉ là một con sâu kiến không có bất cứ bối cảnh nào. Mặc dù thực lực lục tinh đã có thể được xem là rất tốt, nhưng trong tông môn như thế này, những người mạnh hơn hắn không đếm xuể. Hơn nữa rất nhiều người có bối cảnh mạnh mẽ cũng không quan tâm đến chút thực lực của Vệ Tông. Cho nên, lúc này, Vệ Tông đoán kỳ thực cũng không sai. Không lâu sau, rất nhanh đã có người tìm đến thế giới này của Vệ Tông. Người đó là con trai của một vị trưởng lão, thực lực của hắn không sai biệt lắm so với Vệ Tông. Cũng đều ở cảnh giới lục tinh, nhưng đối phương là chân truyền đệ tử, sư phụ của hắn cũng chính là cha hắn. Vị trưởng lão kia, mặc dù thực lực của đối phương so với Vệ Tông không chiếm ưu thế gì, nhưng đừng quên, phía sau đối phương có một bối cảnh rất lớn. Sở dĩ người này tìm đến tận cửa, dĩ nhiên là vì thông tin Vệ Tông có truyền thừa của cường giả thất tinh thượng cổ đã bị tiết lộ ra. Ngoài, còn việc tiết lộ ra ngoài như thế nào, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là biết, đến khi người này tìm đến cửa, thế giới này của Vệ Tông có chút không dám tin, hắn không hiểu tại sao đối phương lại biết được bí mật này. Thật tình mà nói, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ là nữ nhân kia bí mật tiết lộ ra ngoài. Không phải vì hắn ngu xuẩn không nghĩ ra, mà là hắn thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó, bởi vì hắn quá tin tưởng nữ nhân kia. Hắn quá yêu nữ nhân kia, đối với nữ nhân kia gần như đã dâng hiến hết tất cả. Nhưng hắn không ngờ rằng, nữ nhân này lại phản bội mình vào lúc này. Thật ra, nữ nhân này đã sớm câu được với con trai của trưởng lão kia. Sở dĩ vẫn còn qua lại với Vệ Tông, chẳng qua là muốn từ trên tay hắn nhận được nhiều lợi ích hơn thôi. Bây giờ lại thấy Vệ Tông có một truyền thừa lớn như vậy. Đương nhiên nàng sẽ lập tức tiết lộ tin tức lớn này cho con trai của trưởng lão kia. Chỉ cần con trai của trưởng lão kia có thể nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh từ Vệ Tông, có lẽ đối phương cũng sẽ có nhiều ưu ái hơn cho người đã cung cấp bí mật này. Dù sao, dù thiên phú của Vệ Tông không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. So với con trai của trưởng lão này, thiên phú của đối phương cũng rất mạnh, hơn nữa đối phương còn có bối cảnh mạnh hơn. Nhìn thế nào, Vệ Tông cũng không thể so sánh được với con trai của trưởng lão này. Cho nên, nữ nhân kia cũng rất biết thời thế, sớm đã từ bỏ Vệ Tông, mà chuyển sang câu con trai của trưởng lão kia. Còn bây giờ, thế giới này của Vệ Tông sau khi nhìn thấy cảnh này, cả người có chút choáng váng. Ngay từ đầu, hắn thật sự không muốn nghĩ đến người nữ nhân kia, nhưng khi hắn phát hiện nữ nhân kia vậy mà cùng con trai trưởng lão cùng lúc xuất hiện, cả người hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Ở thế giới này, Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, cả người đã rơi vào trạng thái đờ đẫn. Lúc này, hắn hoàn toàn đau lòng đến chết lặng, ban đầu hắn chấn kinh, sau đó phẫn nộ, rồi cuối cùng chuyển thành mất cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bi thương trong lòng khiến hắn chết lặng, hiện tại tâm hắn đã hoàn toàn chết. Mà Vệ Tông bám vào trên người hắn lúc này cũng thở ơ lạnh nhạt. Thật lòng mà nói, Vệ Tông cảm thấy thế giới này mình quá ngu ngốc, vì một nữ nhân mà hủy hoại tiền đồ của mình, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Vệ Tông cảm thấy hắn ngu xuẩn nhất chính là khi phát hiện nữ nhân này phản bội, bán rẻ mình, lại trực tiếp rơi vào trạng thái chán trường như vậy, căn bản không nghĩ đến chuyện báo thù, trực tiếp giết đôi cẩu nam nữ kia. Theo Vệ Tông, nếu mình gặp tình huống như vậy, chỉ có hai lựa chọn, một là giết đôi cẩu nam nữ này, hai là trước tiên bỏ trốn. Sau khi mạnh hơn sẽ quay lại báo thù, Vệ Tông sẽ chọn một trong hai cách đó, chứ không phải giống như thế giới này mình, bây giờ hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, cả người chết lặng, chán trường, không muốn làm gì cả, tựa hồ chỉ chờ chết. Lúc này, Vệ Tông hết sức thất vọng về biểu hiện của mình ở thế giới này. Cũng dễ hiểu tại sao đối phương hoàn toàn không thể trở thành thất tinh cường giả. Tâm tính như vậy, chỉ một đả kích nhỏ cũng đã chán trường, hắn chung quy không thể trở thành thất tinh cường giả, bởi vì bất kỳ thất tinh cường giả nào cũng có tâm tính hoàn hảo. Dù gặp khó khăn, trở ngại, họ đều chọn cách không ngừng tiến lên, tâm tình đó mới có thể giúp họ trở thành thất tinh cường giả. Chứ không phải như mình ở thế giới này, kỳ thực ngươi có thiên phú tốt, có nhiều cơ duyên, có thái độ cố gắng đến đâu, cũng vô dụng, bởi vì tâm tính của ngươi không ổn, cuối cùng ngươi cũng không thể trở thành thất tinh cường giả. Cho nên Vệ Tông lúc này hơi lắc đầu, vẫn tương đối thất vọng về mình ở thế giới này, nếu ban đầu ý nghĩ của hắn là thưởng thức, thì đến giờ, nó đã hoàn toàn biến thành thất vọng, càng mong chờ bao nhiêu, giờ càng thất vọng bấy nhiêu. Mà sự tình phía sau cũng không cần nói nhiều, Vệ Tông tự nhiên nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bị đả kích lớn như vậy, thế giới này mình đã hoàn toàn chết lặng, cả người không còn chút thần quang, đã hoàn toàn suy sụp. Đến nước này, con trai trưởng lão khinh thường liếc nhìn thế giới này mình, rồi dễ như trở bàn tay, gần như không tốn chút sức lực nào, cướp đi truyền thừa thượng cổ thất tinh cường giả. Cũng chính nhờ truyền thừa đó, con trai trưởng lão dễ dàng trở thành thất tinh cường giả. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đạt tới thất tinh cường giả. Tuy tốc độ có hơi nhanh, nhưng suy nghĩ kỹ thì hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao, hắn là con trai của thất tinh cường giả, bản thân có huyết mạch thiên phú rất mạnh, lại thêm việc đã trở thành lục tinh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Hắn vốn không còn xa cảnh giới thất tinh, ngay lúc quan trọng nhất, hắn lại trực tiếp có được truyền thừa của một thất tinh cường giả. Hơn nữa còn là thượng cổ thất tinh cường giả, điều này hoàn toàn là bước đệm cuối cùng, giúp hắn nhanh chóng đạt tới thất tinh cường giả. Đương nhiên, nếu truyền thừa này thuộc về vệ tông của thế giới này, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành thất tinh cường giả trong thời gian ngắn. Chỉ tiếc vào thời điểm mấu chốt, nó bị con trai trưởng lão cướp đoạt, điều này cũng chẳng trách ai được, chỉ có thể trách bản thân thế giới này mình bất tài. Còn nữ nhân kia, người đã cung cấp bí mật lớn cho con trai trưởng lão, cũng được như ý nguyện trở thành vợ hắn, hai người vô cùng vui vẻ, còn thế giới này mình thì sao? Phải chịu đả kích lớn như vậy, chẳng những mất đi người phụ nữ của mình, mà quan trọng hơn là tiền đồ cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Đối phương cướp đoạt truyền thừa của thất tinh cường giả, khiến hắn giờ chẳng còn gì cả. Khi biết được tất cả, vệ tông ở thế giới này triệt để suy sụp, từ đó không thể gượng dậy nổi, mỗi ngày đều sống trong ưu buồn. Lúc này, vệ tông thấy rằng, tuy hắn vẫn còn sống, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác gì người chết. Chương 3169, vệ tông im lặng. Đến tình cảnh này, vệ tông ở thế giới này vẫn còn sống, hắn cũng không nghĩ quẩn, nhưng cũng chẳng khác gì người chết. Dù sao, cả người hắn mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Thiên phú của hắn vẫn rất tốt, nhưng đã gần như đoạn tuyệt ý nghĩ tu luyện. Hắn cứ sống như thế mỗi ngày, ngơ ngơ ngác ngác, chẳng có niềm vui thú nào. Lúc này, hắn thậm chí không thèm tu luyện, cả ngày nhốt mình trong phòng, mượn rượu giải sầu, mà vệ tông vẫn bám vào trên người hắn lúc này cũng âm thầm lắc đầu. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng hắn vẫn rất bất mãn, thế giới này mình tuy có thiên phú tốt, lại có thái độ rất cố gắng, nhưng tâm tính lại quá kém, chỉ gặp một chút trở ngại đã không thể gượng dậy nổi. Khả năng chịu đựng của hắn quá yếu, người như vậy cuối cùng không thể trở thành một cường giả chân chính. Muốn trở thành cường giả chân chính, tâm tính nhất định phải vững vàng, dù gặp phải bất kỳ trở ngại, phiền toái gì, cũng phải tin rằng mình có thể giải quyết được. Hơn nữa, vệ tông ở thế giới này có thiên phú tốt như vậy. Gặp phải tình huống này, cùng lắm thì tức giận phấn đấu, đi tu luyện là xong, dù đối phương là thất tinh cường giả, thì đợi đến khi tự mình tu luyện thành thất tinh rồi báo thù thôi. Dù sao, thế giới này mình có sức mạnh như vậy, một người có thiên phú tốt như hắn, báo thù cũng không quá khó, nhưng vệ tông ở thế giới này lại cứ thế suy sụp, không thể gượng dậy nổi, điều này thật khó hiểu, vệ tông rất khó hiểu tình huống này, hắn không ngừng lắc đầu, cho đến giờ phút này, vệ tông thực sự rất thất vọng, hắn cũng hiểu vì sao mình ở thế giới này cuối cùng không thể đột phá cảnh giới thất tinh. Chỉ một trở ngại nhỏ mà hắn không chịu nổi, người như hắn không thể trở thành thất tinh cường giả, bởi vì thất tinh cường giả cần mọi mặt đều không có nhược điểm. Mà tâm tính của hắn chính là điểm yếu lớn nhất, tâm tính của hắn quá kém, cho nên vệ tông giờ không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Ở thế giới này, mỗi ngày hắn đều mượn rượu giải sầu, buồn bã thất vọng, cảnh giới của hắn không những không tăng, mà còn có xu hướng suy giảm. Dù sao, nếu thời gian dài không tu luyện, mỗi ngày chỉ mượn rượu giải sầu, cảnh giới của ngươi sẽ không còn vững chắc, thậm chí còn suy thoái. Hơn nữa, quan trọng hơn là lúc đầu, hắn đã đột phá đến lục tinh cảnh giới, một đường tiến mạnh, được nhiều trưởng lão chú ý, thậm chí, có người còn muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng sau chuyện này, vệ tông triệt để suy sụp, những trưởng lão từng coi trọng vệ tông cũng thất vọng, không còn để ý đến hắn nữa, vệ tông cũng chẳng còn cơ hội trở thành chân truyền đệ tử. Đương nhiên, giờ thì vệ tông ở thế giới này có lẽ cũng không quan tâm đến điều đó. Hắn thấy mình đã mất tất cả, từ người phụ nữ đến tiền đồ, đều không còn gì cả. Giờ đây, mỗi ngày hắn đều chìm đắm trong men rượu, mặc cho bản thân suy sụp, với những chuyện khác, hắn cũng chẳng còn bận tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, vệ tông ở thế giới này vẫn cứ tinh thần sa sút trong tình cảnh như vậy. Thời gian từng chút trôi đi, vệ tông bên này thì sao? Vẫn cứ sống trong chán trường mỗi ngày. Lúc này, vệ tông bám vào trên người hắn cảm thấy có phần nhàm chán. Bởi vì hắn tuy mỗi ngày đều suy thoái, nhưng vẫn ổn định ở lục tinh cảnh giới, mà cường giả lục tinh sống mấy ngàn năm không phải là vấn đề lớn. Theo lý thuyết, mình sẽ phải chứng kiến hắn mỗi ngày say rượu sống qua ngày như vậy trong mấy ngàn năm sao? Điều này thật quá nhàm chán, cho nên, vệ tông lúc này cũng nhíu mày, hết sức bất mãn với mình ở thế giới này. Hắn quá vô dụng, đúng vậy, vệ tông đánh giá hắn là vô năng, dù hắn có thiên phú tốt, nhưng một chút trở ngại nhỏ cũng không chịu được. Theo vệ tông, đó là biểu hiện của sự vô năng cực độ, gã này khiến vệ tông cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lúc này, mình ở thế giới này lại không hề hay biết, hắn vẫn làm theo ý mình, mỗi ngày sống nhờ vào rượu, không biết bao lâu, có lẽ một, hai năm sau, bỗng nhiên một ngày, người phụ nữ đã bỏ rơi vệ tông ở thế giới này, rời bỏ hắn, lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà vệ tông, thấy người phụ nữ này, vệ tông hơi nhíu mày, hắn cảm thấy việc người phụ nữ này đến tìm mình ở thế giới này chắc chắn không có chuyện gì tốt. Dưới tình huống bình thường, cô ta sẽ không bao giờ đến. Khi Vệ Tông nghĩ như vậy, cô ta đã mở cửa phòng, rồi gặp Vệ Tông ở thế giới này. Vệ Tông ở thế giới này thấy cô ta thì sững sờ một chút, rồi kinh ngạc, rõ ràng, hắn không hiểu tại sao lúc này cô ta lại tìm đến mình. Sau đó, hắn thấy cô ta nước mắt lã chã nói xin lỗi, tỏ vẻ sám hối về những gì đã làm trước kia, rồi bày tỏ muốn quay lại với hắn. Khi cô ta nói những điều đó, Vệ Tông đang bám trên người hắn hết sức khinh thường. Với những lời cô ta nói, hắn không tin một chữ nào, cô ta rõ ràng đang nói dối hết lần này đến lần khác. Mình đã bị lừa một lần, lẽ nào còn để bị lừa lần thứ hai, chẳng phải là đồ ngốc sao? Rất tiếc, Vệ Tông đương nhiên không tin, nhưng Vệ Tông ở thế giới này lại chọn tin tưởng. Lúc này, Vệ Tông thấy mình ở thế giới này quả là một tên ngốc từ đầu đến chân. Hắn chưa từng thấy ai ngu như vậy, đầu óc đúng là có vấn đề. Vệ Tông nhìn thấy mình ở thế giới này lại chọn tin cô ta. Cả người hắn gần như muốn hỏng mất, Vệ Tông cảm thấy nhức nhối vô cùng. Có phải đầu óc hắn có vấn đề không? Hắn chưa từng gặp phụ nữ sao? Vì một người phụ nữ mà tình nguyện bị lừa hết lần này đến lần khác. Có phải não có vấn đề không? Sao mình lại nhập vào một kẻ đầu óc có vấn đề thế này? Cho nên, lúc này Vệ Tông hết sức nhức đầu, hắn liếc mắt một cái đã thấy rõ, người phụ nữ này rõ ràng đã bị con trai trưởng lão bỏ rơi, nên mới vội vàng tìm đến người bị lừa trước kia, bây giờ muốn quay lại, tiếp tục lợi dụng mình mà thôi, một người phụ nữ như vậy mà ngươi vẫn chấp nhận, không đuổi cô ta đi đã là quá tốt rồi, nhưng đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của Vệ Tông. Hắn bây giờ chỉ có thể lẩm bẩm, có suy nghĩ đó nhưng không thể làm gì được, dù sao, hắn giờ chỉ là đang bám vào người mình ở thế giới này, chỉ có thể nhìn mọi chuyện, không thể can thiệp. Không thể tác động, Vệ Tông lúc này mới cảm nhận được sự nhức nhối của chuyện này. Còn mình ở thế giới này, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi chuyển sang hoài nghi, cuối cùng lại chấp nhận mọi thứ của người phụ nữ kia. Điều này khiến Vệ Tông thực sự không thể chấp nhận nổi. Nhưng mình ở thế giới này lại có thể chấp nhận, Vệ Tông cũng không biết nói gì. Cuối cùng, sau những lời sám hối cảm động lòng người của cô ta, Vệ Tông ở thế giới này đã quay lại với cô ta. Như thể mọi chuyện trước đây chưa từng tồn tại, bao gồm cả việc cô ta phản bội hắn, tiết lộ truyền thừa của hắn, hủy hoại tiền đồ của hắn, hắn đều không để tâm đến, phải nói rằng não của Vệ Tông ở thế giới này đúng là có vấn đề. Cho nên, dưới tình huống này, Vệ Tông cũng không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra, nhưng rất nhanh, mình ở thế giới này lại cùng cô ta đi cùng nhau. Hai người đã quay lại, và bởi vì có cô ta, ánh mắt của Vệ Tông lại có tia sáng, không còn chán trường sống qua ngày như trước, hắn thậm chí lại bắt đầu phấn đấu, cố gắng tu luyện, dù sao, đối với hắn, tất cả đều do người phụ nữ này mang lại, chỉ cần có cô ta. Hắn có thể khôi phục lại tâm tình của mình, bắt đầu lại từ đầu, cố gắng tu luyện để trở thành thất tinh cường giả. Sau khi nhìn thấy một màn này, Vệ Tông mặc dù vẫn cảm thấy tên gia hỏa này có vấn đề. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn cảm thấy nếu nữ nhân này thật sự có thể khiến thế giới này của chính mình một lần nữa phấn chấn. Bắt đầu lại từ đầu khôi phục thái độ cố gắng, thì cũng không phải là điều gì quá sai trái, dù sao vẫn có chút chỗ tốt. Chỉ cần bản thân thế giới này có thể khôi phục thái độ cố gắng như trước, còn có thể xung kích một chút thất tinh cường giả. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng biết, tên gia hỏa này cuối cùng vẫn tiến vào luân hồi, điều đó chứng minh hắn cuối cùng vẫn không thể chân chính trở thành thất tinh cường giả. Cuối cùng vẫn chết, vẫn là chết trước khi trở thành thất tinh cường giả. Đương nhiên, sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy, Vệ Tông thực ra cũng không rõ lắm, hắn cũng không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đối với tất cả chuyện xảy ra sau này, Vệ Tông chỉ có thể biểu thị mỏi mắt chờ mong. Chương 3170, sấm sét giữa trời quang. Cho nên bây giờ Vệ Tông cũng chỉ có thể nhìn thế giới này của chính mình. Hắn đang không ngừng cố gắng, hắn lại giống như trước kia ra ngoài sông sáo đủ điều. Mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, rất nhanh, cảnh giới của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên, trong thời gian rất ngắn đã đột phá đến lục tinh đỉnh phong. Nhưng rất đáng tiếc, trong khoảng thời gian này hắn hầu như không có cơ duyên lớn nào. Giống như vận may của hắn đã hoàn toàn rời bỏ hắn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn cố gắng rất nhiều, cũng thăm dò rất nhiều bí cảnh, nhưng không có được thứ gì quá tốt, về cơ bản chỉ là đồ người khác dùng còn lại, những thứ người khác đã khai quật qua. Một chút đồ ăn thừa rượu cạn bị hắn nhặt được, lúc này, hắn cũng không còn cách nào thu được những truyền thừa ưu tú như trước nữa. Thật giống như sau khi lấy được truyền thừa của thượng cổ thất tinh cường giả kia, tất cả vận may tốt của hắn đều đã dùng hết, cho nên bây giờ Vệ Tông của thế giới này cũng có chút sa sút tinh thần. Bởi vì hắn cảm thấy với lực lượng của mình, muốn chân chính đột phá đến thất tinh cảnh giới, còn không biết phải hao phí bao lâu, còn không biết phải đến năm tháng nào nữa. Ngay khi hắn đang chán nản như vậy, sau khi trở về tông môn, một tin tức như sấm sét giữa trời quang lại ập đến trước mặt hắn. Đó chính là con trai của vị trưởng lão kia giống như âm hồn bất tán, lại tìm đến cửa, hơn nữa hắn bắt nữ nhân kia để uy hiếp. Thật sự, sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Vệ Tông của thế giới này sụp đổ, thật sự hắn không thể nào ngờ được, con trai của trưởng lão này lại vẫn không buông tha mình và nữ nhân kia. Rõ ràng mình đã không muốn trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha hai người, Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đối phương thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đối phương rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha mình? Mà sau khi nhìn thấy một màn này, Vệ Tông đang bám vào trên người hắn lại hết sức lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này xảy ra. Thực ra nếu ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì sao nữ nhân kia lại từ bỏ con trai của trưởng lão kia, mà lại tìm đến chính mình của thế giới này? Chuyện này chẳng phải rất rõ ràng sao? Căn bản không phải nữ nhân này vứt bỏ con trai của trưởng lão kia, mà là con trai của trưởng lão kia đã từ bỏ nữ nhân kia. Những kẻ nịnh hót như nữ nhân này, mọi hành động của đối phương hoàn toàn đều vì lợi ích. Năm đó, nàng sở dĩ vứt bỏ chính mình của thế giới này, tìm đến con trai của trưởng lão kia, rất rõ ràng là vì lợi ích. Dưới cái nhìn của nàng, con trai của trưởng lão này có bối cảnh thâm hậu hơn, có thiên phú tốt hơn, hắn là người muốn mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Nếu có thể leo lên được người như vậy, vậy nửa đời sau của nữ nhân này cơ bản không phải lo. Về sau, nữ nhân kia dựa vào việc bán đứng bí mật của Vệ Tông của thế giới này, cuối cùng thành công leo lên con trai của trưởng lão kia. Mà con trai của trưởng lão kia, bằng vào truyền thừa của thượng cổ thất tinh cường giả, cũng trở thành thất tinh cường giả. Còn nữ nhân này cũng lắc mình biến hóa trở thành vợ của thất tinh cường giả. Cứ như vậy thân phận của nàng có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Bởi vì thất tinh cường giả trong tông môn như vậy cũng có thể đã trở thành trưởng lão. Mà nàng cũng chính là trở thành vợ của trưởng lão. Phải biết, một trưởng lão có thể tính là người quyền cao chức trọng. Nàng là vợ của trưởng lão, mặc dù không thể có quyền hạn lớn như trưởng lão, nhưng vẫn có thân phận rất cao quý. Hãy suy nghĩ kỹ xem, điều gì khiến nàng từ bỏ thân phận cao quý là vợ của trưởng lão, để đến tìm Vệ Tông của thế giới này, một kẻ đã hoàn toàn đồi phế, mỗi ngày say rượu qua ngày như một phế vật. Cho nên, với tâm tính của nữ nhân này, nghĩ thế nào cũng không thể là nàng tình nguyện vứt bỏ kẻ đã trở thành trưởng lão kia, rồi đến tìm Vệ Tông của thế giới này, rõ ràng là con trai của trưởng lão kia, có lẽ cũng cảm thấy nữ nhân này căn bản không xứng với mình, nên đá cô ta một cái. Tiếp đó, thật sự là không còn cách nào khác, nữ nhân này cũng biết mình không có bất kỳ năng lực gì, nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.